Gia truyền thanh tâm quyết, lại là được từ ngoại tổ, đến từ đại lục đỉnh phong thực lực thiên cung luyện tâm pháp môn, cái này một lần để Tôn Hào tại luyện khí thời điểm, sáng tạo ra một đêm đạo khí cũng để thanh láo lau mắt mà nhìn thần kỳ, cũng làm cho Tôn Hào có thể tại các loại nguy hiểm trong quá trình tu luyện, từ đầu tới cuối duy trì một phần khó được tự mình. Có thể nói, Tôn Hào tiền kỳ tu luyện, tại không cùng giai đoạn, đều có luyện tâm tu vi như có như không sức ảnh hưởng tại. Tỷ như ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật tu luyện, tỷ như ngũ hành luân linh quyết tu luyện, một đêm 10 vòng tu luyện chờ một chút, gia truyền thanh tâm quyết đều có 10 phần trọng yếu tiềm ẩn phụ trợ hiệu quả. Về sau, Long Tước bí cảnh bên trong, vượt quan sát ma cung, đạt được thất sát vấn tâm quyết, Tôn Hào lần đầu thực sự tiếp xúc đến luyện tâm nói chuyện, đồng thời đối gia truyền thanh tâm quyết sinh ra hoài nghi. Về sau, Tôn Hào bị Bạch Yêu Dạ ác ngộng cuốn thân, ác ngộng không ngừng bên trong, lợi dụng mộng cảnh, tu luyện Bạch công nhập ngộng cùng thất sát vấn tâm quyết, loại phương thức này, một mực kéo dài đến nay. Nói cách khác, Tôn Hào tại Bạch công nhập ngộng luyện thần đồng thời, thất sát vấn tâm tu luyện cũng liền chưa từng có đình chỉ qua. Nhưng bởi vì luyện tâm thần bí chỗ, quá khứ Tôn Hào đối với mình luyện tâm cảnh giới, một mực nắm giữ được không thật là tốt. Thẳng đến Tôn Hào bắt đầu tu luyện Tam vị nguyên anh hỏa, bắt đầu luyện hóa thứ nhất vị kỳ lạ đại dược, nhân tình vị về sau, lại là từ từ bắt đầu nắm giữ chính mình luyện tâm cảnh giới. Cũng coi là biết mình luyện tâm, cơ bản đạt tới theo luyện khí ngang hàng trình độ. Nhưng là, loại tu luyện này, đến trước mắt, xuất hiện để Tôn Hào có chút ngoài ý muốn biến cố. Tôn Hào biết mình hiện tại luyện tâm cảnh giới hẳn là tại hồng trần cảnh trước đó, tuyệt đối không thể đạt tới năm không đại tu sĩ loại kia cầu chân cầu một, hóa phàm nhập thần cảnh giới phải. Nhưng là, chính mình thế mà sinh ra linh tê tâm viên. Một loại trong truyền thuyết hẳn là sắp bước vào hồng trần cảnh lúc mới có thể xuất hiện một loại kỳ quái luyện tâm thể ngộ giai đoạn. Thậm chí là vượt qua năm không đại tu sĩ một chút loại kia giai đoạn mới có thể xuất hiện tâm cảnh thể ngộ. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, Tôn Hào loại này linh tê tâm viên hết lần này tới lần khác còn chỉ châm đối tình yêu nam nữ, lại là để Tôn Hào có chút bất ngờ. Tôn Hào tại Đại Thanh Sơn tảo mộ, an an tĩnh tĩnh thể ngộ tự thân, tổng kết tự thân, lắng động tự thân đồng thời, cũng có được một loại hy vọng có thể làm rõ ràng chính mình loại này linh tê tâm viên đến là phát ra từ phương nào bản năng mục đích. Nói thật, loại này linh tê tâm viên để Tôn Hào có điểm tâm kinh hãi, cũng rất sợ chính mình lâm vào chung, trở thành tâm viên nô lệ, chìm vào không thâm viên. Nếu như tiếp tục ở tại Thanh Vân Môn bên trong, Tôn Hào cảm giác, Tử Yên sư phụ sớm muộn có một ngày hội không vững vàng chính mình linh tê tâm viên, có lẽ đến lúc đó, chính mình tâm viên liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại Thanh Sơn tảo mộ, lắng động tự thân đồng thời, tâm viên cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng là Tôn Hào nhưng cũng phát hiện, tâm viên tạm thời bình tĩnh, chỉ là ẩn nút, chính mình một ngày không có biết rõ ràng tâm viên sinh ra căn nguyên, không có tìm được hữu hiệu khắc chế chi pháp lời nói, sớm muộn một ngày, tâm viên trùng quy bạo phát. Tóm lại một câu, Tôn Hào luyện tâm, bất chi bất giác, đi đến bản thân cảnh giới trước đó, đi đến luyện khí trước đó, bắt đầu một số kỳ lạ thể ngộ. Đại Thanh Sơn bên trên, Tôn Hào bình tĩnh, dần dần tổng kết tự thân, trải vớt tự thân. Bất chi bất giác, thời gian ngay tại Tôn Hào càng không ngừng tổng kết quy kết bên trong, tại Tôn Hào thật yên lặng vì song thân đệ muội tảo mộ quá trình bên trong, thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. 5 năm, Tôn Hào hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tâm viên ẩn nút đến thật sâu tâm, mà Tôn Hào trên thân khí độ, cũng là càng phát ra nội liễm. Tôn Hào lâu dài tĩnh tọa suy nghĩ nhà tre bên trong, cũng có một loại kỳ lạ thần vận cùng biến hóa. Một ngày này, tĩnh tọa về sau, giang giặc mở mắt, miệng bên trong nhẹ nói nói, giới này tu luyện, lúc có cửu đại hệ thống, một là ba người, nói luyện khí luyện thể luyện thần, hai là tam phụ, nói luyện đan luyện khí luyện phủ, ba vị tam bí, nói luyện trận luyện hồn luyện tâm. Đại Thanh Sơn, theo Tôn Hào tiếng nói rơi xuống đất, cây cối bắt đầu căng vọt, trăm hoa đua nở, thải điệp bay tán loạn. Mà Tôn Hào khoanh chân ngồi xuống nhà tre, cái kia không biết đã khô cạn bao nhiêu năm trúc tử, cũng chuẩn bị xanh biếc như mới, tựa như là Tôn Hào vừa mới dựng lên lúc một dạng. Tôn Hào trong tay sử dụng nhiều năm trúc cái chổi, cũng rất giống có linh tính, treo ở nhà tre bên trên, rung động nhẹ nhẹ lấy, chuẩn bị cành trúc một lần nữa lớn lên, có thậm chí là mọc ra lá xanh. Chương 1234, Tông sư khí độ. Đại Thanh Thâm Sơn có chân quân, diện mạo như thiếu niên thể hàm kim, tóc mai chưa ban duyên có thuật, hồng nhan không giả vì thông thần. Mặc cho kia tang điền biến thương hải, mặc hắn ô thỏ đi càn khôn, xa hướng cao điểm nhẹ nhàng cười, dạng mây đỏ sương mù tím khắp núi xuân. Lồng lộng Đại Thanh Sơn xuất hiện một màn kỳ cảnh. Trong vòng một đêm, cây cối che trời mà lên, cành lá xanh ngắt bích lục, mầm non mọc thành bụi. Sơn lâm trên cây, trăm hoa đua nở, bách điểu cùng vang lên. Từ xa nhìn lại, Đại Thanh Sơn bên trên, vân vụ cùng bách hoa cổ thụ tướng che đậy tướng chiếu rọi, nguyên bản phàm tục phía trên, trong vòng một đêm, bằng thêm mấy phần tiên linh chi khí. Chân núi, Tiếp lư mà cư hạ ra thiếu niên tu sĩ, trong vòng một đêm, tu vi tiến nhanh, từ luyện khí tầng 5, trực tiếp sinh sinh cất cao đến luyện khí đại viên mãn, chính vui mừng không thôi, mặt hướng Đại Thanh Sơn, không ngừng dập đầu. Tôn gia khu nhà cũ bên trong, Hoàng Văn Mậu huynh muội ngóng nhìn Đại Thanh Sơn, trong mắt cũng là một mảnh kinh hãi, không tự chủ được, bọn họ cũng toàn tâm toàn ý địa nằm sấp trên mặt đất, thật lâu không tầm thường. Lúc này Đại Thanh Sơn, cho huynh muội bọn họ một loại nói không nên lời kỳ lạ vận vị. Không chỉ là Đại Thanh Sơn, mà chính là toàn bộ Lan Lâm Trấn, toàn bộ huynh muội bọn họ xây dựng tại Lan Lâm Trấn chung quanh đại trận bên trong, đều có một loại thần kỳ vận vị đang lưu chuyển. Lan Lâm trong trấn, lưu lại thành kính tu sĩ, tu vi cùng nhau tấn cấp. Lao Tôn gia, một số sinh bệnh nặng, hoặc là bệnh nan y hậu bối, chờ đợi hồi lâu, hy vọng Lao Tổ Tông có thể đại phát mũ tên Đông Nam trưởng mũ tên Đông Nam phong mũ tên Đông Nam đồng mũ tên Đông Nam từ bi những hậu bối đó, kinh hỉ phát hiện, chính mình trong vòng một đêm, thương bệnh không uống thuốc mà khỏi bệnh, khôi phục như lúc ban đầu. Cao tuổi phàm nhân, trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi, tóc trắng trong vòng một đêm, toàn bộ ố thanh. Truy cập, để đọc truyện ánh sáng mặt trời đứng lên một khắc này. Kinh hãi tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng tốt, đều thấy rõ, vô cùng rõ ràng, xuyên thấu qua xa cự ly xa, xuyên thấu qua rừng rậm cao sơn, nhìn thấy Đại Thanh Sơn thiếu niên kia. Nho nhã mà tự nhiên bình tĩnh thiếu niên, đang chiếu rọi ánh sáng mặt trời, chậm rãi, không chút hoang mang, huy động hoàn toàn mới chúc cái chổi. Thành kính cho song thân tảo mộ. Hoàng Văn Mậu huynh muội phủ phục quỳ xuống. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn phủ phục quỳ xuống. Trước đến tu sĩ bái phỏng phàm nhân cũng không tự chủ được, thành kính phủ phục quỳ xuống, mọi người người nào đều không nói gì, đều là mười phần chân thành, yên lặng nhìn lấy Tôn Hảo. Đây là vô cùng thành kính một màn. Cũng là hiện trường tu sĩ phàm người không thể lý giải cũng vì chi rung động thật sâu một màn. Bọn họ không biết tại sao lại như thế, không biết tại sao lại có như thế nhiều kỳ lạ cảnh tượng phát sinh. Nhưng là tất cả mọi người biết, sở hữu đây hết thảy đều là Đại Thanh Sơn bên trên thiếu niên kia, chuẩn xác địa giảng là có vẻ như thiếu niên Tôn gia lão tổ tuyệt thế thần thông. Nhìn thấy Tôn Hảo, lão tử trên xuống dưới nhà họ Tôn. Rốt cục mười phần khẳng định biết hai chuyện. Một, nhà mình lão tổ, phu nhân ba tổ, thật sự là giống như thiếu niên, nhiều năm như một ngày, hình dạng cho tới bây giờ liền không có biến hóa qua. Thật đúng là theo Tôn lão thái quân thủ hội bộ dáng giống như lúc, thậm chí là nhìn càng muốn trẻ tuổi anh tuấn nho nhã khí độ. Hai, nhà mình lão tổ thật đúng là có lấy thông thiên thần thông, cũng không thấy hắn làm sao thi pháp, kỳ tích liền đã phát sinh, như cùng hắn thật muốn triển lãm một phen thần thông, cái kia còn đến. Khó trách trong truyền thuyết, lão tổ năm đó đại chiến ma đạo kim đan sinh sinh dẹp tiên một tòa núi cao. Hiện tại xem ra, truyền thuyết không giả. Hiện trường sở hữu tu sĩ bên trong, duy chỉ có đối Tôn Hảo trạng thái có chút cảm thụ, cũng gặp qua cùng loại tương quan ghi chép, chỉ có tu vi tương đối cao, đã thành tiểu kim đan hậu kỳ Hoàng Văn Mậu. Hoàng Văn Mậu nhớ kỹ, đã từng có cổ điển tịch ghi chép, tu sĩ chúng ta, sư thiên pháp địa, mỗi có đại năng xuất thế, lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, thành tiểu nhất đại tông sư thời điểm, thường có ngày địa điểm lành, hoa tề phóng, thụ sinh trưởng, chim cùng vang lên, bệnh tự lành, phát trường thanh. Sư tôn đây là thành tiểu tông sư sao? Lung lay nhìn về phía Tôn Hảo, Hoàng Văn Mậu cảm thụ, nhưng lại tương đương khắc sâu, trong lòng không khỏi dâng lên tám chữ để hình dung lúc này Tôn Hảo, tông sư khí độ, phong cách quý phái. Lúc này Tôn Hảo, thong dong mà tĩnh mịch, tuy nhiên tại tảo mộ, nhưng trong lúc phất tay, tự nhiên mà thành, nhất cử nhất động, mênh mông khí độ, Lan Lâm trên trấn, tu sĩ phàm nhân sở di quỳ xuống đất mà trông, trên thực tế, chính là bị Tôn Hảo khí độ chết phục, trong lòng có xuất phát từ nội tâm kính nể cùng ngưỡng vọng. Lúc này Tôn Hảo có một loại mặc kệ gió táp sóng xô, như là đi dạo trong sân vắng khoan thai khí chất, có một loại có thể trên 9 tầng trời lãng nguyệt, có thể dưới 5 dương bắt ba ba, đàm tiếu khải hoàn ca còn thong dong tự tin. Đây là một loại khí độ, một loại không chỉ là tu luyện có thành tựu, không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa còn là một loại hình thành chính mình đặc biệt lĩnh ngộ, có tự thân tu luyện đặc thù hệ thống, mơ hồ thành tựu nhất đại tông sư lẫm nhiên khí độ. Tu di ngưng không tháp bên trong, thanh lão mở hai mắt ra, trinh nhiên nhìn qua ngọn tháp. Chất phát trên mặt, hiện ra kinh ngạc vạn phần thần sắc, sau nửa ngày, trên mặt hiện ra không khỏi nụ cười, miệng bên trong nhẹ nhàng nói một câu, sư thiên pháp địa, đại lợi nhân tộc, vạn thế truyền thừa, đáp đại tông sư, cho ngươi một đôi cánh, đã bay về phía một mảnh trời xanh. Đại Thanh Sơn bên trên, Tôn Hào nhàn nhạt, xa xa nhìn qua dưới núi liếc một chút. Sau đó, dưới núi tu sĩ phàm nhân cùng nhau mất đi đối Tôn Hào cảm ứng, lại nhìn Đại Thanh Sơn, đã chỉ thấy một mảnh xanh biếc cự mục. Còn có cự mục ở giữa nở rộ nhiều đám các loại nhan sắc hoa tươi. Tôn gia tổ trạch đi nguyên có mặt người hướng Đại Thanh Sơn, không ngừng dập đầu. Không ít tu sĩ lại lấy ra truyền âm phủ, bóp nát phát ra ngoài. Sau đó mấy ngày, Lan Lâm Chấn tu sĩ ngày càng tăng nhiều, Hạ Quốc Hoàng thất cùng mấy cái đại tông môn nhao nhao có tu sĩ nghe hỏi mà đến, cảm thụ Lan Lâm Chấn không phải bình thường. Hoàng Văn Mậu tọa trấn Lan Lâm Chấn, lấy lễ đối đãi. Lui tới tu sĩ ngược lại là không có một cái nào dám can đảm ở Lan Lâm Chấn lớn tiếng ồn ào, đều mười phần cung kính, cẩn thận từng ly từng tí, không ít tu sĩ càng là tự giác mặt hướng Đại Thanh Sơn quỳ bái. Những năm này, theo Hạ Quốc quốc thổ khuyết trương, quốc thổ diện tích lớn lượng gia tăng, Hạ Quốc tứ tông cũng là càng phát ra phồn vinh. Đương nhiên, Thanh Mục Tông hiện tại không hề nghi ngờ trở thành tứ tông đứng đầu, tu sĩ tu vi, địa vị đều đã không gì sánh kịp. Hoàng Văn Mậu huynh muội càng là mơ hồ thể hiện ra kim đan tu vi, trở thành Hạ Quốc chính thức cự nhân. Hạ Quốc thượng hạ, ai cũng biết vậy thì vì cái gì? Cũng đều biết, bây giờ Tôn gia lão tổ đã từng Thanh Mục trầm hương, đã là nổi tiếng thiên hạ, thực lực siêu tuyệt nguyên anh chân quân đại năng. Bây giờ ở quê hương Đại Thanh Sơn hiện ra kỳ tích, tự nhiên chỉ có thể đến đây chiêm ngưỡng mà tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy. Trên thực tế, Hoàng Văn Mậu cũng biết, như nếu không phải Tôn Hào cho phép, giờ này khắc này, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào phàm nhân đều không được đến gần Lan Lâm Chấn phạm vi trăm dặm bên trong. Lấy Tôn Hào lòng dạ, cũng sẽ không tận lực bài xích những này ý đồ bám vào chính mình vũ vực phía dưới ra hương tu sĩ. Đại Thanh Sơn bên trên, Tôn Hào thể ngộ quy kết chính mình tu luyện đoạt được, sơ bộ hình thành chính mình cựu đại tu luyện mạch lạc, cũng đem chính mình một thân sở học đưa về cựu mạch bên trong, trong lúc vô hình, đạt tới thành tiểu đệ nhất tu luyện tông sư, trên thân xuất hiện tông sư khí độ, ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh. Hình thành một số tương đối kỳ lạ tu luyện hiệu quả, Tôn Hào cẩn thận cảm ngộ về sau, phát hiện loại hoàn cảnh này cải biến, chính là lấy chính mình ngộ đạo nhà tre làm trung tâm, dần dần hướng ra phía ngoài khuyết tán mà hình thành. Bao quát Lan Lâm Chấn ở bên trong bên ngoài nhận chính mình ảnh hưởng, sinh ra kém một bậc hoàn cảnh biến hóa, loại hoàn cảnh này có thể loại suy mà tăng lên tu sĩ năng lực lĩnh ngộ, có lợi cho tu sĩ tu hành, thời gian dài trong sinh hoạt, thậm chí là có không kém gì hạ gia bắt giác trại như thế linh khí tu luyện hoàn cảnh. Loại ảnh hưởng này càng hướng nhà tre tới gần, hiệu quả càng tốt. Mà nhà tre bên trong lại có chút ngoài định mức bất đồng. Lúc này nhà tre cho Tôn Hào một chủng loại giống như vạn hồn sơn ngộ đạo bích đồng dạng cảm giác. Tôn Hào cũng hiểu thông suốt tới, có lẽ chỉ cần có một vị tu sĩ có thể tại một cái nào đó lĩnh vực tu luyện đạt tới độ cao nhất định, như vậy, hắn có lẽ liền có nhỏ bé thời cơ từ nơi này nhà tre bên trong, lĩnh ngộ được chính mình 5-6 năm qua ở đây nhà tre bên trong quy kết tổng kết lúc tu hành thể ngộ, có lẽ, nhà tre bên trong, tại xa xôi tương lai, hội bồi dưỡng được một vị cách đời mà truyền đệ tử cũng không nhất định. Đại Thanh Sơn bên trên, Tôn Hào an tâm tảo mộ, quét qua 5-6 năm. Không để ý đến chuyện bên ngoài, mặc kệ đại lục phong vân biến ảo, Tôn Hào an an tĩnh tĩnh, ngẩn ngơ cũng là 5-6 năm. Tâm tình bình tĩnh như nước, chậm rãi quy kết tổng kết, cẩn thận trải vớt, Tôn Hào lại lần nữa đem chính mình cửu mạch tu luyện, hình thành tự thân một bộ tam tam đến chín, suy cho cùng, cửu luyện quy tiên tu luyện lý luận, hình thành một bộ tự thân tu luyện hệ thống, bồi dưỡng tự thân tông sư khí độ. Trên thực tế, tông sư khí độ đại thành giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng đã biết, chính mình là thời điểm rời đi. Chỉ là, nhìn xem Đại Thanh Sơn, nhìn xem Lan Lâm Chấn, Tôn Hào trong lòng lại mơ hồ sinh ra từng tia nỗi buồn, lần này trở về, tiễn biệt muội muội, có thể thuyết, mình tại cái này Lan Lâm Chấn sau cùng một tia lo lắng, cũng theo muội muội ly thế mà đi, Tôn Hào thậm chí không biết, lần này rời đi Lan Lâm Chấn về sau, chính mình vẫn sẽ hay không trở về. Tôn Hào thậm chí là không biết, ngàn vạn năm về sau, chính mình song thân phần mộ vẫn sẽ hay không đến như thế hoàn hảo, có thể hay không tại trong thời gian, hoàn toàn hóa thành một mảnh hoàng thổ, bao phủ tại thật dày lá rụng bên trong. Chương 1235, Giá Lâm Chín Trượng. Mang theo nhàn nhạt nỗi buồn, lòng có nhàn nhạt yêu thương. Têu lên cổ vân phu phụ, quỳ khắc song thân, Tôn Hào thân thể bay lên không trung, lặng yên rời đi. Đại Thanh Sơn, Lan Lâm Chấn, lại là lưu cho mình đệ tử Hoàng Văn Mậu qua quản lý. Tôn Hào có thể làm, chỉ là như thế. Tại Hạ Quốc Thanh Mục Tông lưu lại một mạch truyền thừa, để chăm sóc quê hương mình, mà chính mình lưu tại Đại Thanh Sơn bên trên nhà tre, coi như là cho Thanh Mục Tông phản hồi. Không biết Hoàng Văn Mậu hội làm sao quản lý Lan Lâm Chấn cùng Đại Thanh Sơn, Tôn Hào phiêu nhiên mà đi, lại lần nữa đạp vào chính mình cầu tiên vấn đạo từ từ tìm kiếm con đường. Tôn Hào chạm tiếp theo mục đích rất rõ ràng, chín trượng tông. Tu luyện kế tiếp trọng điểm, tam vị nguyên anh hỏa sau cùng một vị thuốc, thiên phong vị. Thiên phong, cũng chính là thiên chi sắc cơ, Tôn Hào đem nhắm chuẩn chín trượng núi. Năm đó, Hữu Hùng lão tổ tạo núi chín trượng, thất bại trong gang tấc. Nhưng trên thực tế, tu sĩ đứng ở đỉnh núi có thể lập địa hơn vạn, nghiêm chỉnh mà nói, thực cũng đã đạt tới Hữu Hùng lão tổ bộ phận mục tiêu. Hữu Hùng lão tổ năm đó sở dĩ không có đem sau cùng điểm này bổ sung, đó là bởi vì hắn tại tạo núi quá trình bên trong, hiểu thông tròn khuyết chi đạo, lưu lại nguyệt có âm tình viên khuyết, người có bi hoan ly hợp thiên cổ kệ ngữ về sau, phá không mà đi, đồng thời cũng lưu lại thiên cổ một khuyết. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, kém một chút thủy chung cũng là kém một chút. Điển tịch ghi chép, hiên viên hữu hùng thị tạo núi. Đặt 9.999 trượng, chỉ cần một trượng chi công, liền có thể đại thành. Nhân này thời điểm, thiên lôi quần quận mà đến, cửu tiêu chấn động, khắp nơi dệt nhiễm ngàn giảm, tích viêm sơn giận mà phun trào. Phun ra cự thạch sinh ra phi thạch phong. Hiên viên hữu hùng thị tọa chấn chín trượng phong. Mặc cho lôi điện ra thân bất vi sở động. Thế muốn được này hành vi nghịch tiên, nhiên, một mắt mà xuống, nhìn chín trượng cao sơn, chợt hiểu ra, đứng yên đỉnh, ngửa đầu ha ha cùng tiếu, ba ngày không thôi. Ba ngày sau đó, nói liên tục ba tiếng, ta minh bạch, ta minh bạch, ta minh bạch, trên đời vốn không hoàn hảo sự tình, vì núi chín trượng, còn lưu một khuyết, ta qua. Tôn Hào cần, cũng là tạo núi vạn nhận cự đại thiên tượng biến hóa. Tôn Hào hiện tại, liền định đem cái này một điểm cuối cùng cho bổ sung hoàn thiện. Tại chính thức thực hiện tạo núi chín trượng quá trình bên trong, dẫn đến thiên địa đại kiếp. Tiếp ứng thiên phong, luyện hóa tiến trong nguyên anh, hoàn thành chính mình tam vị nguyên anh hỏa tu luyện. Sau 3 tháng, Tôn Hào đã vượt qua thiên sơn và thủy, đi vào chín trượng trước núi. Lần nữa nhìn thấy chín trượng núi. Từ xa nhìn lại, chín trượng chi sơn, giống như lợi kiếm, cũng giống như một cái ngự bút, xương cốt cứng rắn, ngạo khí vượt mây, thẳng ngút trời, bãi cỏ tiềm sơn như kiếm mang, thu đến khắp nơi cắt khổ tâm. Nếu vì hóa thành thân thể trăm tỷ, phát tán ngọn núi nhìn cố hương. Từ trong sân cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh sinh tạo nên chín trượng phong, là một tòa chiếm diện tích cực lớn, lục địa cực sâu, căn cơ vô cùng kiên cố hùng vĩ cao sơn, tới gần sân thể, hào hùng khí thế, khí vũ hiên ngang cảm giác sông lên đầu. Mặc dù nhưng đã thân là nguyên anh chân quân đại năng, nhưng là, khi Tôn Hào lại lần nữa giá lâm chín trượng phong lúc, trong lòng y nguyên dâng lên đối hiên viên hữu hùng lao tổ vô hạn kính nghệ. Hữu hùng lao tổ không hổ là thanh vân môn đệ nhất phục hưng chi tổ, không hổ là đã từng phi thăng lên trời đại năng, lòng dạ khí phách, quả thực để Tôn Hào tại ngàn vạn năm về sau làm kính ngưỡng. Đương nhiên, Tôn Hào có chỗ không biết là, bây giờ thanh vân môn, không ít hậu bối tu sĩ, đã đem hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương tăng lên tới theo hữu hùng lao tổ sóng vai vị trí, đối Tôn Hào Tôn Trầm Hương đánh giá, không kém chút nào năm đó hữu hùng lao tổ. Dù sao hữu hùng lao tổ đã phi thăng nhiều năm, hắn đã từng hành động vĩ đại đều đã trở thành truyền thuyết. Mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương, bây giờ đủ loại anh hùng sự tích, lại là như mặt trời giữa trưa, chiếu rọi đương thời, táng thiên khư uy danh, tiên ban tu sĩ uy danh, chém thẳng nguyên anh trung kỳ chân quân uy danh, tạo nên đấu chiến thiên cung uy danh, đã đủ để cho thanh vân thượng hạ, bao quát cái kia ưa thích chiếm tiện nghi bái quang chân quân đều muốn dụng tâm ủng hộ cùng sùng kính. Thần kỳ đấu chiến thiên cung đã đưa vào sử dụng. Thanh vân thượng hạ, hưởng thụ vô cùng, Trầm Hương đại nhân uy danh kéo dài mà không suy. Phiêu lập chín trượng phong trước, Tôn Hào cũng không có không cáo mà vào, tiện tay bóp nát một cái truyền âm phủ, không lâu sau đó, quả nhiên thấy Kim Hiểu Lan mang theo đệ tử Trần Quyên cùng nhau mà đến. Xa xa, Kim Hiểu Lan tiếng cười liền truyền tới, khó trách sáng sớm hôm nay liền con mắt ra nhảy, lại nghe thấy chim khách đang gọi, nguyên lai là chúng ta Trầm Hương đại nhân đến, thật sự là khách rít đến khách rít đến, Trầm Hương, chúng ta chín trượng tông thượng hạ, đã xin đợi đã lâu, mời. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Hơi hơi chắp tay, Hiểu Lan chân quân khách khí, đẹp đẽ tông, mời. Kim Hiểu Lan mở ra chín trượng phong trận pháp, ba người thân thể lâm khoảng không, nhìn thấy tránh thức chín trượng phong sân thể. Chỉ là, như núi về sau, lọt vào trong tầm mắt chín trượng tông bên trên, khắc dấu tại sơn thể trên vách đá một hàng hào khí ngất trời thi tử, Tôn Hào không khỏi lại là hơi sững sờ, chợt lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Khi đó, Tôn Hào dục luyện hóa vạn nhận chi cương khí, tràn ngập linh tính phong cương trở thành này hùng mãnh cản đường chi hổ. Lúc đó, Tôn Hào dưới chân giẫm mạnh, Trầm Hương phong mang tất lộ, cao giọng hét lớn, hai chân thực sự lật trần thế lãng, một vai gánh tấn cổ kim sầu, ngửa mặt lên trời cười to đăng chín trượng, chúng ta há lại bổng hao nhân. Mặc cho ngươi cương phong có linh, hóa thân trăm tỷ, cũng khó ngăn trở ta trèo đường chi tâm. Trong tiếng cười lớn, Trầm Hương kiếm lên, Tôn Hào quần áo hào hào, thẳng vọt lên. Bây giờ muốn đến, giật mình rõ mồn một trước mắt, trong lồng ngực cũng là hào khí tỏa ra. Mỉm cười, Tôn Hào đối Kim Hiểu Lan hơi hơi cúi đầu, miệng thảo luận nói, chân quân hữu tâm. Kim Hiểu Lan cười cao giọng nói ra, hai chân thực sự lật trần thế lãng, một vai gánh tấn cổ kim sầu, ngửa mặt lên trời cười to đăng chín trượng, chúng ta há lại bổng hao nhân. Trầm Hương năm đó, ngưng luyện vạn nhận thiên cương, hạng gì hăng hái, ta lại tại chín trượng trên đỉnh, lưu lại Trầm Hương năm đó hào khí vượt mây thi tử, lấy khích lệ ta chín trượng tông người thân hăng hái hướng lên. Nói, vừa cười đối Trần Quyên nhất chỉ, nói ra, khoan hãy nói. Cái này hiệu quả thật là tiêu chuẩn, ngươi xem một chút tiểu quên, bọn họ thế hệ này tu sĩ mỗi cái hăng hái hướng lên, đã xuất hiện không chỉ một kim đan chân nhân, thế nhưng là so với chúng ta này đệ nhất cường không biết bao nhiêu lần. Trần Quyên sắc mặt đỏ lên, nhưng y nguyên lạc lạc đại phương, đối Tôn Hào hơi hơi không người, ôn nhu nói, Trầm Hương đại nhân năm đó, tư thế vai hùng không đúc, hạo nhiên chi khí, thúc người hăm hở tiến lên, lại tránh thức là nhỏ đẹp đẽ bọn tỷ muội học tập mẫu mực. Chín trượng trong tông, một tên khắc kim đan chân nhân ra đón, không chung đối mặt Tôn Hào, ngã đầu liền bái, miệng bên trong duyên dáng gọi to, Tiểu Lam gặp qua Trầm Hương đại nhân, đa tạ Trầm Hương đại nhân thành toàn, hôm nay gặp lại đại nhân, Tiểu Lam có phúc ba đời. Tôn Hào trong lòng lại là ấm áp, nhẹ tay khẽ vây một cái, Lam Lam đã bị Lâm Khoảng không nâng đỡ, miệng bên trong vui mừng nói ra, Tiểu Lam không tệ, có thể ngưng kết kim đan, càng thượng tầng hơn lâu, lại là chín trượng tông chi phúc khí, Thanh Vân môn lại thêm một viên nữ cường nhân anh kiệt. Lam Lam mặt ngọc đỏ bừng, tâm tình có từng tia khuấy động, miệng bên trong cao giọng nói ra, Tiểu Lam nguyện ý đi theo đại nhân, khai sáng ta Thanh Vân môn nhóm thỉnh thoảng sự nghiệp to lớn. Tôn Hào ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn nói, tốt, ta Thanh Vân thượng hạ, khi trên dưới một lòng, không vì cỏ dại, dũng trèo cao phong. Cười cười nói nói, tại Kim Hiểu Lan chỉ huy dưới, một hàng bốn người ngồi xuống đại sảnh, Tôn Hào rốt cục bắt đầu đi vào chính đề, đường ra bản thân chuyến này tránh thức mục đích, Trầm Hương này đến, lại dục hoàn thành hữu hùng lao tổ nguyện vọng, tạo núi vạn nhận, còn mời ba vị đạo hữu giúp ta. Sớm tại Thanh Vân Môn, Tôn Hào liền từng theo Kim Hiểu Lan cùng Trần Quyên sơ bộ trao đổi qua dạng này dự định, bởi vậy Kim Hiểu Lan cũng không cảm thấy đột ngột, mà chính là đã sớm chuẩn bị, lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Tôn Hào, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, từ Thanh Vân Môn sau khi trở về, thiếp thân cứ dựa theo ngươi phân phó, tìm đọc chín trượng phong một số tư liệu, cũng sơ bộ tìm tới tạo núi vạn nhận một số khả thi phương án, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, chân quân hữu tâm. Thân thức quét qua, Tôn Hào cũng không nói nhảm, bắt đầu kỹ càng tìm đọc Kim Hiểu Lan chuẩn bị tài liệu tương quan. Sau nửa ngày, hai mắt vừa nhấc, Tôn Hào vừa cười vừa nói, đa tạ ba vị đạo hữu, những tài liệu này đối Trầm Hương trợ giúp rất lớn, Trầm Hương hoàn toàn có thể dựa theo trong tư liệu biện pháp, chuẩn bị 2 đến tháng 3, tức có thể hoàn thành tạo núi vạn nhận, thành tựu ta Thanh Vân môn lại một cái hùng vĩ đạo tràng. Chín trượng tông ba người nhìn nhau, Kim Hiểu Lan vừa cười vừa nói, hữu dụng liền tốt, nơi này, dự chúc đại nhân mã đáo thành công, hoàn thành hữu hùng nguyện vọng, bí thuật đại thành. Trần Quyên cùng Lam Lam cũng chắp tay đối Tôn Hào giòn vừa nói nói, cầu chúc Trầm Hương đại nhân mã đáo thành công. Tôn Hào ngậm cười nói, đa tạ ba vị đạo hữu các ngôn, đúng, tháng 3 thời gian chuẩn bị bên trong, Trầm Hương vẫn phải tại chín trượng trên đỉnh, làm xuống một số bố trí, cường hóa một chút chín trượng phong bản sơn đại trận, Trầm Hương tạo núi thời điểm, động tĩnh sẽ rất lớn, đến lúc đó, chín trượng phong lại cần đại trận toàn bộ khai hỏa. Kim Hiểu Lan nhìn xem Trần Quyên hiểu ý, hơi hơi không người, ôn nhu nói, đại nhân có thể không ngại cực khổ cường hóa ta chín trượng phong hộ sơn đại trận, lại là chín trượng chi phúc, còn mời đại nhân đại triển thần uy. Chương 1236, tạo núi vạn nhận. Tháng 3 thời gian, tại Kim Hiểu Lan ba tên tu sĩ cùng đi phía dưới, tại chín trượng phong nữ đệ tử sốt ruột trong ánh mắt, Tôn Hào đi khắp chín trượng núi, bố trí dưới đại lượng trận bản cùng một số tạo núi hữu dụng đại lượng xây dựng. Chín trượng phong chính là nhân tạo đỉnh cao. Thực tế cũng là một tòa không thể hoàn thành đạo tràng. Bây giờ Tôn Hào phải hoàn thành chín trượng phong xây dựng, lại là cần tại hữu hùng lao tổ trên cơ sở, tiến hành hoàn thiện, bổ sung không ít xây dựng, mới có thể cuối cùng hoàn thành tạo núi vạn nhận chi trắng lâng. Như nếu không phải Tôn Hào bản thân chính là hữu hùng truyền nhân, đạt được hữu hùng thừa nhận, tăng thêm tạo núi vạn nhận chính là hữu hùng có ý lưu cho hậu bối đệ tử tu luyện tam vị nguyên anh hỏa sau cùng một mực đại dược dự bị, nói thật, Tôn Hào không sẽ nhận được chín trượng phong như thế hoàn mỹ tư liệu. Mà nếu như Tôn Hào muốn chính mình hoàn toàn hiểu rõ chín trượng phong xây dựng nguyên lý, vậy thì không phải là 2-3 tháng có thể làm được, sợ là không có mấy năm khó mà hoàn thành. Sau 3 tháng, Tôn Hào đứng thẳng chín trượng tông chú trên không trung, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, cao giọng nói ra, Hiểu Lan chân quân, đẹp đẽ tông, Trầm Hương lần này đi, thế tất gây nên chín trượng núi luân phiên biến đổi lớn, còn mời dàn xếp chín trượng thượng hạ, an tâm chớ vội. Kim Hiểu Lan nhìn xem Trần Quyên, không nói gì, Trần Quyên hơi hơi không người, ôn nhu nói, thiếp thân biết, Trầm Hương đại nhân cứ việc buông tay hành động, chín trượng thượng hạ, tuyệt đối không cho đại nhân thêm phiền, sau cùng, dự chúc đại nhân mã đáo thành công. Kim Hiểu Lan cùng Lam Lam cùng một chỗ đối Tôn Hào chắp tay nói ra, dự chúc đại nhân lập tức đến công thành. Tôn Hào thân thể từ từ lên không, miệng thảo luận nói, đa tạ ba vị đạo hữu các nôn, Trầm Hương đi lên về sau, có thể khởi động hộ sơn đại trận, nếu như động tĩnh thực sự quá lớn, có thể khởi động Trầm Hương bố chi tăng cường trận pháp, khởi động chi pháp. Chỉ cần cao giọng đọc diễn cảm này bài thơ là đủ. Tôn Hào ngón tay chỉ hướng khắc dấu ở trên tảng đá, hai chân thực sự lật trần thế lãng, một vai gánh tấn cổ kim sầu, ngửa mặt lên trời cười to đăng chín trượng, chúng ta há lại bổng hao nhân. Trần Quyên trong hai mắt, bước lên ra trận trận ngưỡng mộ quan mang, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, ta nhớ kỹ, đại nhân yên tâm, sẽ không hỏng việc. Tôn Hảo cười ha ha, ta qua. Thân thể chỉ có gia tốc, phi không mà lên, mấy cái nhảy lên, tốc độ cực nhanh, phiêu lập tại chín trượng đỉnh. Chín trượng đỉnh, chân nhắn như gương, lâu dài bị thiên cương quét, phía trên không có một ngọn cỏ, giống như bị đánh mài qua, có một tầng xanh thảm quang mang đồng dạng bao trùm trên đỉnh núi. Tôn Hảo phiêu lập không trung. Thiên phong cương khí quét, nhưng đối với hiện tại Tôn Hảo tới nói, hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhớ tới năm đó chính mình gian nan ngưng luyện vạn nhận chi cương chuyện cũ, Tôn Hảo trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong nhẹ nói nói, ngửa mặt lên trời cười to đăng chín trượng, chúng ta há lại bồng hao nhân, ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hôm nay lại muốn được này hành vi người tiên, tạo núi vạn nhận. Nói xong, nụ cười trên mặt thu vào, nghiêm sắc mặt, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, lao tổ di trạch, hữu hùng chi trượng, cho ta hiển hình, đơn trưởng vung lên, một trưởng vỗ tại chín trượng phong đỉnh núi chính giữa chỗ. Một cái cự đại trưởng ấn, khắc ở Tôn Hảo dự đoán bộ vị, thật sâu lom xuống dưới. Toàn bộ chín trượng phong giống như nhận vô biên trọng kích, to lớn sơn thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa như động đất đồng dạng mà run run không ngừng. Chín trượng phong trụ sở, các nữ đệ tử nhao nhao bay ra ngoài, ngưỡng vọng không trùng, lại là biết, Trầm Hương đại nhân tạo núi tiến hành, chính thức bắt đầu. Chín trượng phong nữ đệ tử, bây giờ không ít hơn 100 người, các nàng ngược lại là phần lớn đối Tôn Hảo tràn ngập lòng tin, không có người cảm thấy Trầm Hương đại nhân hội kết thúc không thành tạo núi hành động vĩ đại, các nàng hiện đang chờ mong là, chín trượng phong biến thành vạn nhận phong về sau, chín trượng bản tông đến họp có thứ gì dạng biến hóa. Tại những nữ đệ tử này trong lòng, Trầm Hương đại nhân đã là siêu việt hữu hùng lao tổ, chính thức tuyệt thế đại năng, Trầm Hương đại nhân nhất định sẽ hoàn thành tạo núi tiến hành, liền nhìn tạo núi về sau, chính mình có thể hay không đi theo được lợi. Trên đỉnh núi, Tôn Hảo nhất trưởng xuống dưới, đỉnh thật giống như là muốn bị sinh sinh đánh tan, xuất hiện đường khe nước, bốn phương tám hướng như là mạng nhện, theo đỉnh chậm rãi lan tràn ra. Dục tạo núi, cần trước phá sơn, phá vỡ chín trượng phong sắc ngoài, hiển hình tạo núi xây dựng, mới có thể ở đây trên cơ sở, xây dựng vạn nhận đỉnh cao. Tiện tay quét qua, chín trượng đỉnh tựa như là đao tước đồng dạng bị trực tiếp quét tới một đoạn, chỉ là quét bay chín trượng phong hòn đá cũng không có hướng phía dưới bay thấp mà đi, mà chính là hóa thành khối khối đá vụn, đều đều địa phiêu phủ ở chín trượng phong bốn phía, ở trên trời phong cương khí quét phía dưới, càng không ngừng, bước lên xuất từng cơn ánh sáng xanh. Trong tay lại là chấn động, trên bàn tay, xuất hiện một đoàn đã sớm xây dựng tốt thật dày đất đai, trên thực tế che kín trận pháp cùng xây dựng đất đai. Tiện tay ném đi, đất đai bay về phía chín trượng trên đỉnh khoảng không, treo lơ lửng giữa trời trôi nổi. Nghiêm túc đi xem, lại có thể phát hiện, trôi nổi đất đai bên trong, rỗi ra từng cây cùng loại khiết tử đồng dạng thạch trụ, theo phía dưới chín trượng đỉnh những cái kia vết nứt lung lay tương đối. Tôn Hảo thức hải chiếu dọi bên trong, trôi nổi xây dựng dần dần cùng chín trượng phong mặt phẳng lẫn nhau trùng hợp bộ vị, dần dần sinh ra một cái nội bộ đại trận đồ hình. Đại trận đồ hình hô ứng lẫn nhau, còn không có hoàn toàn trở thành chân thực, một khi thượng hạ phù hợp, lập tức liền có thể có hiệu lực. Tôn Hảo khống chế đất đai chậm rãi chuyển động, không ngừng mà điều chỉnh góc độ, trong thức hải, đại trận hình dáng dần dần hướng tới hoàn thiện. Tôn Hảo tạo núi đã bắt đầu. Mà bên trên bầu trời, bất chi bất giác, cương phong tán đi, mây đen tụ đến, đường đạo hồng quang giống như tại trong mây đen hội tụ, toàn bộ mây đen tựa như là dáng chiều chung mây đen, lộ ra một loại mỹ lệ màu đỏ sẫm. Toàn bộ chín trượng núi đều bị bao phủ tại loại này đỏ sẫm bên trong. Tôn Hảo đại trận đang nổi lên, bên trên bầu trời phong bạo lôi đình như cũ cũng đang nổi lên. Thiên đạo tựa như là cảm giác được Tôn Hảo khiêu chiến, bắt đầu đối Tôn Hảo phát ra nghiêm khắc cảnh cáo Tôn Hảo không nên khinh cử vọng động, bằng không, chờ đợi Tôn Hảo chính là thiên đạo vô biên lửa giận. Chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời mà trông, trên thân tắm đỏ sẫm quang mang, Tôn Hảo trên thân dâng lên bất khuất không buông tha đấu chí, miệng bên trong một tiếng quát to, ngửa mặt lên trời cười to tạo vạn nhận, chúng ta há lại bổng hao nhân. Hôm nay, ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tạo núi chín trượng, ai dám ngăn cản ta? Ai dám ngăn cản ta? Ai dám ngăn cản ta? Tôn Hảo thanh âm, tại chín trượng trên đỉnh, vang vọng thật lâu, vang vọng không trung. Phía dưới, chín trượng tông các nữ đệ tử, trong hai mắt, không khỏi lộ ra từng tia si mê, đều một mặt sùng bái, nhìn về phía không trung, nhìn về phía trong trời cao cái kia nho nhỏ, bị bao phủ tại vô biên bên dưới mây đen chấm đen nhỏ. Trong tiếng hét vang, bốn phía trôi nổi, nguyên bản bị Tôn Hảo quét ra đá vụn cực nhanh bay tới, bang bang âm thanh bên trong, càng không ngừng khảm nạm tại Tôn Hảo đất đai phía trên. Tôn Hảo thần thức nhất động, đã sớm đúng chỗ đất đai theo đá vụn khảm nạm chi lực, đột nhiên hướng phía dưới ngồi xuống, chuẩn xác không sai lầm rơi vào chín trượng núi. Mà nguyên bản những đá vụn đó, xanh lóng lánh đá vụn, lại là hoàn mỹ vô khuyết địa xây dựng thành làm một cái chánh thức sơn phong đầu vú, đứng vững tại chín trượng trên đỉnh. Đầu vú lướt qua, thông suốt vượt qua tạo núi cực hạn độ cao, vạn nhận. Tiếng ầm vang chung, chín trượng phong đột nhiên một hồi, một cỗ cường hãn, nguy nga, đủ để ngạo thị thiên địa khí thế bàng bạc bay vọt mà xuất. Sơn thể bốn phía, vân vụ nhất thời, trong núi cây cối bắt đầu căng vỏ. Chín trượng tông chủ sở, nồng độ linh khí mãnh liệt địa tăng lên gấp đôi không thôi. Chín trượng tông các nữ đệ tử bạo phát ra trận trận gieo họ. Mà giữa không trung, Kim Hiểu Lan, Trần Quyên còn có Lam Lam ba người, lại hết sức khẩn trương nhìn về phía không trung, nhìn về phía này một mảnh ngân xà xen lẫn, ánh lửa ngút trời không trung. Chỗ ấy, Trầm Hương đại nhân chính gặp phải thiên đạo chiếu nghiêng xuống vô biên lửa giận. Chín trượng phong, a không, phải nói là vạn nhận phong hoàn toàn sinh ra giờ khắc này, Tôn Hào mặt mỉm cười, một cái cất bước, thân thể lóe lên, đã chắp tay sau lưng động thân mà đứng. Đứng ở phương viên vẹn vẹn chỉ có khoảng 3 thước 9 trượng đỉnh, trực diện không trung cuồng bạo lôi đỉnh, ngửa đầu cười ha ha. Thiên đạo lôi đỉnh nhận Tôn Hào khiêu khích, giận tím mặt. Trong tiếng ầm ầm, 7-8 đạo ngân xà, chớp động chói mắt quang hoa, hướng Tôn Hào bay nhào xuống. Tạo núi vạn nhận, thiên đạo không dung. Bây giờ tạo núi vạn nhận kẻ đầu têu càng là đặt chân vạn nhận chi đỉnh, lớn mật khiêu khích, thiên đạo sao lại từ bỏ ý đồ? Theo tu sĩ tiến giai có chỗ khác biệt thiên đạo đại kiếp, tùy theo mà sinh. Hải thứ nhất cũng là 7-8 đạo lôi đỉnh bay nhào rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm, lôi đỉnh trực chỉ mục tiêu, một cái không rơi, toàn bộ rơi đập tại Tôn Hào trên thân. Dâu tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, toàn thân thanh sam phi vũ, kim sắc mang thanh quang mang từ trên thân chợt lóe lên, Tôn Hào một tiếng quát to, chỉ là lôi đỉnh, có thể làm khó dễ được ta, cho ta nhiếp. Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công vận chuyển, lôi pháp luyện thể chi thuật vận chuyển, ngữ lôi thuật vận chuyển. 7-8 đạo rơi nhập trong thân thể lôi đình bị Tôn Hào trong nháy mắt tiêu hóa, hấp thu. Nguyên Anh mở mắt, ngọn lửa nhỏ hô hô thiếu đốt, nhào lên, tranh đoạt thể nội thiên đạo lôi đình chi lực, tam vị Nguyên Anh hỏa thứ ba vị thuốc, thiên phong vị, bắt đầu tu luyện. Trên đỉnh núi, Tôn Hào bãi xuống đầu lâu, dựng thẳng lên sợi tóc khôi phục bình thường, Tôn Hào không hư hao chút nào, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bên trên bầu trời, thiên đạo nhận khiêu khích, lửa giận càng sâu, thiên lôi phong hỏa, lại lần nữa xông Tôn Hào gầm thét, đập xuống tới. Chương 1237, dẫn động tâm viên. Khiêu chiến thiên đạo cực hạn, tạo núi vạn nhận, quả thật hành vi nghịch thiên. Thiên đạo giận tím mặt, hạ xuống đại kiếp, kiếp nạn này theo tu sĩ tiến giai chi kiếp có rất lợi hại khác nhiều. Trên bản chất tới nói, kiếp nạn này chính là vì ngăn cản không nên xuất hiện tại giới này sự vật mà hạ xuống, có chỉ là đối tu sĩ khiêu khích lửa giận, cho nên, kiếp nạn này sau khi hoàn thành, cũng không tu sĩ tiến giai đại kiếp thiên đạo khen thưởng. Đương nhiên, biểu hiện tại bên ngoài, kiếp nạn biểu tượng cũng liền có rất lợi hại khác nhiều. Tu sĩ tiến giai thời điểm, đại kiếp tiến đến có nhất định quy luật, tam thai cửu nan, một cửa tiếp một cửa càng so một cửa khó. Nhưng tạo núi vạn nhận chi kiếp liền hoàn toàn không có định số, dựa theo qua lại thông lệ, loại này đại kiếp chủ yếu là cuồng bạo nhất lôi đỉnh phong bạo. Sự thật cũng là như thế, đợt thứ nhất, trên trời mây đen liền lốp buốt, trực tiếp hạ xuống 7-8 đạo ngân xà, thanh thế hạo đại, chỉ muốn đem Tôn Hào tươi sống vùi lấp. Nhưng là vừa lúc gặp phải Tôn Hào. Tôn Hào có thái cổ lôi thú hóa thân, thân thể cư ngự lôi chi thuật, tăng thêm Tôn Hào luyện thể bộ thứ nhất công pháp cũng là lôi pháp luyện thể, trải qua thiên lôi hoành thể, hiện tại lại luyện thành hoàng kim chiến thể đại viên mãn, bình thường lôi đỉnh xuống tới, bổ vào Tôn Hào trên thân, thật đúng là chỉ là gãi ngứa ngứa. Tôn Hào cực nhanh thu lấy lôi đỉnh nhập thể, bắt đầu luyện hóa chính mình thứ ba vị nguyên anh tâm hỏa đại dược. Phẫn nộ mây đen quay cuồng một hồi, đỏ sẫm trong ánh sáng. Toàn bộ vạn nhận sơn như là ngày tận thế tức sắp giáng lâm. 7-8 đạo lôi đỉnh không được, kia liền càng nhiều càng dữ dội hơn lôi đỉnh xuống tới. Thô gấp đôi. Nhiều gấp đôi thiên đạo bạo lôi công rơi xuống, mây đen đặt ở Tôn Hào đỉnh đầu, hạ xuống một mảnh ngân sắc lôi võng. Lóa mắt ngân quang. Để phía dưới tu sĩ trong nháy mắt có chút bị đâm mù hai mắt cảm giác. Không thiếu nữ đệ tử lên tiếng kinh hô. Trên không trung, Tôn Hào triển khai hai tay, cười ha ha. Lôi võng bổ ở trên người, Tôn Hào ý nguyên ngạo mà đứng. Nam thuộc tính chân nguyên khu động, hoàng kim chiến thể đại viên mãn khu động, ngự lôi thuật khu động, lôi đình lại lần nữa bị tiếp dẫn tiến nhập thể nội, hóa thành chất dinh dưỡng, dần dần lớn mạnh tam vị nguyên anh hỏa. Tôn Hào dám tạo núi vạn nhận. Lớn nhất ỷ vào, chính là mình cũng không e ngại thiên đạo lôi kiếp, mà loại này hành vi nghịch thiên lớn nhất đại kiếp nạn cũng là cuồng bạo lôi đình. Bình thường tu sĩ cũng tốt, đắc đạo thật thính cũng tốt, thực lớn nhất e ngại kiếp nạn vẫn là cuồng bạo lôi đình. Chẳng qua là Tôn Hào chỗ này thoáng ngoại lệ. Thiên đạo mây đen kiến Tôn Hào hoàn chỉnh, có chút mang xem thường tính chất địa đón lấy chính mình cuồng bạo thiên lôi, nhất thời càng thêm giận tím mặt. Thiên đạo vô tình, cũng nhất là công chính, như thế hành vi nghịch thiên, dưới tình huống bình thường. Gặp rắc rối tu sĩ là nhất định phải đánh đổi khá nhiều, hoặc là vạn nhận phía trên bị thiên đạo sinh sinh đánh tan cũng có thể. Hai bùa ẹ đình xuống tới. Nếu như Tôn Hào bị thương nặng hôi phi yên diệt, hoặc là vạn nhận chi sơn bị phá hủy, thiên đạo lửa giận liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng là hai bùa ẹ đình xuống dưới, thế mà bị phía dưới con kiến hôi cho không nhìn, vạn nhận chi sơn cũng ngạo nghệ đứng thẳng, không hư hao chút nào, thiên đạo lửa giận thế là cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay sau đó, lại là mấy đợt lôi đình rơi xuống. Một đợt càng so một đợt cường. Bắt đầu là ngân xà càng đổi càng sơ, không làm gì được Tôn Hảo, dứt khoát biến thành ngân long. Ngân long càng ngày càng rất thật, tiếng sấm nổ bạo càng là kinh thiên động địa, một cỗ thể không bỏ qua bộ dáng. Tôn Hảo vững vàng đứng tại vạn nhận chi đỉnh, ngạo ma đứng, mặc cho vạn thiên lôi đỉnh ra thân, mà từ nguy nhưng bất động. Phía dưới, trăm tên chín trượng tông các nữ đệ tử, mỗi cái thấy mắt buốc tinh quang, tắc lười không thôi sau khi, đối Trầm Hương đại nhân uy mãnh vô cùng biểu thị từ đáy lòng địa kính nể. Trong truyền thuyết, Trầm Hương đại nhân một thân tu vi kinh thiên động địa, một thân năng lực khoáng cổ thức kim, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay nhìn thấy Trầm Hương đại nhân vô biên uy thế, các nàng mới chính thức có 10 phần rõ ràng mà khách quan nhận biết. Đồng thời, các nàng tiểu tiểu tâm tư bên trong, cũng không khỏi nhớ tới chín trượng tông một số tông quy cùng từ viễn cổ lưu truyền tới nay quy củ, trái tim nhỏ cũng không khỏi nhẹ nhàng địa nhảy dựng lên. Chín trượng tông thượng hạ, đều có một cái cơ bản nhất nhập môn yêu cầu, cái kia chính là, kim đan trước đó là không cho phép chiêu đạo lữ, nguyên nhân thì là thừa nhận làm hữu hùng lao tổ dòng chính truyền nhân thiết thất. Khu khu khu, hữu hùng lao tổ dòng chính truyền nhân không phải liền là Trầm Hương đại nhân sao? Dựa theo quy củ, chính mình không phải liền là Trầm Hương đại nhân thiết thất sao? Không thiếu nữ đệ tử thậm chí là đang len len ảo tưởng, chính mình có thể hay không bị Trầm Hương đại nhân nhìn trúng, đạt được sủng ái đâu. Thiếu nữ hoài xuân, ai cũng có. Thực không riêng gì những nữ đệ tử đó, phía trên trôi nổi không chung ba người, trong lòng cũng bao nhiêu có một số dị dạng tâm tư, Kim Hiểu Lan là trong lòng thoáng tiếc nuối chính mình niên cấp lớn hơn một chút, trước kia cũng có qua một đoạn nhân duyên, lại là không tốt lý trực khí tráng trong vòng tiếp tự cho mình là. Mà Trần Quyên cùng Lam Lam, nhìn về phía không chung trong hai mắt, lại là có một loại khác tình cảm. Nếu như chín trượng tông không có dạng này môn quy, có lẽ các nàng cũng sẽ không có cũng không dám có dị dạng ý nghĩ. Nhưng đã chín trượng tông có cái quy củ này, mà các nàng lại đều không khác mấy là Tôn Hào cùng một thời đại tu sĩ, mà Tôn Hào lại là thời đại này không có không tranh cãi đương đại nhân kiệt. Các nàng có thể không động tâm mới là lạ. Bình thường không có việc gì thời điểm, liền không có thiếu chú ý Tôn Hào tình báo, trong lòng sớm đã có một số dị dạng ý nghĩ. Bây giờ, Tôn Hào đến đây, hoàn thành hữu hùng nguyện vọng, càng xem như đón lấy hữu hùng y bát, thân là chín trượng tông tu sĩ, các nàng một cách tự nhiên, cũng tại dần dần đưa vào nhân vật. Chín trượng tông các đệ tử tâm, tại tận mắt nhìn thấy Tôn Hảo vô biên uy thế về sau, động, tình cảm âm thầm sinh sôi. Dưới tình huống bình thường, loại này tình cảm ẩn tàng phải là tương đối sâu, mà lại cũng coi là nhàn nhạt thiếu nữ tình hoài, liền theo rất bao nhiêu nữ hỉ niềm vui chung thần tượng cùng anh hùng đồng dạng tình hoài, coi như người bên cạnh biết, cũng không có gì lớn không. Theo đạo lý, loại này tình cảm cũng là không muốn người biết. Nhưng là, Tôn Hảo ngoại lệ, đứng thẳng vạn nhận chi đỉnh. Đang cùng toàn tâm toàn ý thiên đạo lôi đình đại chiến Tôn Hào, trên mặt không tự chủ được lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Thời khắc mấu chốt, chín trượng tông các nữ đệ tử loại kia nhàn nhạt tình cảm, thế mà xuyên thấu qua vạn nhận chi sơn khoảng cách cùng thời không, bị Tôn Hào linh tê tâm viên cho vô cùng rõ ràng địa cảm giác được. Tôn Hào cảm thấy một loại nhàn nhạt tình cảm, một loại hy vọng chính mình nhân sủng, hy vọng chính mình chịu mến tình cảm, từ phía dưới truyền lại mà đến. Không chỉ một, mà chính là rất nhiều. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hào lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra, đều là hữu hùng lão tổ năm đó lưu thủ thiếp thất định ra quy củ cho náo. Phía dưới những tiểu đó tích tích nữ đệ tử, phần lớn không cam lòng già nua đi, lại là trong lúc vô hình, đem chính mình cho đưa vào nhân vật, khá lắm, đều tự động đem chính mình bày ở thiếp thất vị trí, chính mình linh tê tâm viên không trong lòng đại động mới là lạ. Cuồng bạo lôi đình bên trong, Tôn Hào ngạo mà đứng, tiếp nhận lôi đình một đợt lại một đợt tẩy lễ, lôi đình tuy nhiên rất mạnh rất lợi hại liệt. Nhưng hoàn toàn bị Tôn Hào khác, nếu như chỉ là lôi đỉnh, Tôn Hào khi hoàn toàn không sợ. Tôn Hào không nghĩ tới là, cùng loại tạo núi vạn nhận kiến nạn như vậy, thiên đạo chi kiếp chính là cũng vô thường quy, chỉ có một cái lớn nhất đại nguyên tắc cũng là người gây ra hỏa nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Nếu như Tôn Hào kháng lôi năng lực tránh thức có thể siêu phàm thoát tục, đạt tới có thể chống cự giới này xuất hiện mạnh nhất lôi kiếp trình độ, thiên đạo thực sự không thể làm gì Tôn Hào, nói không chừng mới có thể chân chính hành quân lặng lẽ. Dưới tình huống bình thường, thiên đạo lôi đỉnh cũng thật là hội dựa theo loại này con đường, dần dần điệp ra lôi đỉnh đến đây giới mạnh nhất. Nhưng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Tôn Hào trong lòng linh tê tâm viên bị dẫn động, trong lòng miên man bất định, dâng lên trận trận nam nữ về sau, thiên đạo kiếp vân nhanh chóng bắt lấy Tôn Hào nhược điểm, thiên đạo đại kiếp cũng lắc mình biến hóa, không còn là cuồng bạo lôi đỉnh. Hồng liên nghiệp hỏa từ bên trên bầu trời chậm rãi hướng Tôn Hào tung bay rơi xuống. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, thiên đạo chi kiếp thế mà không phải lôi đỉnh, tự nhiên đâm ngang. Chỉ bất quá, đối tam vị nguyên anh hỏa tới nói, hồng liên nghiệp hỏa nói không chừng chính là tốt hơn chất dinh dưỡng. Chương 1238, luyện hóa thiên phong. Đệ nhất chương 238, luyện hóa thiên phong. Thiên phong vị, ba vị nguyên anh lửa cuối cùng một mặt đại dược, trên nguyên lý, này một vị thuốc chủ yếu là chỉ thiên chi sắc cơ, do thiên đạo kiếp nạn đưa tới thiên đạo sấm sét coi như là một loại trong đó. Mà càng phù hợp ba vị nguyên anh lửa, nhưng là liệt hỏa hình thái hồng liên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa, ác nghiệp hại thân như lửa, cũng chỉ địa ngục đốt cháy tội nhân chi hỏa, chính là một loại vô ảnh vô hình, có thể đốt cháy tâm trí của con người, bị phá hủy tu sĩ thân thể cường hãn liệt hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa chính là nghiệp hỏa cực hạn hình thái, diêm dúa nghiệp hỏa hỏa diễm, chậm rãi đáp xuống thời khắc, ngọn lửa thoan thăng lúc giữa sẽ hình thành từng đạo hồng liên hình dạng, hồng liên lướt qua, không có gì mà không đốt. Rất nhiều tu sĩ tại tiến giai trong đại kiếp đều sẽ tao ngộ hồng liên nghiệp hỏa, mà kia trong bộ phận không thể độ kiếp tu sĩ, càng là sẽ ở hồng liên bên trong bị hóa thành bụi, thần hình mất đi. Về nghiệp hỏa, viễn cổ Phật môn ghi lại nhất tỉ mỉ xác thực, Phật môn điển tịch Lăng Nghiêm kinh trong viết, a khó, là VV dùng nghiệp hỏa khô héo, thủ kia căn nợ, bảng vì xuất sinh. La ý nói, huynh đệ, nghiệp nổi giận khó hàng lâm, đem ngươi toàn thân nướng đến khô héo, truy cứu ngươi cuộc đời này chỗ phạm tội nghiệt, cho đến đưa ngươi hoàn toàn tiêu diệt, đánh vào xuất sinh đạo. Thơ viết, tứ môn bốn đạo tội nhân nhập, cửa mở nghiệp hỏa ra ngoài đón, thiết chấp diễm diễm chạy không có đầu gối, khắp nơi khói viêm đồng thời lên. Nghiệp hỏa, nhất là hồng liên nghiệp hỏa hung mãnh, thường thường vì thế giới tu sĩ trôi trong lòng rốn sợ. Chỉ có điều, trong lòng Tôn Hảo, nhưng cũng không ý kỵ. Hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng hung mãnh, nhưng đó cũng là một loại hỏa diễm, mà Tôn Hảo, diệt thần viêm bên người, diệt thần quyết bên người, cả hai đều là khống chế lửa đại sát khí, năm đó năm dương, đại chiến hắc long chân viêm, hai người uy năng để cho hắc long bản đều được đi vào khuôn khổ. Kim đan đại kiếp nạn, nguyên anh trong đại kiếp, Tôn Hảo cũng gặp qua ba thai trong hồng liên nghiệp hỏa chi thai nạn, cũng như cũng ngạo nghễ nhận. Hôm nay, hồng liên nghiệp hỏa đáp xuống, trong lòng Tôn Hảo là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên phong vị ở bên trong, hồng liên nghiệp hỏa, hoàn toàn là thích hợp nhất đại dược. Trong miệng mỗi một tiếng quát, đến thật tốt. Tôn Hảo tâm thần nhất di chuyển, diệt thần viêm nghiêm chính đối đãi, diệt thần quyết toàn lực phát động toàn thân kim quang lấp lóe, không trốn không tránh. Mặc cho đóa đóa sen đỏ rơi vào trên người. Hồng liên xinh đẹp tại trên người của Tôn Hảo, nhiều đóa nở rộ. Nghiệp hỏa theo hồng liên, nhanh chóng bao vây Tôn Hảo, để cho Tôn Hảo toàn bộ thân thể lập tức lâm vào một mảnh trong biển lửa. Tôn Hảo há mồm, mãnh liệt khẽ hấp. Đóa đóa sen đỏ bị hấp vào trong miệng, rơi vào đan điền. Hồng liên lập tức tại trên không đan hải vù vù thiêu đốt, bay nhanh khuyết trường tính, ý đồ thiêu chủi nhục thể của Tôn Hảo. Hủy diệt đan điền của Tôn Hảo. Trong đan điền, nam thuộc tính chân nguyên trời quang mây tạnh. Trong tuần hoàn lập tức nhanh hơn, Tôn Hảo khu động diệt thần quyết, tiểu hỏa miêu xuất hiện ở hồng liên bên trong. Như là bọt biển hấp thủy một dạng bay nhanh tiêu hóa hấp thu hồng liên nghiệp hỏa lớn mạnh bản thân, ba vị nguyên anh lửa pháp môn lập tức thúc đẩy đến lớn nhất, mượn nhờ tiểu hỏa miêu, mượn nhờ diệt thần quyết, mượn nhờ năm thuộc tính chân nguyên, bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa trong đan điền hồng liên nghiệp hỏa. Mà thân thể ra, những cái kia vụ vụ thiêu đốt sen hồng, nhưng chỉ có thể thiêu hủy Tôn Hảo tung bay râu tóc, mà không đả thương được Tôn Hảo thân thể nửa điểm, thậm chí là trên thân hắn áo cà sa, Lạc Mị dùng sợ da cùng băng tẩm da đặc chế áo cà sa, đã ở hồng liên bên trong, không hư hao chút nào. Hưng hực nghiệp trong lửa, Tôn Hảo ngửa đầu, cười ha ha. Mặc ngươi liệt hỏa ra thân, mặc ngươi lôi đỉnh vạn quân, ta tử nguy nhưng bất động. Ngạo nghễ hướng thiên tiếu. Thiên đạo mây đen, lần nữa bị không để ý tới, lớn hơn đám mây bắt đầu tích lũy, lớn hơn lôi điện hồng liên ở trên không công tác chuẩn bị, thiên đạo có một loại không giáo huấn một chút Tôn Hảo thể không bỏ qua sức mạnh. Trong tiếng ầm ầm, lôi long, hồng liên tổng hợp đại kiếp nạn, từ trời rơi xuống, lập tức che mất Tôn Hảo. Trên không, vạn nhận sơn đỉnh, lại là lôi lại là hỏa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thiên uy khó dò, phía dưới cửu nhận tông các nữ đệ tử, coi như là mở rộng tầm mắt, thấy được tu sĩ thế giới cao đoan nhất một màn, cảm nhận được không phải bình thường con đường tu luyện. Đương nhiên, Tôn Hảo uy manh vô luân, càng là thật sâu địa ấn tại trong đầu của các nàng ở chỗ sâu trong, mà nhưng trong lòng cũng đối với khắc dấu tại trên cửu nhận tông một ít đầu phóng khoáng thi từ đã có thiết thân, chân thật nhận thức. Trong lòng cũng đã có một loại lập gia đình làm gả tôn trầm hương kỳ diệu cảm thụ. Lôi quang ánh lửa, chiếu rọi cả cửu nhận phong, đỏ sầm đỏ sầm. Cửu nhận phong tỏ ra rực rỡ tươi đẹp mà kỳ quỷ, ngạo nghệ trong thiên địa, cùng đợi tôn hào đại chiến thiên đạo kiếp nạn sau phá kén tân sinh. Từng đạo lôi long, đoá đoá sen đỏ. Lôi trong lửa, tôn hào đứng ngạo nghệ, toàn thân xuất hết mọi thủ đoạn, cũng là vững vàng chịu đựng được thiên đạo càng ngày càng lớn mạnh kiếp nạn khảo nghiệm. Nếu đổi lại là tu sĩ khác đến đây, dù là chân chính đại tu sĩ đến đây, như thế cuồng bạo kích thước như vậy kiếp nạn phía dưới, sợ cũng rất khó như là bây giờ tôn hào một dạng cường hãn mà tiếp được tới. Mãnh liệt thiên đạo tai nạn, tại tôn hào cường lực ngự sử luyện hóa phía dưới, đã trở thành tôn hào lớn mạnh nguyên anh tâm hỏa, tu luyện ba vị nguyên anh lửa chất dinh dưỡng. Một canh giờ thời gian, liền tại loại này lôi hỏa phong bạo bên trong, nhanh chóng vượt qua. Một canh giờ trôi qua, lôi hỏa song cấp uy năng đã cường đại đến Kim Hiểu Lan cũng vì đó tặc lưỡi kinh hãi tình trạng, đồng thời cũng đối với tôn hào tôn trầm hương lợi hại cảm nhận được từ trong thâm tâm bội phục. Một canh giờ xuống, trên thân tôn hào, vẹn vẹn chỉ là râu tóc bị đốt cháy hết sạch, quần áo hơi có vẻ mất trật tự, mà trạng thái lại như cũ rất tốt. Kích thước lưng áo thẳng tắp, đầu lâu ngẩng lên thật cao, thỉnh thoảng phát ra niềm nở tiếng cười, nhưng là chân chính tại chiến thiên đấu địa. Ngay tại tôn hào loại này cường thế biểu hiện bên trong, cựu nhận phong an an ổn ổn, đứng sững ở bên trong đất trời, đỉnh tại trải qua từng đạo khảo nghiệm về sau, bày biện ra một chủng loại giống như hồng liên nghiệp hỏa vậy màu đỏ nhạt. Thiên đạo nộ hỏa, trải qua từng đợt phát tiết, tích lũy lôi vân nhỏ đi rất nhiều, lôi cũng tốt hỏa cũng hay, hay như đều đạt đến bình thường thiên đạo nộ hỏa cực hạn, thiên đạo kiếp nạn, đã đến phần cuối. Tạo núi vạn trượng, tuy rằng nghịch thiên, nhưng là cũng không phải tuyệt đối không được, thiên đạo nộ hỏa cũng sẽ tại trong phạm vi nhất định, mà sẽ không chính thức hủy thiên diệt địa. Cuối cùng một lớp, cũng là mạnh nhất một lớp kiếp nạn, bắt đầu ở trong mây đen công tác chuẩn bị. Lôi hỏa thoáng an tĩnh xuống. Bên trên bầu trời, vô biên cảm giác đè nén truyền xuống, một loại uy áp vô hình thêm tại trên thân tôn hào. Trong nguyên anh, diệt thần viêm đang tại vù vù thiêu đốt, linh động muôn phần, đệ tam vị nguyên anh đại dược, thiên phong vị, cũng đã đến cuối cùng. Tôn hào ngửa mặt lên trời thét dài, đến đây đi, vạn trượng đỉnh cao, hôm nay tạo thành, thiên đạo mặc dù uy, cũng khó đệ ta. Ngạo nghệ ý chí chiến đấu từ trên thân bừng bừng phân chấn, mặc dù không có xuất ra đấu thiên côn, nhưng lúc này tôn hào vẫn như cũ bằng vào tự thân chí khí, chặn thiên đạo uy áp, kích thước lưng áo không chút nào ngặt, vẫn như cũ ngạo nghệ rất đứng ở vạn trượng chi đỉnh. Tôn hào lại lần nữa khiêu khích, dẫn động cuối cùng một lớp kiếp nạn. Dầm dầm dầm từng trận nặng nề sấm sét từ trong mây đen truyền dẫn xuất đến, nhưng là không có một con rắn bạc bay múa hạ xuống. Vù vù vù ngọn lửa hừng hực âm thanh thiêu đốt hướng trong mây đen truyền dẫn xuất đến, nhưng cũng không có một đóa sen đỏ đáp xuống. Không trung mây đen quay cuồng, lôi long cùng nghiệp hỏa quanh quẩn trên không trung xen lẫn, quấn quanh lại với nhau. Lúc này, mây đen nổ, không trung đột nhiên yên tĩnh. Sau đó, một đóa nho nhỏ, chỉ lớn chừng bàn tay, quấn quanh lấy lôi long ở trên hồng sắc liên hoa, vô thanh vô tức hướng Tôn Hảo phiêu đãng truyền tới. Trong lòng Tôn Hảo khẽ động, đầu ngón tay một điểm, một đạo chân khí phóng tới liên hoa. Chân khí vọt qua, liên hoa vô ảnh vô hình, tốc độ cực nhanh, không bị ảnh hưởng chút nào về phía Tôn Hảo cái trán bay xuống mà tới. Tôn Hảo trong miệng quát to một tiếng, đến thật tốt. Bất chấp tất cả, há mồm một nuốt. Lớn chừng bàn tay hồng liên, nhận lấy lực hấp dẫn cực lớn, nhàn rỗi lóe lên, bị Tôn Hảo nuốt vào trong miệng. Trên bầu trời, mây đen tản đi, màu vàng ánh mặt trời chiếu xuống, theo xuất tại trên người của Tôn Hảo, khoác lên cho Tôn Hảo tầng một kim quang. Chưa xong còn tiếp. Chương 1239, Tâm Hỏa Âm Dương. Mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Vạn nhận trên đỉnh, vẻ lo lắng diệt hết, Hiên Viên Hữu Hùng thị lưu lại chưa hết toàn công đạo tràng, lúc này đã coi như là hoàn toàn xây xong. Đây là một cái lấy Đại Sơn làm cơ sở, xây dựng ở Đại Sơn đỉnh núi ngàn năm bên trong lượng đạo tràng. Tác dụng chính là điều vạn nhận phong các cái phương vị thiên phong cương khí, để bạt toàn bộ vạn nhận phong nồng độ linh khí, đỉnh còn có đặc biệt có thể cung cấp tu sĩ tu luyện ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chuyên dụng đạo tràng. Tổng thể tới nói, cái này đạo tràng có lẽ không có Tôn Hào dựng lên đấu chiến thiên cung như thế có rất nhiều diệu dụng, nhưng là, cũng có được mấy cái hiệu quả thần kỳ, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể đền bù thanh vân môn không đủ. Mà lại, cái này đạo tràng chính là tạo núi vạn nhận, trải qua kiếp nạn mà thành, hậu kinh cũng là mười phần, chỉ cần khai phát thỏa đáng, cũng theo đấu chiến thiên cung, có rất tiến nhanh bước không gian. Tạo núi vạn nhận đạo tràng, đã xây xong. Nhưng mà, Tôn Hào gặp thiên đạo kiếp nạn cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Tôn Hào trong đan điền, lớn chừng bàn tay hồng liên nghiệp hỏa đang tàn phá bừa bãi làm loạn, lôi hỏa ầm ầm, theo Tôn Hào chiến thành một đoàn. Tôn Hào đứng yên không trung, người khoác thái dương vàng rực, ngưng mà bất động, đồng thời khu động một thân thủ đoạn, ứng chiến thiên đạo lửa giận hóa phức tạp thành đơn giản ngưng tụ thành sau cùng cái này một đóa lớn chừng bàn tay quấn long hồng liên nghiệp hỏa. Trong đan điền, quấn long hồng liên liệt hỏa y nguyên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tung bay ở đan hải trên không, nhìn như vô hại, nhưng là bên trên hồng liên mỗi một lần lắc lư, liền sẽ chấn động rất xuống vô tận hỏa diễm, phóng tới Tôn Hào đan hải, bên trên quấn long mỗi một lần há mồm, liền sẽ bạo phát một tia chớp, oanh kích Tôn Hào đan điền. Trong đan điền, một mảnh lôi hỏa ầm ầm. Nếu không có tu di ngưng không tháp cường thế chấn thủ, giờ này khắc này, nói không chừng Tôn Hào trong biển đan đã nghiêng trời lệch đất. Phiên giang đảo hải, Diệp Thần Viêm đối quấn long hồng liên có chút kiêng kỵ, cũng không có trực tiếp nhào tới ăn như gió cuốn, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí, lách qua hồng liên bản thể, không ngừng thôn phệ hồng liên chấn động rất xuống nghiệp hỏa lôi đỉnh. Tôn Hào năm thuộc tính chân nguyên làm việc hỏa cùng lôi đỉnh nướng oanh kích phía dưới, tiêu hao nhanh chóng, đan hải xuống dưới một mảng lớn. Nguyên Anh khoanh chân ngồi tại tu di ngưng không tháp trên đỉnh, càng không ngừng thôi động pháp quyết, liên tục không ngừng điệu từ bên ngoài hấp thụ linh khí, bổ sung chân nguyên tiêu hao. Thể nội mộc đan, trọng thủy, tức nhương các loại dị vật toàn bộ khu động đến lớn nhất, quỷ phách cũng khu động ra, cực nhanh hấp thụ khoảng không trong linh khí, liên tục không ngừng địa bổ sung chiến lực, ứng chiến hồng liên nghiệp hỏa. Ngự lôi thuật, Diệt Thần Quyết cũng khu động ra, tận lực địa giảm bớt đan hải áp lực. Tôn Hào bề ngoài xem ra mặt mỉm cười, đứng yên bất động, nhưng trên thực tế, bản thể bên trong lại chính tại đại chiến liên miên. Hồng liên nghiệp hỏa rất mạnh, lôi quang cũng rất mạnh, đổi thành phổ thông nguyên anh chân quân, đan hải bị lớn như thế nào, không nhất định có thể chịu được, làm không tốt liền sẽ đan điền bị hao tổn, làm bị thương căn cơ. Cho dù là Tôn Hào, cũng thỉnh thoảng địa cảm thấy đan điền bốn vách tường chấn động, truyền đến trận trận tê liệt cảm giác cùng nóng rực cảm giác, tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nếu không phải đan điền chi bích có một tầng kỳ lạ ngũ hành luân linh quyết hình thành màng mỏng bảo hộ, Tôn Hào hiện tại cũng không nhất định có thể vững vàng được cục thế. Có chút khó khăn, Tôn Hào dùng ra toàn thân thủ đoạn, ổn định đan điền, để đan điền không đến mức bị quấn long hồng liên hoàn toàn phá hủy, ổn định cục thế về sau, ngọn lửa nhỏ cũng chính là Diệt Thần Viêm, từng bước xâm chiếm hồng liên nghiệp hỏa, lớn mạnh tự thân, hoàn thành tam vị nguyên anh hỏa sau cùng tu luyện. Tam vị nguyên anh hỏa bí thuật một khi luyện thành, Tôn Hào không chỉ có thể cực đại cường hóa Diệt Thần Viêm năng lực, mà lại có thể được bí thuật năng lượng phản hồi, tu vi lại có thể tiến thêm một bước. Cũng là không biết có thể hay không trực tiếp đem chính mình luyện khí tu vi tiến lên đến nguyên anh đại tu sĩ. Chỉ bất quá, có phía trước mấy lần kinh nghiệm tu luyện, Tôn Hào cảm thấy khả năng này tương đối không lớn, bởi vì chính mình năm thuộc tính tinh thuần chân nguyên tiến bộ thời điểm cần thiết linh năng thật sự là cực lớn đến bất khả tư nghị bước, như quả không ngoài dự liệu, ba vị nguyên anh nổi giận thành về sau, Tôn Hào tu vi hẳn là có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, mà muốn trở thành đại tu sĩ, lại là còn phải đến tìm cái khác cơ duyên. Bình tĩnh lại, Tôn Hào bắt đầu khu động Diệt Thần Viêm làm hao mòn, từng bước xâm chiếm trong đan điền tàn phá bừa bãi quấn long hồng liên. Hồng liên tuy nhiên rất mạnh, tiến vào đan điền, không có hậu viện, bị luyện hóa chỉ là sớm muộn sự tình. Nguyên bản, Tôn Hào cũng là có thể khu động Hàn Băng Trọng Thủy đối phó hồng liên, như thế càng thêm khắc chế hồng liên, nhưng Tôn Hào cũng không có như này, mà vẹn vẹn chỉ là khu động Diệt Thần Viêm qua luyện hóa hấp thu. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tôn Hào đã đem toàn bộ Thiên Đạo Hồng Liên xem như mình tiến bộ linh năng nơi phát ra cùng chất dinh dưỡng, tự nhiên là sẽ không khu động trọng thủy qua cưỡng ép đánh tan Hồng Liên. Nguyên bản, Tôn Hào cho là mình luyện hóa Hồng Liên, tu luyện thành ba vị nguyên anh hỏa chính là thuận lý thành chương sự tình. Tình huống thực tế giống như cũng tại chiều Tôn Hào dự đoán phương hướng đang phát triển. Nhưng là, ngay tại tam vị nguyên anh nổi giận thành, cuốn long Hồng Liên hoàn toàn bị luyện hóa giờ khắc này, Tôn Hào đột nhiên có một cái giác ngộ. Thiên đạo vô tình, nhất là công chính, Tôn Hào nghịch thiên mà tạo vạn nhận đỉnh cao, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Thiên đạo phát hiện Tôn Hào nhược điểm linh tê tâm viên về sau, ném ra ngoài nghiệp hỏa hồng liên, tự nhiên là không hội đơn giản như vậy. Tôn Hào nhìn như nhẹ nhõm đón lấy hồng liên nghiệp hỏa. Nhìn như là hoàn toàn đem hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa tiến chính mình ba vị nguyên anh hỏa chi trùng, xem như chính mình một mực đại dược. Nhìn như là đại hoạch toàn thắng. Nhưng trên thực tế, hồng liên nghiệp hỏa cũng không là đơn giản như thế. Nghiệp hỏa bản thân liền là tội nghiệt chi hỏa, mà linh tê tâm viên, bản thân cũng chính là muốn tìm cùng khát vọng tội nghiệt tâm viên. Ngay tại Tôn Hào ba vị nguyên anh nổi giận thành, hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn bị tiêu hóa giờ khắc này, đống nhiên ở giữa, Tôn Hào trong lòng, vô danh nghiệp hỏa đi theo linh tê tâm viên cùng một chỗ bạo phát. Thế tới chi hung mãnh, để Tôn Hào trong nháy mắt thất thần. Đứng yên không trung, Tôn Hào hai mắt không khỏi hiện lên đường đạo hồng quang. Trong tâm thần, dâng lên vô biên kiểu diễm tà niệm. Có như vậy trong nháy mắt, Tôn Hào hận không thể lập tức phi thân nhào vào chín trượng phong nữ trong hàng đệ tử, ăn như gió cuốn, thành tựu này linh tê chuyện tốt, rượu sự tình, trong lòng khao khát mạnh, để Tôn Hảo kém chút trong nháy mắt thất thủ. Thanh tâm quyết phi tốc trong đầu trận trận nhớ tới, dưỡng khí quên nói thủ, hàng tâm vì không vì, Tôn Hảo hai mắt, y nguyên đỏ bừng như máu, tâm viên trận trận, sóng động không ngừng. Chín trượng dưới đỉnh, không ít tâm tư có chút suy nghĩ, lòng có chỗ niệm nữ tu lập tức đối Tôn Hảo dục vọng mãnh liệt có cảm giác, mặt ngọc một trận đường đỏ. Trên không trung, Kim Hiểu Lan cùng hai vị đệ tử nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau huyết hồng khuôn mặt đồng thời, trong lòng dâng lên tim đập thình thịch, trầm hương trạng thái, sợ là không ổn. Tâm viên đến mức như thế mãnh liệt, bách phát bách chúng thanh tâm quyết thế mà cũng áp chế không nổi, Tôn Hảo cảm giác chính mình sắp mất khống chế. Trong lòng ngược lại là cũng cấp tốc minh bạch, linh tê tâm viên bản thân chính là luyện tâm đạt tới nhất định giai đoạn mới xuất hiện hiện tượng, chính là tu sĩ nhất định phải trải qua trình, bây giờ, chính mình lại dùng luyện tâm pháp môn qua áp chế, hiệu quả có thể tốt mới là lạ. Chỉ là giờ này khắc này, Tôn Hảo nhưng cũng mười phần rõ ràng minh bạch, nếu như mình một cái sơ sẩy, thật bị tâm viên chi phối, hiệu quả khả năng tương đương với nhập ma, sợ là mình cả cuộc đời này, đều sẽ xa vào đến muốn tìm vô biên trong vực sâu. Hai mắt buốc lên hồng quang, Tôn Hảo không dám nhìn xuống phía dưới, sợ mình một cái nhịn không được đập xuống qua. Phía dưới những đệ tử kia sợ là ngăn không được, cũng sẽ không cản chính mình, đến lúc đó, liền thật là xấu đại sự. Chỉ là, tâm viên là mạnh như thế, Tôn Hảo tất cả tâm thần đang bay nhanh phán đoán đồng thời, cảm giác mình cũng đang nhanh chóng luân hãm. Có bộ vị thậm chí là sinh ra không nên có bản năng phản ứng. Tôn Hảo có chút trong lòng run sợ, lại có chút khống chế không nổi, nóng lòng muốn thử. Chơ mắt nhìn chính mình sắp bị thiên đạo bạo phát không rõ nghiệp hỏa khu động linh tê tâm viên chi phối thời điểm, một đoạn tâm quyết tự nhiên mà vậy xông lên đầu, bốn mùa chi biến, nóng lạnh chi thắng, trọng âm tất dương, trọng dương tất âm, cho nên âm người lạnh, dương người nóng, cho nên lạnh rất làm theo nóng, nóng rất làm theo lạnh. Vô dụng Tôn Hảo khu động, được từ ngụy binh âm dương hóa hợp đại pháp tự chủ bắt đầu vận chuyển. Mà Tôn Hảo thần trí lại hết sức kỳ lạ, tại linh tê tâm viên đỉnh phong đến trước khi đến, khôi phục từng tia thư thái. Đồng thời, cũng rốt cục, Tôn Hảo minh bạch tự thân linh tê tâm viên bệnh căn từ chỗ, cũng biết mình hiện tại cơ bản trạng thái. Một câu, Tôn Hảo tâm hỏa, cũng chính là tam vị nguyên anh hỏa luyện thành diệt thần viêm hiện tại có chút mất cân bằng. Tâm hỏa quá thắng, dương khí quá vượng. Đến nóng thịnh cấp độ, Tôn Hảo hiện tại, tốt nhất xử lý biện pháp, thật đúng là đến thải âm bổ dương. Chương 1240, hầu mộng 300 năm. Tôn Hảo trong nháy mắt minh bạch mình bây giờ trạng thái, chính mình sở dĩ sẽ xuất hiện linh tê tâm viên. Lại theo chính mình tu luyện âm dương hóa hợp có quan hệ. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng xác định, chính mình linh tê tâm viên cũng không phải là bệnh, quả thật là âm dương hóa hợp thần kỳ diệu dụng. Thần kỳ, làm cho tu sĩ sớm cảm giác được linh tê tâm viên cũng bắt đầu thể ngộ diệu dụng. Tôn Hảo âm dương hóa hợp, cũng đang đứng ở từ tầng thứ 2 âm dương giao nhau hướng tầng thứ 3 âm dương hóa hợp tiến bộ quá trình bên trong. Tôn Hảo hiện tại cần làm, hoàn toàn là thuận theo tâm viên bản ý, song thành chân chính âm dương giao nhau, đạt tới âm dương hóa hợp. Cũng trong quá trình này, đầy đủ thể ngộ linh tê tâm viên đủ loại đặc chất cùng dị thường, vì chính mình ngày sau hóa phàm nhập thần sớm tu luyện. Minh bạch chính mình trạng thái về sau, Tôn Hảo trong lòng dâng lên dở khóc dở cười suy nghĩ. Âm dương hóa hợp rất tốt, rất lợi hại, liên quan đến âm dương đại đạo, nhưng là cái này tu luyện phương thức, lại là có chút thiên môn, càng làm cho thân là gà tơ Tôn Hảo cảm giác sâu sắc thẹn thùng. Mà lại, Tôn Hảo trong lòng càng là dâng lên một loại sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế cảm giác. Sớm biết linh tê tâm viên chính là âm dương hóa hợp yêu cầu, mình tại Thanh Vân Môn cũng không cần nhịn được khổ cực như thế, cũng không cần tìm Tử Yên sư phụ làm mọi thứ có thể để qua áp chế, thuận tự nhiên, chẳng phải là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng cứ như vậy tưởng tượng, tình huống thật chính là, nếu như Tôn Hảo không hiểu linh tê tâm viên đến từ âm dương hóa hợp, không có khu động mà chân chính thuận theo tâm viên chi ý qua âm dương song tu lời nói, như vậy Tôn Hảo liền là chân chính nhập ma. Coi như cuối cùng có thể hoàn thành âm dương hóa hợp, đoán chừng chung cũng sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng là hiện tại, Tôn Hảo biết dễ chỗ. Nếu như lại dựa theo tâm viên nhu cầu, lợi dụng âm dương hóa hợp khu động, chủ động phối hợp tâm viên đi tu luyện lời nói, hiệu quả làm theo hoàn toàn khác biệt. Nói ngắn gọn, nếu như trước kia Tôn Hảo bị tâm viên, như vậy hắn tu luyện cũng là ngụy tân binh phiên bản âm dương hóa hợp, nhưng bây giờ, Tôn Hảo nếu như tại chính mình khống chế phía dưới, thuận theo tâm viên đi hoàn thành âm dương hóa hợp, cái kia chính là chính đạo. Đường đường lo sợ không yên âm dương chi đạo, âm dương chi pháp. Đạo lý đi, rất lợi hại cùng loại loại kia, thế tục thường nói, hết thể không lấy kết hôn vì mục đích nói chuyện yêu đương đều là sái lưu manh, này tương đương với Tôn Hảo bị tâm viên, mà hết thể lấy kết hôn vì mục đích nói chuyện yêu đương, cái kia chính là tránh thức cái tình cùng nhân luân đại đạo. Tốt ai trong lòng vượn điên phong trạng thái bên trong, Tôn Hảo hiểu rõ tự thân tình huống, cũng nhanh chóng tìm tới giải quyết tự thân vấn đề biện pháp. Chỉ bất quá biện pháp này thấy thế nào làm sao để Tôn Hào thẹn thùng. Tôn Hào hồng nhan chi kỷ rất nhiều không tệ, nhưng chân thực Tôn Hào lại là giữ mình trong sạch. Cũng không phải là không có, cũng không phải không hiểu thưởng thức, chẳng qua là hết thể tùy duyên, cảm giác mình còn trẻ, không nóng nảy. Lại thêm hồng nhan chi kỷ nhiều một ít, Tôn Hào không nguyện ý thương tổn đến bất kỳ người, cho nên việc này cứ như vậy một mực lôi xuống tới. Hiện tại, lại là đến không thể lại kéo thời điểm. Linh tê tâm viên bạo phát đã không thể tránh né. Nếu như Tôn Hào không nguyện ý, nếu như Tôn Hào cưỡng ép ngăn chặn tự thân, trừ phi là tự cung cái kia, bằng không, giải quyết không căn bản vấn đề. Âm dương hóa hợp làm cho Tôn Hào thư thái thời gian cũng sẽ không quá dài, Tôn Hào chỉ cần sớm làm quyết đoán. Tôn Hào một bên nhanh chóng vận chuyển âm dương hóa hợp, một bên phi tốc suy nghĩ chính mình ứng đối biện pháp. Thứ nhất có thể khẳng định là, mình tuyệt đối không thể bị tâm viên, nếu như bị tâm viên, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình tính tình cùng hành vi đều muốn tùy theo đại biến, tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lần có thể xác định là, chính mình nhất định phải tìm đạo lữ, hoàn thành âm dương hóa hợp. Như vậy vấn đề mấu chốt đến, chính mình nên tìm người nào? Làm sao tìm được? Tôn Hào không thiếu người yêu, tu di ngưng không tháp bên trong có hạ gia tỉ muội, có tiểu trúc tại, phía dưới chín trượng phong càng là có hơn trăm lấy thiếp thất tự cho mình là nữ tu. Chỉ bất quá, mặt mỏng Tôn Hào, thật đúng là một chút khó mà quyết đoán. Cực nhanh phán đoán một chút tự thân tình huống. Tôn Hào nhanh chóng, căn cứ linh tê tâm viên đặc tính còn có tự thân năng lực, định ra một cái phương án, cuối cùng trong lòng khoan thai thở dài, trong lòng nói ra, tiểu trúc, ngươi đi ra, ta có việc để ngươi làm. Nói xong, Tôn Hào đan điền chấn động, thân thể đấy đà tiểu trúc xuất hiện tại vạn nhận chi đỉnh. Dịu dàng đối Tôn Hào cúi đầu, tiểu trúc kêu một tiếng, công tử. Đỉnh phong linh tê tâm viên lập tức cảm giác được tiểu trúc trong lòng loại kia đối toàn thân mình tâm ỉ lại, toàn thân tâm phục tùng cùng sùng bái, loại kia hoàn toàn lấy chính mình là trời, hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm, hoàn toàn hướng về chính mình tâm. Hai mắt hồng quang không khỏi càng sâu, Tôn Hào một bên khu động âm dương hóa hợp cùng thanh tâm quyết, một bên truyền âm nói ra, tiểu trúc, ta hiện tại trạng thái có chút không ổn, cần ngươi trợ giúp. Dạng này, ta nói ngắn gọn, đợi chút nữa, ta sẽ dùng bí thuật phong ấn tự thân, để tự thân rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, ngươi dẫn ta xuống dưới, tìm tới Hiểu Lan tông chủ, để cho nàng dạy ngươi như thế nào phục thị ta, làm dịu trong thân thể ta cực độ quá vượng dương khí. Tiểu trúc trong lòng giật mình, không có hoàn toàn minh bạch, nhưng là y nguyên quan tâm hỏi một tiếng, công tử, ngươi không sao chứ? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tôn Hào đỏ bừng hai mắt, đảo qua tiểu trúc cao ngất mà đấy đà ngực, trước đột sau lom dáng người, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bất chi bất giác, tiểu trúc đã từ lâu chín mọng a. Miệng bên trong nói một tiếng, không phải cái vấn đề lớn gì, cũng là cần ngươi trợ giúp, ta trước phong bế tự thân, bằng không, ta một khi thật bị tâm viên khống chế, hậu quả không tưởng tượng nổi. Tôn Hào một bên thuyết, một bên chấn động thần hồn chỗ sâu vạn cổ băng tàm phá, một đạo bí thuật thi triển đi ra, một cỗ băng hàn cấp tốc từ trọng trong nước phóng xuất ra, cấp tốc lan tràn, không cần một hơi công phu, Tôn Hào đã người khoác kim quang, toàn thân cứng đờ, chậm rãi đảo hướng mặt đất. Tiểu trúc một tiếng kinh hô, công tử, không dám thất lễ. Cực nhanh một tay tiếp được ngã xuống đất Tôn Hào, sau đó thân thể ngưng khoảng không, từ trong trời cao bay vụt mà xuống, một bên bay một bên lớn tiếng kêu lên, Hiểu Lan chân quân, Hiểu Lan chân quân, công tử để ngươi dạy ta như thế nào phục thị hắn, làm dịu trong cơ thể hắn quá vượng dương khí. Kim Hiểu Lan nghe vậy hai gò má đỏ lên, sau đó một tiếng ho khan, tốt ta, ngươi đi theo ta. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là Tôn Hào sở dĩ lựa chọn tiểu trúc, thực tế cũng coi là nghị sâu tính kỹ về sau kết quả. Trung nguyên do tự nhiên còn tại ở tiểu trúc chính là từ nhỏ đến lớn theo chính mình, một mực lấy tỷ nữ tự cho mình là, đồng thời không có bất kỳ cái gì dã tâm, xưa nay không tranh duyên cớ gì. Tôn Hào cũng nghĩ qua Hạ Am, cũng đối Uy Vũ Hạ Am lòng có hảo cảm không tệ, nhưng nha đầu này đấu chi quá tràn đầy, thật muốn lựa chọn nàng, không chừng về sau liền sẽ tránh thức thương tổn đến hắn hồng nhan. Mặc kệ trong lòng thừa nhận hay không, thực tế Tôn Hào trong lòng, vẫn là có một cái hồng nhan bài vị, chung, tiểu hồng bài vị lại là rất cao rất cao. Hết lần này tới lần khác Hạ Am liền theo Tiểu Hồng đấu thắng, Tôn Hào ký ức vẫn còn mới mẻ, đây mới là Tôn Hào lựa chọn Tiểu Trúc nguyên nhân căn bản. Người khác không dám thuyết, Tiểu Trúc lại là nhất định sẽ đối với mình ngoan ngoan phục tùng, loại kia toàn thân tâm, cơ hồ là khắc vào trong xương tủy lấy chính mình là trời ngoan ngoan phục tùng. Đương nhiên, đừng nhìn Tôn Hào có vẻ như rất tự nhiên an bài Tiểu Trúc chiếu cố chính mình, nhưng là, thực cái này cũng không có thể che giấu hắn chính là một cái liệu bị sự thật. Bằng không, lấy Tôn Hào thủ đoạn, cho dù là thi triển vạn cổ băng tầm vạn năm đóng băng chi thuật, cũng không trở thành tránh thức đem chính mình mê đi làm ngủ mất. Sở dĩ dứt khoát đem chính mình mê đi làm ngủ, đó bất quá là bởi vì Tôn Hào thẹn thùng, Tôn Hào nội tâm ý nghĩ chính là, phản chính là ta ngủ mất, làm sao bây giờ, Tiểu Trúc ngươi xem đó mà làm thôi. Đương nhiên, ngủ mất Tôn Hào, cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là phong bế chính mình tuyệt đại bộ phận giác quan, nhưng là, nếu như chân chính có nguy cơ buông xuống lời nói, Tôn Hào đảo là có thể trước tiên cấp tốc tỉnh lại. Đương nhiên, như không có cảm giác được nguy hiểm lời nói, Tôn Hào liền sẽ tại linh tê tâm viên hoàn toàn bị hàng phục về sau, tự động từ vạn năm đóng băng trạng thái bên trong thức tỉnh, mà Tôn Hào ý nghĩ của bản thể, trong đoạn thời gian này, lại là thật sâu chìm vào đến bạch công nhập trong mộng qua, thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống, cũng tu luyện chính mình các loại công pháp, thậm chí là luyện đan thuật, phù văn chữ, đều có thể ở trong giấc mộng lặp đi lặp lại thao luyện. Tôn Hào ngủ thật say, sau đó, liền bắt đầu nằm mơ. Đặc thù hoàn cảnh bên trong, Tôn Hào mộng cảnh nhiều rất nhiều kiểu diễm. Nhiều khi, Tôn Hào cảm giác được 10 phần mềm mại ướt át, cảm giác được chính mình nhiệt tình không bị cản trở, núi lửa phun trào sảng khoái. Chơi xấu, chìm vào trong lúc ngủ mơ Tôn Hào có chỗ không biết là, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình hoàng kim đại viên mãn thân thể cường hãn, không nghĩ tới, Tiểu Trúc một người căn bản ở giữa cùng không chính mình quá vượng dương khí. Chỉ bất quá, hắn đã rơi vào trạng thái ngủ say, Tiểu Trúc một cách tự nhiên, bắt đầu nghĩ biện pháp. Thỉnh giáo, tự nhiên cũng chính là người từng trải Kim Hiểu Lan. Nghe được Tiểu Trúc kể ra, nhìn thấy Tôn Hào kình thiên nhất trụ, thân là nguyên anh trung kỳ chân quân Kim Hiểu Lan lập tức minh bạch cái này là nguyên nhân gì. Nhẹ nhàng nhíu mày, Kim Hiểu Lan nói với Tiểu Trúc một câu, ngươi tu vi yếu một số, lại thêm thế đơn lực bạc, lại là giải quyết không trầm hương căn bản vấn đề. Tiểu Trúc hoa dung thất sắc, dịu dàng quỳ xuống, Hiểu Lan chân quân, còn mời trợ giúp Tiểu Trúc, giúp đỡ đại nhân nhà ta. Sắc mặt từng đỏ, răng ngà mãnh liệt cắn, trong lòng có chút ý nghĩ Kim Hiểu Lan hung tợn nói ra, ta còn cũng không tin, lão nương không làm gì ngươi được, chín trượng tông không làm gì ngươi được. Ngay tại Kim Hiểu Lan chuẩn bị cởi áo núi dây lưng thời điểm, vạn nhận tông hộ sơn đại trận một trận lắc lư, có người tại bên ngoài la lớn, xuất đại sự, kim bà tử, bát thiên đại họa, Tiểu Hào tại ngươi nơi này không? Bị người đánh vỡ chuyện tốt, có chút xấu hổ tức giận Kim Hiểu Lan một tiếng kêu nhỏ, xông lên trời, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, ngươi đến rất đúng lúc, lao nương nơi này cũng có một kiện bát thiên đại họa chờ ngươi đấy. Tôn Hào tiếp tục đại trong ngộng. Tiểu diễm mọc thành bụi đại mộng liên miên không ngừng, bất đồng ấm áp cảm giác, bất đồng thể ngộ, thỉnh thoảng xông lên đầu. Nam ngay ho ho, trong mộng y nguyên chăm chỉ tu luyện Tôn Hào, tuy nhiên hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy nguy cơ, cũng không có tỉnh lại. Đại trong mộng, ấm áp thủy nhuận trong cảm giác, thời gian vội vàng mà qua. Một giấc chiêm bao không thức tỉnh, hầu mộng 30 năm. Chương 1241, Trầm Hương tỉnh lại. Đối tu sĩ mà nói, riêng là đối Tôn Hào dạng này nguyên anh đại năng chân quân tới nói, ba thời gian 10 năm thường thường bất quá là một cái búng tay, thường thường, Tôn Hào một cái đốn ngộ, hoặc là một cái tính tọa, cũng là mấy chục trên trăm năm. Cho nên, Tôn Hào đem chính mình đóng băng thời điểm, cũng không cảm thấy sự tình hội có cái gì không đúng, cũng không thấy đến hội xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế, đại trong ngộng Tôn Hào, trừ cảm thấy trên thân ôn nhuận lúc có khác biệt, thoáng theo dự kiến có chút sai lệch bên ngoài, thật đúng là không có cảm giác được ngoại giới bất luận cái gì không ổn. Nhưng là, trên thực tế, ngay tại Tôn Hào đại mộng thời điểm, đại lục riêng là Nam đại lục, lại là phong vân đột biến, bạo phát khó có thể tưởng tượng cự đại ma thai. Mà bạo phát nguyên nhân, lại cùng hắn cái này nằm ngáy ho ho nguyên anh chân quân có như không liên hệ, có kiếp trước liên quan. Đương nhiên, bất luận bên ngoài náo thành cái dạng gì, Tôn Hào vẫn còn đang nằm ngáy ho ho. Mà Thanh Vân Môn cũng thủy chung đối Tôn Hào rơi xuống hướng cùng trạng thái giữ kín không nói ra. Vạn nhận trên đỉnh, làm theo không ngừng một vị nguyên anh chân quân tọa chấn, Tôn Hào bố trí dự bị đại trận cũng toàn diện mở ra, lấy bảo đảm Trầm Hương đại nhân ngủ say bên trong bị ngoại địch xâm lấn. Tôn Hào nằm ngáy ho ho, nhưng trên thực tế, xuân sắc vô biên. Đương nhiên, liền liền Tôn Hào cũng không biết là, không chỉ một nữ tu đối với hắn cường hãn là vừa hận vừa yêu lại không thể làm gì. Trầm Hương cũng là lợi hại a. Hoàng Kim chiến thể đại viên mãn không phải đáp. Hại chết cá nhân a. Chờ chút một số đánh giá gia tăng tại Tôn Hào trên thân. Mà Tôn Hào trên thân, nguyên bản bao trùm một tầng hồng quang nhàn nhạt cùng nhàn nhạt tầng băng. Cũng tại loại này liền kiểu mang giận oán trách bên trong, trải qua 30 năm. Vừa rồi dần dần giảm đi. Lại một lần ôn nhuận cảm giác, đại trong ngộng, tòa kia hùng vĩ hỏa sơn lại lần nữa dung nham phun trào, trong ngộng cảnh, đầy trời hỏa vũ. Chân đạp Trầm Hương kiếm, Tôn Hào giống to một tiếng, phá cho ta. Ngự trên thân kiếm, bay thẳng thương khung. Sau đó đằng một chút, Tôn Hào từ bên trên giường mây ngồi xuống. Trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, một mảnh ấm áp, Tiểu Trúc một đôi mắt to chính là một không nháy mắt nhìn lấy chính mình, trắng non hai tay chính ôm thật chặt chính mình, theo chính mình phụ khoảng cách tiếp xúc. Vô cùng sảng khoái cảm giác xông lên đầu, Tôn Hào trong lòng hơi hơi rung động, không khỏi hai tay duỗi ra, chăm chú địa đem Tiểu Trúc ôm vào trong ngực. Tiểu Trúc trên mặt ngọc, một mảnh hồng nhuận phân phớt, đại trong mắt cút ra khỏi kinh hỉ nước mắt, cũng chăm chú địa ôm lấy Tôn Hào. Sau nửa ngày, Tôn Hào tại Tiểu Trúc sợi tóc ở giữa nhẹ nhàng địa khíu mấy lần. Sau đó vừa rồi nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Trúc, ta ngủ bao lâu?" Tiểu Trúc đống nhiên giật mình, luống cuống tay chân từ trên người Tôn Hào đứng lên, miệng bên trong hoảng sợ nói, "Công tử, ngươi đã ngủ 30 năm, lớn bao nhiêu sự tỉnh, chờ đợi ngươi sau khi tỉnh lại xử trí đây." Tôn Hào có chút lưu niệm mà nhìn xem Tiểu Trúc dần dần bị quần áo che khuất to lớn thân thể mềm mại. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, miệng thảo luận nói, "Ngủ lâu như vậy sao?" "Bất quá không có việc gì, đều đi qua lâu như vậy, chuyện gì nên phát sinh đều đã phát sinh, cũng không vội tại nhất thời." Tiểu Trúc gừ một tiếng, sau đó y nguyên cực nhanh mặc xong quần áo, miệng thảo luận nói, "Công tử, ngươi có chỗ không biết, cái này 30 năm, biến cô quá lớn, ngươi vẫn là nhìn một chút hiểu Lan Chân Quân rồi nói sau, nàng đã nhiều lần bằng giao, một khi ngươi tỉnh lại, trước tiên tiểu nàng tới." Tôn Hào con mắt, nhìn về phía động phủ bên ngoài, trên mặt cười nhạt vẫn như cũ, miệng thảo luận nói, "Nàng đã tới." Vừa dứt lời, động phủ bên ngoài, một làn gió thơm đánh tới, Kim Hiểu Lan sôi động địa xông tới, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, "Trầm Hương, ngươi thế nhưng là tỉnh." Xông sau khi đi vào, phát hiện Tôn Hào y nguyên trần truồng, nhất thời, hơi mập trên mặt, hiện ra từng tia ửng hồng, quay người lại, đưa lưng về phía Tôn Hào, tức giận nói ra, "Trầm Hương, nhanh nhanh nhanh, đứng lên mà nói." Tôn Hào mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, hai tay mở ra, từ vân sàng ưỡn lên nhưng mà lên, thân thể tung bay, rơi vào vân dưới giường, hoàn toàn đứng vững thời điểm, trên thân đã phủ thêm một bộ thanh sam. Thân thức quét qua tự thân, Tôn Hào trong lòng có hơi hơi cảm động. Chính mình một ngủ 30 năm, trên thân không có chút nào mùi vị khác thường, tóc cũng quấn lại chỉnh chỉnh tề tề, càng thêm mấu chốt là, thân thể của mình mỗi cái bộ vị cơ năng, đều bảo trì đến tương đối tốt, không có chút nào khí huyết lười biếng trệ cảm giác, không hề nghi ngờ, những năm gần đây, Tiểu Trúc đem chính mình chăm sóc rất khá. Có thể dự nghĩ ra, Tiểu Trúc tuyệt đối tại định kỳ địa cho mình xoa bóp, định kỳ địa cho mình trải vớt dáng vẻ, có thể nói là đem chính mình chăm sóc đến từng ly từng tí đi. Tôn Hào tâm niệm hơi đổi ở giữa, Kim Hiểu Lan đã lại lần nữa quay đầu, miệng bên trong bắn liên thanh giống như nói, "Trầm Hương, không được, không được, đại lục bạo phát cự đại ma thai, rất nhiều địa vực phạm vi lớn thất thủ, rất nhiều chuyện, đang đợi ngươi sau khi tỉnh lại xử trí, có cái gì vạn hồn điện nguyên anh đại năng, đang thanh vân môn bên trong, chờ đợi ngươi tỉnh lại, tựa như rất gấp bộ dáng." Ma thai, vạn hồn điện, Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, liền vạn hồn điện đều đi ra, tình huống sợ là thật không nhỏ. Y Dì Nguyên có nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào chậm rãi nói ra, "Hiểu Lan chân quân đừng nóng vội, có chuyện từ từ nói, Trầm Hương đã tỉnh lại, lại lớn sự tình, cũng cần từng bước một đi xử trí, nơi này, thứ nhất còn phải cảm tạ Hiểu Lan chân quân qua nhiều năm như vậy chăm chú chăm sóc." Kim Hiểu Lan trắng non trên mặt, bay qua một đạo dạng mây đỏ, trong lòng tự nhủ, lão nương há lại chỉ có từng đó chỉ là chăm chú chăm sóc, nhưng ngoài miệng lại là nói ra, "Trầm Hương khách khí, chín trượng thượng hạ, vốn là Trầm Hương nội thất, lại là đừng làm như người xa lạ." Tôn Hào vừa cười vừa nói, "Hiểu Lan chân quân khách khí, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, Trầm Hương không dám, còn có, chín trượng tông về sau, hẳn là đổi tên Vạn Nhận Tông, mà tông quy tốt nhất cũng thích hợp điều chỉnh một hai, không muốn như là thường ngày đồng dạng bất cận nhân tình." Kim Hiểu Lan hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, "Tốt, liền theo Trầm Hương ngươi ý kiến làm, về sau, ta chín trượng tông liền đổi tên Vạn Nhận Tông." Nói còn chưa dứt lời, động phủ bên ngoài, lại là một đạo làn gió thơm đánh tới, Hiên Viên Á cầm một đầu tiến đụng vào đến, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Hào, Tiểu Hào, ngươi thế nhưng là tỉnh, mau mau, chúng ta mau trở lại Thanh Vân Môn, ma thai càng diễn càng liệt, Thanh Vân Tiên Sơn một khi bị phá, Nam Đại Lục tinh thần chi trụ liền." Nói đến đây, nhìn thấy một bên Kim Hiểu Lan, tựa như mới nhìn đến, cực nhanh nói một câu, "Kim bà tử, ngươi động tác vẫn là rất nhanh à, lại nói Tiểu Hào có thể là không thể lại ở lại tại ngươi cái này ôn nhu trong ổ, đến làm chính sự, ngươi cũng đừng lưu khách đi." Kim Hiểu Lan mãnh liệt mắt trợn trắng, tức giận nói ra, "Tiểu Cầm, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta lưu khách? Ta cái này không đang cho Trầm Hương phân tích đại lục tình thế đây." Tôn Hào thoáng có chút ngoài ý muốn, hơi hơi đối Hiên Viên Á Cầm cúi đầu, sau đó nói, "Á Cầm sư cha, ngươi cũng tới à?" "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, sự tình gì, từ từ nói, cũng không vội tại nhất thời." Kim Hiểu Lan ở bên cạnh, ý vị thâm trường chen một câu, "Trầm Hương à, ngươi Á Cầm sư cha tới có thể sớm." Hiên Viên Á Cầm chừng Kim Hiểu Lan liếc một chút, lớn tiếng nói, "Lại sớm cũng không có ngươi Kim bà tử sớm." Tiểu Trúc ở một bên, hé miệng mỉm cười. Tôn Hào thoáng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng dị dạng cảm giác chợt lóe lên, nhưng y nguyên rất tự nhiên nhất chuyển đề tài, vừa cười vừa nói, hai vị chân quân đừng nóng vội, như vậy đi, Hiểu Lan chân quân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Ma Thai cụ thể tình báo, Á Cầm sư cha, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Thanh Vân tình hình gần đây đi, nếu như sự tình thật chặt gốc, ta lại dựa theo tình huống quyết định phải làm gì. Kim Hiểu Lan nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, Ma Thai tình báo, Tiểu Quyên rõ ràng nhất, ta để cho nàng đến cho Trầm Hương giải thích cặn kẽ. Nói xong, cất giọng nói, Tiểu Quyên, Trầm Hương tỉnh, ngươi qua đây một chuyến. Chỉ chốc lát, lại một làn gió thơm thổi qua, Trần Quyên sắc mặt tường đỏ, xuất hiện tại Tôn Hảo trong động phủ, hơi hơi trào về sau, nhìn về phía Tôn Hảo, kêu một tiếng, đại nhân, ngươi rốt cục tỉnh. Tôn Hảo thần thức quét qua Trần Quyên, trên mặt dị dạng thần sắc thoáng một cái đã qua, tự nhiên mà vậy, mở miệng nói ra, đẹp đẽ tông tiến cảnh tu vi cũng không tệ, chúc mừng đẹp đẽ tông thành tiểu kim đan đại viên mãn. Khoảng cách phá đan sinh anh chỉ có cách xa một bước, ta Thanh Vân môn sắp lại thêm một viên hổ tướng. Trần Quyên sắc mặt tường đỏ, đối Tôn Hào hơi hơi khẽ chào, nắm Trầm Hương đại nhân chi phúc, đại nhân quá khen. Kim Hiểu Lan nháy nháy hai mắt, nói với Trần Quyên, Tiểu Quyên, ngươi đến cho Trầm Hương nói một chút quy nhất ma thai đi, tranh thủ thời gian muốn nói, dễ dàng cho Trầm Hương nhanh chóng nắm giữ tình huống. Trần Quyên gật gật đầu, nghiêm sắc mặt, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, quy nhất ma thai, mở đầu vu quy nhất tông, khứ Trần đại tu sĩ. A không, muốn đi Trần Ma quân mượn nhờ quy nhất đạo tràng trợ giúp, cưỡng ép đánh tan Ma Huyên thông đạo, bỏ vào đại lượng ma vật, tràn vào đến đại lượng ma khí, tạo thành đại lục ma thai. Cái này ma thai mở đầu tại Nam Đại Lục, sau đó, đại lục các phương, cùng nhau bạo phát, nguy hại to lớn, đã trở thành lan tràn chi thế, bây giờ, càng là càng ngày càng nghiêm. Trọng. Chương 1242, về một ma thai. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Tôn Hào Thủy Trung trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tinh tế nghe Trần Quyên cùng Á Cầm chân quân tình báo, trong lòng, cũng dần dần làm rõ mạch lạc. Có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, khi vạn nhận chi sơn tạo nên, giới này xuất hiện không nên có, đột phá thiên đạo quy chế cao sơn về sau, đại lục ở bên trên, tùy theo mà lên, liền bắt đầu sinh ra một số ngoài ý liệu biến cố. Chính mình ngủ say không lâu, đại lục Nam Phương, chẳng biết tại sao, hiện ra đại diện tích ma khí, xuất hiện đại lượng ma vật, ma khí, chính là cổ ma giới đã thông giới này cùng ma giới thông đạo. Sau đó mới có thể xuất hiện, một loại mười phần có lợi cho tránh thức ma tộc sinh tồn khí tức. Lúc đầu 5 năm, ma khí cùng ma vật chủ yếu bạo phát tại Ngũ Nhạc Động cùng Quy Nhất Tông giao giới khu vực, bởi vì phản ứng không phải rất lợi hại kịp thời, phát triển rất nhanh, rất nhiều thực lực cường hãn ma tộc lao ra, đại lượng tu sĩ phàm nhân bị ma hóa, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngũ Nhạc Động xuất động chân quân đại năng, nhưng không thể kiểm tra xuất ma khí nơi phát ra, mà chân quân đại năng cũng nhận ám toán, vẫn lạc ma thai bên trong. Dưới sự kinh hãi Ngũ Nhạc Động không thể không hướng Nam Đại Lục chính đạo thứ nhất, cũng gần sát chính mình Quy Nhất Tông cầu cứu. Quy Nhất Tông ngược lại là cấp tốc phản ứng, phái ra đại đội tu sĩ, đến đây trợ quyền. Sau đó, ngay tại Nam Đại Lục các tông xem chừng chiến quả thời khắc, Quy Nhất Tông đến Ngũ Nhạc Động về sau, 5 năm đại chiến, ma thai nhìn như nhận khống chế, nhưng tựa như hình thành rằng có trạng thái. Tôn Hào ngủ say năm thứ 10, Ngũ Nhạc Động giao tốt một cái nguyên anh chân quân từ bế quan bên trong tỉnh lại, nghe hỏi tiến đến trợ quyền. Lại trong lúc vô tình phát hiện, toàn bộ Ngũ Nhạc Động tông môn trụ sở. Chẳng biết lúc nào đã biến thành ma tộc đại bản doanh, biến thành một cái cự đại ma quật. Chân quân trong lòng hoảng hốt, bất động thanh sắc, tiếp tục dò xét. Sau đó, càng thêm kinh hãi thuật phát hiện, Nam Đại Lục lao đại Quy Nhất Tông, như cũ xuất hiện đại lượng ma hóa tu sĩ. Mà nguyên bản khiết bạch vô hạ Quy Nhất đạo tràng, lúc này đã hoàn toàn trở nên đen như mực. Dò xét Quy Nhất Tông lúc, trở lại ma quân cảm giác được tu sĩ thăm dò, bạo tẩu mà lên. Đối với cái này Nguyên Anh chân quân triển khai truy sát. May mắn này chân quân độn thuật đến, nghìn vạn dặm đào vòng, đang khô dầu chỉ toàn trước đó, đem tin tức truyền lại cho không ít tông môn, Nam Đại Lục hoàn toàn chấn động đứng lên. Đây là quy nhất ma thai đệ nhất giai đoạn, ma thai ẩn tàng kỳ. Theo đạo lý, lớn như thế ma thai, đại lục ở bên trên chân quân các đại năng sớm nên có thể cảm giác được, hoặc là có thể tính kế đến, dự đoán được. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, ma tộc hoặc là khứ Trần Ma quân bên trong có đại năng tu sĩ che giấu thiên cơ, nghe nhìn lẫn lộn, Nam Đại Lục ma tộc lấy Quy Nhất Tông cùng Ngũ Nhạc Động vì căn cứ địa, bất chi bất giác phát triển 10 năm. Tôn Hào ngủ say cái thứ 20 năm, thì là ma thai chính thức đại bạo phát thời kỳ. Quy Nhất Tông bị vạch trần. Biết sự tình bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cấp tốc huyết trương tính toán ma khí, cũng tổ chức ma tu, hướng xung quanh tông môn phát động tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, ma thai cấp tốc tại Nam Đại Lục lan tràn, đại lượng thực lực hơi yếu tông môn bị ma tộc cưỡng ép đánh tan sân môn, đại lượng tu sĩ phàm nhân bị ma hóa, không tới thời gian 5 năm, Nam Đại Lục đã thành ma tộc phong hỏa chi địa, mảng lớn địa vực, trở thành ma tộc địa bàn. Cường đại quy nhất tông ma tu chiến đội chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. Nam Đại Lục tương đối gần quy nhất tông cùng ngũ nhạc động tông môn, liền liền hoàng đạo tông, thiên nhận cốc các loại bài vị gần phía trước tông môn trụ sở cũng bị cường thế công phá, ma thai đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nam Đại Lục tông môn mỗi cái cảm thấy bất an, hô hào liên minh mà chiến. Càng nhiều tu sĩ, nghĩ đến Nam Đại Lục duy nhất có thể chống đỡ khứ trần ma quân Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hô hào Trầm Hương đại nhân ra mặt, tổ chức tu sĩ đối kháng ma thai. Nhưng mà, lúc này Tôn Hảo chính đang ngủ say. Thanh Vân Môn giữ yên lặng, nhưng cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Tôn Hảo ngủ say đệ thập ngũ năm, ma tộc chiến đội, sát tiến Thanh Vân địa vực, đồng thời một đường thế như trẻ tre, cường thế thẳng tiến mà đến, không đến thời gian một năm, đã giết tới Thanh Vân Tiên Sơn. Trầm Hương đại nhân vẫn không có ra mặt. Nhưng là, Trầm Hương đại nhân xây dựng tại Thanh Vân Môn bên trong đấu chiến thiên cung lại rực rỡ hào quang. Thanh Vân Song Châu, Thật Nữ đại nhân cùng La Sát chân quân, dựa vào đấu chiến thiên cung, chỉ huy Thanh Vân chiến đội, ngăn trở ma diệm thao thiên ma tộc đại quân. Đại chiến thời điểm, đấu chiến thiên cung thần kỳ, triển lãm đến phát huy vô cùng tinh tế. Nam thuộc tính công pháp, toàn bộ tăng phúc tám thành. Công ảm, thủ năng lực toàn bộ tăng phúc tám thành. Ngũ đại thần thú có thể hiện hình mà chiến, trùng thiên đấu trí, để ma tộc ma khi không dám tới gần. Thần ký nguyên chỉ càng là trở thành Thanh Vân môn tu sĩ chiến hậu cấp tốc khôi phục, cấp tốc liệu thương chiến đấu thánh địa. Đại chiến chi chung, Thanh Vân môn tu sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, chiến hỏa tẩy lễ để các tu sĩ cấp tốc trưởng thành, một nhóm lớn chiến công rất cao tu sĩ trổ hết tài năng. Trầm Hương đại nhân mặc dù không có xuất thế, nhưng hắn ba đại đệ tử, tại đại chiến chi chung, biểu hiện ra không phải bình thường tác dụng. Trở thành Thanh Vân Song Châu trọng yếu trợ thủ. Hướng đại vũ chiến trận chi thuật chính là Thanh Vân phổ thông tu sĩ đối chiến ma tu căn bản, Vũ Nhàn Lãng mưu lược tính kế, chính thức bước lên sân khấu, trở thành Thanh Vân đại chiến hạch tâm bố cục giả, mà Chu Đức chính thần kỳ luyện khí kỹ thuật, càng làm cho Thanh Vân môn tu sĩ nhìn mà than thở. Vũ Nhàn Lãng dụng kế, bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập, bố trí mai phục Thanh Vân. Hướng đại vũ thiết lập trận, 10 vạn tu sĩ tiếp trận mà chiến, dẫn động ngũ linh trợ uy, trở thành đại chiến chủ lực. Mà Chu Đức chính luyện chế thức truyền âm gạch, Thanh Vân tu sĩ trong tay mỗi người có một cái, dựa vào xây dựng ở đấu chiến trên thiên cung trạm trung chuyển, làm cho tu sĩ tại ngàn dặm bên trong, tức thời thông tấn Instant Messenger. Ngàn dặm bên trong, tình báo thông suốt vô cùng, ma tộc nhất cử nhất động, đều tại Thanh Vân môn trong khống chế. Thanh Vân Tiên Sơn đại chiến, tại Vũ Nhàn Lãng điều hành phía dưới, Thanh Vân môn trước ước sau dương, sau cùng ngũ linh đều xuất hiện, tứ phương tu sĩ trợ trận, nhất cử diệt sát 3 vạn xâm phạm ma tu. Nam Đại Lục ma thai sau khi bắt đầu, Đại lục tu sĩ lấy được cái thứ nhất thắng lợi huy hoàng. Trận này, Khứ Trần Ma quân ngang nhiên xuất thủ, nhưng là, lại bị Thanh Vân Song Châu mượn nhờ đấu chiến thiên cung gia trì về sau, cho vững vàng kiểm chế lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tộc đại quân bao phủ tại Vũ Nhàn Lãng diệu kế bên trong, bị hướng đại vũ chiến trận chia cắt vây giết. 5 vạn ma tu đại quân xâm phạm, vẹn vẹn chỉ trốn về 2 vạn người. Đó còn là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không có xuất thủ tình huống dưới. Nam Đại lục tu sĩ nhất thời sĩ khí phóng đại. Chỉ bất quá, tiếp đó, dẫn tím mặt Khứ Trần Ma quân cấp tốc tụ tập một cái quy mô vượt qua 10 vạn người ma tu đại quân, Trần binh Thanh Vân biên giới, trùng trùng điệp điệp, lại lần nữa đánh lén mà đến. Thế không bỏ qua, muốn nhất cử diệt đi Thanh Vân môn. Giờ này khắc này, Nam Đại lục càng ngày càng nghiêm trọng ma thai rốt cục gây nên Đại lục tiên ban cao độ coi trọng. Nghe nói, Thanh Vân môn biên giới, bạo phát kinh thiên đại chiến, 10 vạn ma tu tao ngộ Đại lục tiên ban tu sĩ trọng thương. Sau đó, Đại lục đỉnh phong tiên ban tu sĩ, gặp được cường hãn ma tu chặn đánh, đại chiến liên miên, tại Tôn Hảo ngủ say cái thứ 20 năm sau cùng trong vài năm, đỉnh cấp đại chiến tiếp tục mấy năm. Nghe nói, không xuống ngàn dặm sông núi chi địa, tại đại chiến chi trung bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, đại hỏa liên miên. Đây chính là Tôn Hảo ngủ say cái thứ 20 năm, quy nhất ma thai bạo phát kỳ. Ma thai bạo phát, mang cho Nam Đại lục vô tận bị thương, đại lượng tu sĩ phàm nhân tại ma thai bên trong gặp thai hỏa ngập đầu. Ngàn dặm tuyệt hậu, vạn lý không có người ở. Tôn Hảo ngủ say cái thứ 30 năm, quy nhất ma thai phát sinh 10 phần quỷ dị biến hóa. Nghe đồn rằng, đỉnh cấp đại chiến không có phân kết quả. Nam Đại lục ma thai nhận ngăn chặn, nhưng hắn Đại lục ma thai lại bắt đầu bạo phát. Cho người ta cảm giác chính là, Nam Đại lục cố ý hấp dẫn tiên ban tu sĩ chú ý lực, kiềm chế tiên ban tu sĩ đến đây Nam Đại lục. Sau đó, hắn Đại lục ma thai làm theo thuận thế thừa cơ bộc phát ra. Tôn Hảo ngủ say thứ 22 năm. Một tên nguyên anh đại có thể tay cầm thiên cung anh hùng phụ, tự xưng là cái gì vạn hồn chi đạo tu sĩ, chỉ huy một nam một nữ hai vị tu sĩ giá lâm Thanh Vân Môn, xưng có việc gấp nhất định phải lập tức gặp mặt Trầm Hương. Thanh Vân Môn có tu sĩ nhận ra Hạ Xuyên, nhận ra đó là Trầm Hương đại nhân năm đó ở Hạ Quốc nhận lấy đệ tử, Thật Nữ đại nhân cũng nhận ra Vạn Hồn chân quân, mở ra đại trận để tiến đến. Chỉ bất quá, Tôn Hào ngủ say Vạn Nhận Sơn, chính là Thanh Vân Môn tránh thức tuyệt thế bí mật, cho dù là Vạn Hồn chi đảo người tới, Thanh Vân Môn cũng là đẩy bà không biết, chỉ nói Tôn Hào tu luyện bí thuật chẳng biết đi đâu, thật sự là không có cách nào liên hệ với, việc này cứ như vậy lôi xuống tới. Mà Vạn Hồn điện đầy Thánh Hồ đại nhân, liền ở tại Thanh Vân Môn đấu chiến thiên cung bên trong, không đi. Vẫn còn đang chờ đợi Tôn Hào trở lại, chờ đợi dòng dã 8 năm. Chương 1243, Vương giả trở về. Dựa theo Trần Quyên cùng Hiên Viên Á Cầm thuyết pháp, Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng thân là người ở Nam Đại Lục Thị, ngược lại là rất nhanh cùng Thanh Vân Môn tu sĩ hòa làm một thể. Hạ Xuyên bái thấy mình ba vị sư huynh, nhưng là không có nhập tịch Thanh Vân. Vì sao như thế, Hiên Viên Á Cầm cùng Trần Quyên không được biết, tựa như là Hạ Xuyên đã hắn tông môn. Mà tại Thanh Vân Môn chờ đợi Tôn Hảo, làm theo cũng coi là Tôn Hảo người quen cũ, Hạ Xuyên đại chủ nợ, một mực đang quản lý thể lực nguyên trì Vạn Hồn trưởng lão, đầy thánh hồ. Trước mắt mà nói, Nam Đại Lục ma thai tương đối ở vào một loại rằng co trạng thái. Mà toàn bộ đại lục, cũng là không sai biệt lắm. Ma thai tới hung mãnh, mà lại là sách lược thật lâu, không dễ dập tắt, tiên ban đại năng tu sĩ giống như cũng bị kiềm chế, không rảnh phân thân. Đương nhiên, đồng dạng duyên cớ, ma tu đại năng cũng không thể phân thân. Thế là, đại lục các phương, ma thai xuất hiện một loại rằng co thức, lẫn nhau có công thủ trạng thái bên trong. Tôn Hào ngủ say cái thứ 30 năm, phần lớn thời gian đều là loại trạng thái này. Thanh Vân Môn không dám khinh thường, đồng thời cũng tổ chức Nam Phương may mắn còn sống sót tông môn tổ chức mấy lần phản công, lấy được nhất định chiến quả, nhưng không đạt được quyết chiến tính thành quả. Vũ Nhàn Lãng thông qua truyền âm gạch cáo chi Hiên Viên Á Cẩm, một khi thầy ta trở về, còn xin truyền cáo, mau trở về Thanh Vân, chủ trì Nam Phương chiến cục. Vũ Nhàn Lãng lưu lược lại cao hơn, tại Tôn Hào ngủ say trong lúc đó, cũng không dám trắng trợn thi triển, Thanh Vân tổng thể sách lược vẫn là phòng ngự phản công làm chủ. Chỉ có Tôn Hào trở về, hắn một số chiến lược mới có áp dụng khả năng. Vạn Hồn Điện có đầy Thánh Hồ trưởng lão tại đợi chờ mình. Như vậy, Tôn Hào phán đoán, Vạn Hồn chi đảo nhất định có kinh thiên biến cố, đầy Thánh Hồ hẳn là phụng không say lão nhân mệnh lệnh mà đến, Tôn Hào lập tức biết vấn đề tầm quan trọng. Nghiêm túc nghe xong tình huống giới thiệu về sau, Tôn Hào động thân mà lên, cao giọng nói ra, đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Á Cầm sư cha, ngươi hãy theo ta cấp tốc trở về Thanh Vân, Hiểu Lan chân quân, Đẹp Đẽ tông chủ, các ngươi tiếp tục tọa trấn Vạn Nhận chính là ta tông đạo tràng trọng địa, lại là không thể sai sót. Kim Hiểu Lan cùng Trần Quyên cùng nhau không người nói ra, Trầm Hương yên tâm, Vạn Nhận sẽ không xảy ra chuyện. Vạn Nhận Sơn bản thân ngay tại Thanh Vân Môn hậu phương, lại có đại trận phòng ngự, tăng thêm cũng không phải là ma thai trọng điểm công kích bộ vị. Dưới tình huống bình thường, thật đúng là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Tôn Hảo cũng không nói nhảm, để Tiểu Trúc tiến vào tu di ngưng không tháp về sau, đàng không mà lên. Theo Hiên Viên Á Cầm cùng nhau, thẳng đến Thanh Vân mà đi. Ngóng nhìn Tôn Hào hóa thành nhàn nhạt điểm đen, Trần Quyên không tự chủ được nhìn xem Kim Hiểu Lan. Kim Hiểu Lan trên mặt lộ ra từng tia biểu lộ quái dị, miệng thảo luận nói, Tiểu Quyên, chúng ta còn là dựa theo Trầm Hương phân phó, trước bảo vệ tốt Vạn Nhận Tông, sau đó sửa đổi một chút tông quy. Sau cùng à, có một số việc, Trầm Hương chính mình sẽ minh bạch, người ta đảo cũng không cần quá xoắn xuýt, bây giờ đại lục ma thai chưa diệt, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Trần Quyên gật gật đầu. Kim Hiểu Lan còn nói thêm, Trầm Hương chạy đợi, lặng lẽ cho ta nhét một ít gì đó, hẳn là đối ngươi có chút trợ giúp, lại đợi ma thai hơi yếu về sau, ngươi tái sử dụng. Nói xong ném đến một cái túi lượng đồ, Trần Quyên thần thức quét qua, phát hiện trong túi chữ vật, có mấy bình ánh vàng rực rỡ linh đan. Trong đôi mắt, không khỏi sáng lên, ngóng nhìn Tôn Hào đi xa phương hướng, hai mắt sáng long lánh. Không đến tháng 3, Tôn Hào cùng Hiên Viên Á Cầm một đường chạy nhanh đến, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đã xuất hiện tại Sanh Vân Tiên Sơn. Trên đường, Tôn Hảo cũng nhìn thấy không ít ma tu chui vào Thanh Vân Môn khu quản hạt bên trong gây sóng gió. Nhưng vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, Tôn Hảo cùng Hiên Viên Á Cẩm cũng không có nhúng tay tông môn đệ tử nhóm theo ma tu lẫn nhau công phạt, mà chính là thẳng đến Sanh Vân Tiên Sơn mà đến. Vô thanh vô tức, vô thanh vô tức, Tôn Hảo trở về Thanh Vân. Bởi vì ma thai chuyện lớn, Tôn Hảo động một số thủ đoạn, tại không làm kinh động Thanh Vân Tuần Sơn đệ tử tình huống dưới, trực tiếp phá vỡ Thanh Vân Hộ Sơn đại trận, xuất hiện tại đấu chiến thiên cung bên trong. Vương giả trở về. Trở về về sau, trước tiên, Tôn Hào tìm tới đầy Thánh Hồ. Mà để Tôn Hào ngoại ý muốn là, Tôn Hào phát hiện đầy Thánh Hồ đồng thời, đầy Thánh Hồ cũng phát hiện Tôn Hào, cơ hồ là đồng thời, hai người hướng đối phương phương hướng nhìn sang, sau đó, Tôn Hào xuất hiện tại đầy Thánh Hồ trong phòng. Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng Hy Vọng lúc này, đang cùng đầy thánh hồ nói chuyện, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó, bên người đã đứng một người tu sĩ. Trong lòng nhất thời giật mình, lại định thần, lại lập tức nhận ra Tôn Hảo, không khỏi cùng nhau đối Tôn Hảo không người thi lễ, kêu một tiếng, sư phụ, lao tổ. Hạ Xuyên một mặt trang trọng, mà Chu Hoàng Hy Vọng sau khi kêu xong, còn le lưới. Tôn Hảo đối hai người gật gật đầu, nói câu, không tệ, tu vi tiến triển đều còn có thể. Sau đó, Tôn Hảo đối mặt đầy thánh hồ khẽ không người, chắp tay nói ra, đầy trưởng lão, trầm hương bí thuật cương thành, lại là làm phiền trưởng lão đợi lâu. Đầy thánh hồ hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trầm hương, lợi hại, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới mấy chục năm không thấy, ngươi đã tu luyện tới trung kỳ đại viên mãn, khoảng cách đại tu sĩ chỉ có cách xa một bước, xem ra, lão tổ quyết định biện pháp thật sự là anh minh vô cùng, không uổng công ta chờ đợi dòng dã 8 năm. Tôn Hào mỉm cười, trưởng lão khách khí, không biết lão tổ để trưởng lão chờ đợi trầm hương, lại có gì các loại chuyện quan trọng, còn có vạn hồn chi đảo bây giờ tình huống như thế nào. Đầy thánh hồ nghe vậy nghiêm sắc mặt, nói lên chính sự, vạn hồn chi đảo tình huống trước mắt rất không ổn, không say, không cô, không chết, không cơ, bốn đại tuyệt thế lao tổ đồng thời tòa chấn, phương mới đứng vững vạn hồn ma huyên. Tôn Hào hơi sững sờ. Đầy thánh hồ nhanh chóng nói ra, năm không đại tu sĩ, đều là tiên ban chính thức người quyết định, trước mắt chỉ thiếu thiên cung chi chủ tung tích không rõ, bốn vị tuyệt thế lao tổ sở dĩ bị trói buộc tại vạn hồn ma huyên, nguyên nhân vẫn là trung nam đại lục ma thai chướng nhãn pháp. Theo đầy thánh hồ giải thích, Tôn Hào dần dần minh bạch đại lục chính thức ma thai cục thế. Trước mắt mà nói, đại lục các phương rằng co thức ma thai, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo biểu tượng, mà ma thai chính thức trọng điểm, chính thức bộ vị trọng yếu, lại là bạo phát tại vạn hồn chi đảo. Vạn hồn chi đảo bản thân liền là một mảnh hết sức kỳ lạ khu vực, vị trí cũng tại vô biên xa trong biển. Bản thân liền là không say lão tổ thống lĩnh vạn hồn điện lâu dài chấn thủ ma huyền trọng yếu thông đạo, trong biển rộng, những cái kia táo bạo hải hồn thú, trên thực tế, rất nhiều đều là bởi vì nhận ma huyền tiêu tán ma tu mà sinh ra. Năm không đại tu sĩ một trong không say lão nhân, cũng là chấn áp vạn hồn ma huyền chính thức trụ cột vững vàng. Trước đây ít năm, nam đại lục ma thai càng ngày càng nghiêm trọng, tiên ban tỉ mỉ quan sát về sau, ra kết luận, nam đại lục chính là ma thai chính thức chủ công phương hướng, bạo phát ma thai quy mô không sai biệt lắm đạt tới dị vãng rất nhiều lần ma thai bạo phát cực hạn. Một phen quyết nghị về sau, tiên ban tu sĩ rốt cục đi qua nghị sâu tính kỹ, bắt đầu nhúng tay nam đại lục kháng ma đại chiến, ai ngờ nam đại lục ma tu đỉnh phong thực lực vượt qua ngoài ý liệu cường hãn, tiên ban tu sĩ xuất thủ, thế mà cũng hình thành giằng co. Giằng co mấy năm về sau, nam không đại tu sĩ nhịn không được nhúng tay chiến cục. Nhưng lại tại hồn không say xuất hiện tại nam đại lục, đại chiến ma đạo đại năng thời điểm, ma thai chính thức mục tiêu xuất hiện, đại lượng hải hồn thú phun lên vạn hồn chư đảo, ma tu đại quân phá vỡ không có không say chân quân chấn thủ vạn hồn ma huyền, vạn thiên thực lực cường hãn ma tu chen chúc mà hiện, vạn hồn chi đảo, nhất thời thành một phương ác chiến liên tục hòn đảo. Chờ hồn không say, ngư không cô các loại cấp tốc giết trở lại vạn hồn chi đảo lúc, hợp bốn người chi lực, thả tài ngăn cản ma khí khuyết trương tính toán, một lần nữa cường lực phong bế ma huyền thông đạo. Chỉ bất quá đồng thời, ma huyền bên trong, cường lực ma giới tu sĩ cũng đang không ngừng tấn công mạnh ma huyền, lại là đem năm không đại tu sĩ chung bốn vị kiềm chế tại vạn hồn chi đảo. Năm không đại tu sĩ, không nghĩ tới thế mà bị kiềm chế nhiều như vậy. Cho tới bây giờ, Tôn Hào ngược lại là cũng hiểu được, giới này cái gọi là năm không đại tu sĩ hẳn là chỉ cũng là theo không say lão nhân, ngư không cô, thử bất cơ ngang nhau lợi hại năm cái tên trong chữ mang không đại tu sĩ. Ba vị này, Tôn Hào đều gặp. Dựa theo đầy thánh hồ thuyết pháp, hai người khác, một người là quỷ không chết, nghe xong liền hẳn là Minh Vương Điện, một vị khác kêu cái gì không muốn, hẳn là Thiên Cung Chi Chủ, nghe được không muốn hai chữ, Tôn Hào không khỏi muốn nổi phong vân hào bên trên dụ bất dụ, cũng là không biết có phải hay không hắn. Như nếu thật là hắn, hắn vì sao lại không có tham dự vào đại chiến ma thai trong chiến đấu đến đâu. Tôn Hào vương giả trở về, một bên nghe đến từ đầy thánh hồ tình báo, càng thâm nhập địa hiểu biết đại lục ma thai tình huống, một bên khác. Tôn Hào cũng bắt đầu hành động. Thần thức liên hệ với Tu Di Ngưng Không Tháp, Tôn Hào dự định thả ra Chí Si, để hắn theo Vũ Nhàn Lãng cùng một chỗ, bố cục chủ tính, bắt đầu Nam Đại Lục chính thức ma thai phản công chiến. Dựa theo đầy thánh hồ thuyết pháp, không say lão nhân, chuyển đạt cho Tôn Hào ý kiến có 10 phần trọng yếu 2 điểm. 1. Chủ đạo Nam Đại Lục ma thai đại chiến, thanh lý Nam Đại Lục ma hoạn. 2. Nhanh chóng tìm tới Thiên Cung Chi Chủ không muốn, cũng cùng nhau đi tới Vạn Hồn Ma Huyên. Chương 1244 Hai vị ma nữ. Thần thức hai điểm Tôn Hào, liên hệ với Tu Di Ngưng Không Tháp, rất mau tìm đến Chí Si vị trí. Chỉ bất quá, nhìn thấy Chí Si hiện tại tình cảnh, Tôn Hào trong lòng, nhất thời dâng lên dở khóc dở cười cảm giác. Lúc này Chí Si bị trói gô tại một cây thạch trụ phía trên, Lạc Mị chính là một tay nắm lấy lô thai hắn, tại bên cạnh, cười híp mắt nói ra, ngươi trốn à, ngươi lại trốn à, lão nương nhìn ngươi còn có chạy hay không. Thạch trụ bên cạnh, còn có số lượng không ít người xem, Tiểu Trương, Tiểu Hỏa đều tại, liền liền Trầm Ngọc cũng một mặt cười khổ, nhìn lấy Lạc Mị giáo huấn cha mình. Lụa trắng sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, giống như rất là bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Lúc này Lạc Mị, một tay chống nạnh, một tay nhấc lấy Chí Si lỗ thai, lộ ra phách lối mà ương ngạnh. Mà Chí Si bản thân, ngược lại là không có bao nhiêu bị nhục nhã oán giận, trên mặt có, cũng là một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ. Tôn Hào ngủ say về sau, vừa mới bắt đầu mấy năm, Lạc Mị vẫn tương đối an phận. Chỉ bất quá, khi nàng đem tu di ngưng không tháp địa phương nào đều chơi qua về sau, ngừng lại lộ ra nhàm chán, liền để bạn nối khố Tiểu Trương cho mình nghĩ kế, muốn một ít chuyện đi làm. Tiểu Trương ngược lại là thật cho nàng xuất cái thiêu ý tưởng, cũng là huấn luyện tu di ngưng không tháp bên trong các tu sĩ chiến đấu năng lực. Tiểu Trương bản ý là tốt, đó là hy vọng có thể đầy đủ khai quật Lạc Mị tiềm lực, giúp Tôn Hào thao luyện một phen tu di ngưng không tháp nội tu sĩ. Nhưng là, Lạc Mị chính thức bắt đầu áp dụng về sau, Tiểu Trương phát hiện mình gặp rắc rối. Dựa theo Tiểu Trương đề nghị, tu di ngưng không tháp nội tu sĩ hóa thành trái phải hai phe cánh, bắt đầu đối chiến. Nhưng mà, Lạc Mị thực lực mạnh, quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thành là chân chính trái ngược đại ma đầu. Mà lại bởi vì Tôn Hào ngủ say, không có ước thúc, lại thêm, những năm qua một số lờ mờ trong trí nhớ, Chí Si không ít cho mình thêm phiền phức, lại thêm vừa mới bắt đầu thời điểm, Chí Si cũng lợi dụng trong tháp tu sĩ chi lực, ngược lại là thật cho Lạc Mị tạo thành không ít làm phức tạp, thậm chí là vây khốn Lạc Mị mấy lần. Kết quả chính là nhắm trúng Lạc Mị ma tính đại phát. Theo Chí Si mạo bên trên, từ đó về sau, tu di ngưng không tháp bên trong, Chí Si đau khổ bị ngược nhân sinh bắt đầu, thường thường liền sẽ bị Lạc Mị bắt tới, dựa theo mọi người ước định mà thành loại kia trừng phạt tù binh hình thức, cho trừng trị một phen. Cũng may, tu di ngưng không tháp bên trong đại đa số tu sĩ đều bị Lạc Mị trừng trị qua, mọi người chó chê mèo lắm lông, bằng không, Chí Si thật sự xấu hổ vô cùng. Tôn Hào thần thức thọ vào đến lúc này, chính bắt kịp Lạc Mị lại một lần bắt được chạy trốn Chí Si, đang công khai trừng phạt đây. Thoáng hiểu biết một chút Lạc Mị loang lộ việc xấu, Tôn Hào nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác. Chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, tu di ngưng không tháp ngược lại là muôn màu muôn vẻ, tuyệt không nột ngạt, mà lại, sắp thực như là Tiểu Trương đoán trước, toàn bộ trong tháp tu sĩ, đều tại Lạc Mị đả kích phía dưới, có rất nhiều tiến bộ nhảy vọt. Liên liên tại trong tháp sống nhờ bằng hữu Dịch Lộ Đăng Hỏa, cũng không ngoại lệ. Nói đúng ra, toàn bộ tu di ngưng không tháp, chỉ có hai người, không có bị Lạc Mị trừng trị, một cái là Thanh Lão, nàng không dám trọc, Thanh Lão cũng xưa nay không tham gia cùng bọn hắn hoạt động. Một cái khác là Tiểu Hỏa, Lạc Mị người này nhãn lực vẫn là có, Tiểu Hỏa theo chủ nhân có thiên ti vạn lũ hết sức kỳ quái liên hệ, Tiểu Hỏa trong máu cũng có được một loại để cho nàng tim đập nhanh đổ, vật, nàng tự nhiên cũng sẽ kiềm chế một chút. Người khác, bao quát nàng bạn nối khố túi sách, tại mấy chục năm truy đuổi bên trong, cũng không thể tránh khỏi bị trừng trị qua. Lạc Mị đã trở thành tu di ngưng không tháp nhất đại nữ ma, Bạch Đẹp đẽ cho rằng, tu di ngưng không tháp bên trong náo ma thai, thai họa cũng là Lạc Mị. Chư Tiểu Hỏa cùng Thanh Lão, hắn tu sĩ bên trong, tương đối tình huống tốt hơn là Dịch Lộ Đăng Hỏa, Xây Quân Chân Quân, cũng không phải Lạc Mị có bao nhiêu tôn kính hắn, cũng không phải là bởi vì hắn là Tôn Hào bằng hữu, Lạc Mị đối xử như nhau chung. Sở dĩ không chút quấy rối Dịch Lộ Đăng Hỏa, này hay là bởi vì say mê thuần thú Dịch Lộ Đăng Hỏa bị Lạc Mị quấy rối mấy lần, trừng trị mấy cái lần về sau, luyện chế ra đến một loại kỳ lạ hút máu phù, khá lắm, có lần thừa Lạc Mị hóa thân mưa máu thời điểm, khởi động phù triện, trực tiếp đem tự nhận thiên hạ vô địch Lạc Mị buồn ngủ tiến phù triện bên trong, cho buồn ngủ hơn nửa tháng. Lạc Mị thoát khốn về sau, tuy nhiên báo một tiễn mối thủ, nhưng mười phần ngoài ý muốn phát hiện, Dịch Lộ Đăng Hỏa thế mà đang hút huyết phù cơ sở phía trên, tại luyện chế cái gì bại huyết phù, loại kia có thể phá hư huyết dịch, bại hoại huyết dịch phù triện. Đây chính là việc quan hệ sinh tử đại sự à, Lạc Mị nhất thời đưa ra nghiêm chính kháng nghị, mọi người đối chiến, đều là nhà mình nội bộ mâu thuẫn, cũng không thể nghiên cứu chế tạo loại kia có thể hoàn toàn diệt tuyệt một cái tu sĩ sinh cơ thất đức đồ chơi. Dịch Lộ Đăng Hỏa thực tế cũng chính là phô trương thanh thế, vụ trộm bôi một thanh bị quấy rối mồ hôi lạnh, biểu thị về sau sẽ không, Lạc Mị từ đó đối với hắn thái độ tốt hơn nhiều. Duy nhất có điểm năng lực, đánh chết không xin tha, biểu thị theo Lạc Mị có chút khúc mắc, cũng kinh thường tính sâu trôi hắn tu sĩ thiết kế Lạc Mị, chỉ có cứng cỏi mà đáng chát Chí Si. Kết quả là, thường xuyên bị trói tại trên trụ đá Chí Si, trở thành tu di ngưng không tháp bên trong một đạo so sánh đặc thù phong cảnh. Tôn Hào thông qua tu di ngưng không tháp một số công năng, rất nhanh nắm giữ Lạc Mị hóa thân trong tháp ma nữ sự thật, nhưng là, lại không có ý định đối với cái này cho thấy thái độ. Thẳng đến Lạc Mị trừng trị xong Chí Si về sau, Tôn Hào thần thức tại trong tháp vang lên, lớn tiếng nói, Chí Si, ngươi theo ta đi ra, có việc căn bài. Đã cách nhiều năm, Tôn Hào tái hiện, mà trước đó không lâu, Tiểu Trúc cũng một lần nữa về tháp, trong tháp tu sĩ nhất thời biết, chính mình lại có thể ra ngoài đùa giỡn một chút, nhất thời bước lên trận trận tiếng hoan hô. Duy chỉ có Lạc Mị, chất động Mỹ lệ mắt to, lén lút tìm tới Tiểu Trường, túi sách, làm xấu, lao đại tỉnh, hắn có thể hay không tin vào Chí Si lời từ một phía, cũng chừng trị ta à. Túi sách linh hoạt khẽ đảo mắt tử, Chí Si tên kia rất lợi hại âm, lúc này nhất định tại cáo ngươi kén an hình, ta cảm thấy, Mị Nhi tỷ về sau, nhất định không thể đối với hắn quá khách khí. Lạc Mị nhất thời cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tôn Hào đưa tới Chí Si, đem hắn ném cho Vũ Nhàn Lãng, để hai cái quy siêu cao âm như ra qua thảo luận Nam Đại Lục chiến cục, bắt đầu bố cục, sau đó, Tôn Hào đưa tới Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng, hiểu biết bọn họ tình huống. Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng tiến cảnh tu vi rất nhanh, nhanh đến mức có chút vượt qua Tôn Hào mong muốn, riêng là Chu Hoàng hy vọng, lúc này mới bao nhiêu năm, đã đuổi ngang Hạ Xuyên, hai người tu vi cùng nhau đến Kim Đan hậu kỳ, mà lại không có chút nào căn cơ bất ổn biểu hiện. Tương phản, hai người tu vi đều nện vững chắc vô cùng, là chân chính thiên truy bách luyện đồng dạng, đến Kim Đan hậu kỳ. Tôn Hào đối bọn hắn tu vi tiến bộ cấp tốc biểu thị kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, đầy Thánh Hồ kinh ngạc hơn là Tôn Hào tiến cảnh tu vi. Trăm năm không đến, Tôn Hào đã từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, thật lớn như thế bay vọt, đủ để cho người nhìn mà than thở, độ khó khăn, so trong vòng trăm năm thành tiểu Kim Đan đại viên mãn càng sẽ cho người kinh ngạc. Phải biết, Nguyên Anh chân quân sinh mệnh đã lâu, sơ kỳ chân quân liền có ngàn năm thọ nguyên, trung kỳ càng là trực tiếp 2000 năm. Đến cảnh giới này về sau, tiến cảnh tu vi, thường thường là lấy trăm năm ngàn năm làm đơn vị, mấy chục năm, bất quá là một cái búng tay. Nhưng là, Tôn Hào chính là như vậy nhanh chóng tiến bộ. Hạ Xuyên thân là Tôn Hào đệ tử, tiến bộ mặc dù là nhanh, nhưng so sánh Tôn Hào, đó còn là tính toán chậm. Một phen hiểu biết về sau, Tôn Hào ngược lại là rất nhanh biết rõ Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng hy vọng một số tình huống căn bản, trên mặt lại lần nữa xuất hiện từng tia cười khổ. Hạ Xuyên nhìn Trung Hậu thành thật, này thực bất quá là biểu tượng. Hắn đã chính thức trở thành Vạn Hồn Sơn đệ tử, mà lại, rất được Tôn Hào chân truyền là, gia hỏa này đã phi vũ điện, lại chiến hồn cung. Mà hắn chi như vậy nổi tiếng nguyên nhân, đó là bởi vì hắn là Tôn Hào về sau, cái thứ hai thành công phá xuất chiến hồn cung đệ tử. So sánh Tôn Hào, hắn tại bên trong chiến thần cung phá quan thời gian, càng là 10 phần vô sỉ đạt tới hơn 6 năm, Vạn Hồn Sơn đệ tử, chính thức đối với hắn hoàn toàn im lặng, Vạn Hồn Sơn thậm chí là không thể không miễn phí khai phóng mấy chỗ đạo tràng. Bởi vì làm đệ tử lớn nhất tích phân nơi phát ra bị Hạ Xuyên một người cho chậm rãi từ từ địa bá chiếm. Càng làm cho Tôn Hào im lặng là mình người thân Chu Hoàng hy vọng, nha đầu này, nói như thế nào đây, nếu như nói Lạc Mị là tu di ngưng không tháp bên trong đại ma nữ lời nói, như vậy, Chu Hoàng hy vọng cũng là Vạn Hồn Sơn cùng Thanh Vân Môn tiểu ma nữ, nàng Chu Hoàng hy vọng chỗ đến, không khỏi là gà bay chó chạy à. Điển hình nhất án lệ, y nguyên phát sinh ở chiến thần cung, ngông qua nhổ lông, nha đầu này trực tiếp đem chiến hồn cung đảo lật trời. Cửa ải cuối cùng, càng là không khách khí chút nào, trực tiếp đánh nát cung song ngư vạc nước, kết quả bị giận tím mặt cung song ngư sinh sinh thanh trừ ra sân, không thể hoàn mỹ phá cung mà xuất. Nhưng là chiến hồn cung sau cùng phát hiện, nàng thuận đi cung song ngư, đem đối với chấn thủ chiến thần cung ức vạn năm lâu côn bằng cho biến thành tự thân song hồn. Về phần Thanh Vân Môn, từ khi Chu Hoàng hy vọng đến về sau, liền không có yên tĩnh qua. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là Trầm Hương đại người huyết mạch hậu nhân, tu vi tuy nhiên cao, nhưng niên kỷ chân thực nhỏ. Không hiểu chuyện ngươi cũng phải nhận lấy, tiểu ma nữ ngoại hiệu, lan truyền nhanh chóng. Có chút Thanh Vân Môn đệ tử thậm chí trong bóng tối xưng hô Chu Hoàng hy vọng vì Hy Lao Gia, nha đầu này, Thái Lao Gia diễn xuất, mà lại, cho tới bây giờ liền không có gặp nàng sợ qua người nào. Chương 1245, lại đến hành trình. Hiểu biết hai vị ma nữ quang huy sự tích về sau, Tôn Hào đối hai vị ma nữ áp dụng hoàn toàn khác biệt thái độ. Đại ma nữ Lạc Mị chỗ này, Tôn Hào giả giả không biết, quyết định chủ yếu lạnh Lạc Mị một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, lại bị Lạc Mị hiểu lầm là Chí Si cáo trạng kết quả, cuối cùng diễn hóa thành tu di ngưng không tháp bên trong liên tiếp thú vị cố sự. Tôn Hào cũng là đích cười đều là không phải. Chi như vậy xử trí, đó là bởi vì tu di ngưng không tháp bên trong thật là cần sức sống, Chí Si cũng nhìn thấy điểm này, bằng không, lấy hắn mưu lược, có là biện pháp trấn an Lạc Mị, mà không hội diễn biến thành hiện tại loại tình huống này, nếu là như thế, Tôn Hào tự nhiên cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Nhưng là đối tiểu ma nữ Chu Hoàng Hy, Tôn Hào liền không có khách khí như vậy. Đứng tại trong phòng, Tôn Hào mặt trầm như nước, phách đầu cái nao địa huấn Chu Hoàng Hy một hồi. Chu Hoàng Hy không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ Tôn Hào, nàng bắt đầu hiểu chuyện cũng là Tôn Hào nuôi lớn, khi đó Tôn Hào liền tương đương địa uy nghiêm, mà xuyên xuyên trà, làm theo đóng vai cẩn thận chiếu cố nhân vật, cho nên trên tâm lý, nàng là thân cận xuyên xuyên trà, mà chính là e ngại lao tổ tông. Đối mặt Tôn Hào gian dạy, nàng hung hăng địa cho Hạ Xuyên nháy mắt, muốn cho Xuyên Xuyên cha cho mình nói lên vài câu lời hữu ích. Nhưng là, Hạ Xuyên trầm mặc. Nàng ngược lại là muốn chạy, nhưng là phát hiện mình tại lao tổ tông khí thế bao phủ phía dưới, vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vì chẳng phải là cái gì, đừng nói trốn, chính mình biến thành cương vừa ra đời trẻ sơ sinh, ngón tay đô chỉ huy bất động, chỉ có thể ngoan ngoãn địa đứng thẳng tại chỗ, sống sờ sờ địa bị dày. Huấn một hồi Chu Hoàng Hy, Tôn Hào lớn nhất rồi nói ra, ngươi cho là mình tu vi cao. Không ai có thể trị được ngươi sao? Nói cho ngươi. Ngươi mười phần sai. Ta Thanh Vân Môn có nguyên anh chân quân 10 người. Vô luận là ai xuất thủ, một cái ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Đừng không phục, ngươi bây giờ cho ta động động ngón tay thử một chút. Chu Hoàng Hy khắp nơi tại họa bản lĩnh cùng năng lực thật làm cho Tôn Hào thập phần lo lắng. Sở dĩ muốn gian dạy, căn bản cũng ở chỗ này. Cơ hồ là chỉ Chu Hoàng Hy cái mũi, Tôn Hào có chút tức giận nói ra, ngươi phải biết, ngươi sở dĩ êm đẹp địa sống đến bây giờ. Sở dĩ khắp nơi tại họa mà không người trừng trị ngươi. Đây không phải là ngươi có bao nhiêu lợi hại, càng không phải là ngươi có bao nhiêu đáng yêu, mà là bởi vì, ngươi Chu Hoàng Hy, chính là ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương hậu nhân, người khác nhìn, là ta mặt mũi, bằng không, hừ hừ. Chu Hoàng Hy bị Tôn Hào định tại nguyên chỗ, có chút ủ rũ. Đương nhiên, Tôn Hào thực tế cho rằng, Chu Hoàng Hy sở dĩ khắp nơi gặp rắc rối mà không có xuất loạn gì. Chính mình mặt mũi chỉ là bên trong một cái phương diện. Trừ chính mình nguyên nhân bên ngoài, nàng gặp rắc rối không có nguyên tắc tính vấn đề lớn là một nguyên nhân khác cũng bởi vì nàng bản thân tư chất tu luyện, để cho nàng rất là được sủng ái. Đương nhiên, hiện tại, lại chỉ có thể bắt lấy điểm này, hung hăng giáo dục. Nhìn thấy Tôn Hào xác thực là tức giận, Hạ Xuyên tại bồ đoàn bên trên phủ phục xuống dưới, cao giọng nói ra, Sư Tôn, Hoàng Hy gặp rắc rối, Tiểu Xuyên cũng có trách nhiệm, còn mời Sư Tôn trách phạt, bất quá Sư Tôn, Hoàng Hy tuy nhiên gặp rắc rối. Nhưng bản chất cũng không xấu, cũng không có làm ra người người oán trách chuyện xấu, còn mời Sư Tôn minh xét. Tôn Hào hừ một tiếng, bay xuống ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, miệng thảo luận nói, Tiểu Xuyên, ngươi biết mình có trách nhiệm liền tốt, việc này, ngươi cũng kiếp trước liên quan, cùng nhau theo Hoàng Hy cùng một chỗ bị phạt đi. Tôn Hào sau lưng, Chu Hoàng Hy mười phần khó khăn, đối Hạ Xuyên dựng thẳng giơ ngón tay cái, làm trượng nghĩa hình miệng. Tôn Hào rên lên một tiếng, tay áo quét qua, đem Chu Hoàng Hy quét vào thánh băng xanh lạnh cùng. Sau đó lạnh lùng nói ra, này cung bên trong, đóng cửa nhốt ngươi 10 năm, hảo hảo tỉnh lại. Chu Hoàng Hy một tiếng kêu rên, đừng à, lão tổ bốn phía đi xem, lại phát hiện mình bốn phía hoàn toàn là một mảnh băng cứng, tìm không thấy đường ra, nhất thời hoa dung thất sắc, đặt mông ngồi tại rét lạnh trên mặt đất. Http. Hạ Xuyên há mồm muốn nói. Tôn Hào giơ tay, không yêu cầu tỉnh, Hoàng Hy thể nội song ngư chi hồn cũng không thể hoàn toàn hàng phục, xanh lạnh cung 10 năm, là nhất định phải. Hạ Xuyên phủ phục tại trên bồ đoàn, lớn tiếng nói, đệ tử minh bạch, như vậy Sư Tôn, đệ tử hẳn là nhận hạng gì trừng trị. Điệp, không mục mà không sinh, Tôn Hào chậm rãi mở miệng nói ra, Tiểu Xuyên thể nội thần điệp nhìn như đã hoàn toàn sinh ra, uy lực cũng thật là bất phàm, nhưng là, bản nguyên lên thuyết, lại là lược không đủ, Hoàng Hy cần tại lạnh cung 10 năm, mà ngươi, Tiểu Xuyên, đề nghị tự phạt tiến đến Thanh Long Nguyên Chỉ, thủ trì 20 năm. Hạ Xuyên thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó cung kính phủ phục tại trên bồ đoàn, đệ tử minh bạch, đệ tử mỗi lần hóa bướm về sau, tổng có một ít không được để ý chỗ, quá khứ một mực không có thể tìm tới căn nguyên chỗ. Sư Tôn mấy câu, nhất thời để đệ tử hiểu ra, nhiều tạ ơn Sư Tôn chỉ điểm. Tôn Hào gật gật đầu, phất ống tay háo một cái, Hạ Xuyên xuất hiện lần nữa, đã đứng tại Thanh Long Nguyên bên cạnh ao bên trên. Sau đó, Tôn Hào lại đưa tới Hướng Đại Vũ, đưa tới Chu Đức Chính, động viên một phen, cho một số chỉ điểm, còn đưa tới Hiên Viên Hồng. Vân Tử Yên, Vân Áo Tím các loại này một ít tu sĩ, vô cùng đơn giản địa gặp một lần, tự ôn chuyện, dàn xếp một số việc, xem như đối Thanh Vân Thượng Tầng tuyên bố chính mình trở về. Thu xếp tốt đây hết thảy, cũng căn dặn bọn họ không muốn đem chính mình trở về tình báo tùy ý ngoại truyền về sau. Tôn Hào đưa tới Vũ Nhàn Lãng, Chí Si cùng đẩy Thánh Hồ còn có Thanh Vân môn mấy cái nguyên anh chân quân, chính thức liền chính mình hành động phương thức, bắt đầu hỏi mà tính toán. Tôn Hào trở về, Vũ Nhàn Lãng nhất thời có loại có người đáng tin cậy cảm giác. Cũng có loại rất nhiều kế hoạch có thể bắt đầu thi triển cảm giác. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào trở về, cũng mang cho Vũ Nhàn Lãng rất nhiều hắn cũng không biết tình báo, cho hắn biết, chính mình làm ra những cái kia nhìn như hoàn mỹ vô khuyết bố cục, tại chính thức đại thế bên trong, có loại rất nhiều ngày nhiên không đủ. Tôn Hảo không e rẻ, cho đang ngồi mấy tên tu sĩ chia sẻ được từ đầy thánh hồ đại bộ phận liên quan tới vạn hồn chi đảo tình báo. Tình báo này, để Vũ Nhàn Lãng tránh thức nhận thức đến, đại lục ma thai hạch tâm cùng trọng điểm cũng không phải mình cho rằng Nam đại lục, mà chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vạn hồn chi đảo. Một phen thảo luận về sau, Chí Si cùng Vũ Nhàn Lãng nhất trí cho rằng, Tôn Hảo trước mắt trọng điểm, hẳn là nhanh chóng tiến về vạn hồn chi đảo, biết rõ ma thai nơi trọng yếu tình báo, sau đó lại quyết định Nam đại lục hành động phương hướng. Vũ Nhàn Lãng cho rằng, sư tôn, Nam đại lục thế cục trước mắt tuy nhiên tối nghĩa không rõ, nhưng là, ba trong vòng 2 năm, lại là khó có quá đại biến hóa, bởi vậy, đề nghị sư tôn tại trong vòng 3 năm, thăm dò vạn hồn chi đảo tình huống căn bản, sau đó trở về chủ trì Nam đại lục đại cục, mà 3 năm này, ta hội căn cứ trí chân quân đề nghị, tiến một bước hoàn thiện chúng ta bố cục, vi sư tôn bước kế tiếp hành động làm tốt làm nền. Đầy thánh hồ nói với Vũ Nhàn Lãng pháp cũng biểu thị tán thành, trầm hương. Ta cảm thấy Nhàn Lang người thật nói tới có lý, ta đi ra vạn hồn chi đảo đã 8 năm, hiện ở trên đảo là cái tình huống như thế nào không được biết, nhưng ta đoán chừng tình huống sẽ không quá tốt, bởi vậy, việc cấp bách, coi như không có có thể tìm tới thiên cung không muốn, chúng ta cũng làm về đi xem một chút tình huống, lại tính toán sau, còn có, Trầm Hương, 3 năm trước đây, đại lục tiến về vạn hồn chi đảo truyền. Tống trận không biết bởi vì duyên cớ nào, bị ép quan bế, người ta muốn trở về vạn hồn chi đảo lời nói, lại là cần vượt qua viễn hải. Cho dù có đỉnh cấp đại hải thuyền, cũng không phải mấy tháng có thể đến. Vượt qua viễn hải. Tôn Hảo chân mày hơi nhíu lại, đây cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình. Chí Si trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, đầy trưởng lão, không biết ngươi có hay không tiến về vạn hồn chi đảo chuẩn xác tuyển đường đi. Đầy thánh hồ gật gật đầu, ngược lại là có một đầu tương đối an toàn dự bị tuyển đường đi đổ. Tôn Hảo động thân mà lên, cao giọng nói ra, đã như vậy, đầy trưởng lão, Chí chân quân. Người ta ba người trước tạm tiến về Thanh Vân Cảng, tìm tới Phong Vân Hảo, nhanh chóng chạy tới Vạn Hồn Chi Đảo, Tiểu Hồng, Thanh Vân Môn tạm thời vẫn phải mời ngươi chủ trì đại cục. Thanh Vân tu sĩ mặc dù là hiên viên Á Cẩm tu vi cao nhất, nhưng là thực tế chiến lực, lại là hiên viên Hồng là nhất, lại nói, cá tính lên thuyết, Tôn Hảo không cảm thấy hiên viên Á Cẩm có thể so sánh hiên viên Hồng càng đáng tin, Thanh Vân Môn giao cho hiên viên Hồng lại phải ứng tận chi ý. Hiên viên Hồng cái đầu nhỏ điểm điểm, ôn nhu nói, ừm, ta biết, Tiểu Hảo. Tiến về vạn hồn chi đảo, sợ là sẽ không quá thuận lợi, ngươi dọc theo con đường này, muốn ngàn vạn cẩn thận. Tôn Hảo lại là hơi sững sờ, tâm hữu linh tê địa đối hiên viên Hồng gật gật đầu, lại là biết, đây là tiểu Hồng lão quân uy linh thuật kết quả, như vậy cũng đầy đủ nói rõ, vạn hồn chi đảo chính mình không đi không được. Mang theo đầy thánh hồ cùng Chí Si, nhanh như điện chớp, hơn một tháng về sau, vừa rồi đến Thanh Vân Cảng. So sánh nội địa ma thai, đường ven biển bên trên, vậy mà tương đối bình tĩnh, Thanh Vân Cảng bên trong. Tu sĩ so trước kia càng nhiều, cũng càng thêm địa nhiệt náo, nhìn như, ma thai cũng không ảnh hưởng đến trong vùng biển, nhưng trên thực tế, Tôn Hảo lại là biết, này xa xôi thâm hải mới thật sự là ma thai hoạch tâm chỗ, yên tĩnh hải vực, chẳng qua là biểu tượng. Tốn một chút thời gian, Tôn Hảo lần nữa tìm tới Phong Vân Hảo, nhìn thấy đóng tại Phong Vân Hảo bên trên dụ bất dục, chính mình trong hoài nghi năm không đại tu sĩ bên trong, thiên cung không muốn đại tu sĩ. Chương 1246, dục mà không muốn. Mấy chục năm không thấy. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ lại là lại đổi nhất đại sóng, năm đó đám kia tu sĩ, hoặc là Thoái Ẩn hoặc là Thanh Vân, năm đó Lao Nhân, đã chỉ có hình bộ đầu cùng Mục Tiểu Thiên hai vị kim đan tu sĩ. Ba tên tu sĩ nhìn thấy Tôn Hào, đều kinh hỉ vạn phần. Nhiệt tình đem Tôn Hào dẫn lên Phong Vân Hào. Phong Vân Hào giữ gìn đến đảo thật là tốt, Trầm Hương Hạo Nhiên một mạch lâu dài có đệ tử tại Phong Vân Hào bên trên thí luyện, chính là Phong Vân Hào trạng thái bảo trì tốt hơn nguyên nhân căn bản. Nếu không phải bạo phát ma thai, trên thực tế, Tôn Hảo ba người đệ tử, tất có một cái tọa chấn Phong Vân. Lần nữa nhìn thấy dụ bất dục, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, hắn tu vi đã thẳng tiến đến Nguyên Anh sơ kỳ, mà lại không phải phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ, mà chính là đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Tôn Hảo có thể khẳng định thuyết, dụ bất dục tuyệt đối không bình thường, coi như không phải thiên cung không muốn, cũng tuyệt đối đại có lai lịch. Đơn giản hàn huyên, an bài hình bộ đầu cùng Mục Tiểu Thiên đi làm việc khác về sau, Tôn Hảo để đẩy thánh hồ ngay trước dụ bất dục mặt. Lần nữa tự thuật một lần đại lục ma thai cơ bản quá trình, còn có vạn hồn chi đảo tối nghĩa không rõ cụ thể. An Tĩnh nghe xong đầy thánh hồ kể ra. Dù bất dục trên mặt, lộ ra từng tia cười khổ, sau đó nhìn về phía Tôn Hảo, thân thể hơi hơi không người, mở miệng nói ra, không dối gạt Trầm Hương, không muốn chính mình cũng cảm giác được chính mình rất nhiều bất đồng, mà lại, mơ hồ ở giữa, cũng cảm giác được đại lục can nguy, thất phu hữu trách, chỉ là Trầm Hương, không muốn tình huống bây giờ, thật đúng là có điểm không ổn, khả năng thật đúng là không thể giúp Trầm Hương cái gì đại ân. Tôn Hào hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, này không muốn huynh, không biết ngươi biết rõ ràng người đến cần không cần muốn tìm vấn đề này đâu. Dù bất dục một mặt đắng chát địa lắc đầu, không có. Http. Vấn đề này. Thực nghiêm chỉnh mà nói. Là phụ thân ta truyền cho ta, phụ thân ta đều không hiểu rõ, ta tự nhiên càng không hiểu rõ. Tôn Hào nhìn xem đầy thánh hồ, mở miệng hỏi, như vậy không muốn, ngươi có biết phụ thân ngươi hiện ở phương nào? Dù bất dục trên mặt, hiện ra 10 phần biểu lộ quái dị, sau nửa ngày, nhìn xem đầy thánh hồ. Nhìn nhìn lại Chí Si, trong mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong rằng giặc nói ra, Trầm Hương, không nói gạt ngươi, phụ thân ta đã từng truyền ta một đạo kinh thiên bí thuật, tên là Phong Thần Đại Pháp, Trầm Hương ngươi nghe nói qua sao? Phong Thần Đại Pháp. Tôn Hào hơi sững sờ, sau đó nói, Trầm Hương cô lậu quả văn, cũng là lần đầu tiên nghe nói như thế bí thuật sẽ có hiệu quả gì? Nếu như thuận tiện, còn mời không muốn huynh cáo chi. Dù bất dục tiếng buồn bã thở dài, thân thể lên khí chất biến đổi, trở nên có chút xa xăm, cho Tôn Hào một loại thấy không rõ khuôn mặt cảm giác. Sau đó, dù bất dục nhẹ nói nói, phong mà thành thần, là vì Phong Thần Đại Pháp, phong bế tự thân, để cho mình từ đầu tu lên, từ đầu thể ngộ. Phong tới đại tu sĩ, làm người hai đời, hợp hai là một, thành tựu hóa thần, là vì Phong Thần đại pháp thần diệu, nhưng là tự phong về sau, bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng như cũ nguy hiểm mười phần, Trầm Hương, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Đó là phụ thân ta truyền cho ta bí thuật, nhưng là, ta hiện tại, quên phụ thân ta đi chỗ nào, hình dạng thế nào. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn lấy cười khổ không thôi dụ bất dục, nhưng trong lòng dần dần hiểu được, nếu thật là như thế. Như vậy rất nhiều vấn đề đều rộng mở trong sáng. Một câu đơn giản lời nói, dù bất dục cũng là thiên cung không muốn, chỉ bất quá, hắn hiện tại ở vào Phong Thần Đại Pháp trạng thái bên trong. Phong bế tự thân mà một lần nữa tu hành, hiệu quả cùng loại chuyển thế trọng tu. Mà lại, loại trạng thái này rất có thể rất khó tự mình giải phong. Nhưng là dù bất dục lại dù sao cũng hơi minh bạch tự thân theo hầu, mà lại, loại này tự phong, hội theo hắn tu vi để bạn, dần dần cởi trói rất nhiều năng lực. So như bây giờ, dù bất dục thuyết lời nói này thời điểm, dự thính Chí Si cùng đẩy thánh hồ liền rõ ràng không có nghe được, tựa như là trong nháy mắt thất thần, cũng không nghe thấy Tôn Hảo cùng dụ bất dục đối thoại. Nói cách khác, dù bất dục bản thân tuyệt đối không phải nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy. Nhưng cùng lúc, vấn đề cũng tới, bởi vì Phong Thần Đại Pháp không có hoàn thành, đoán chừng liền xem như dụ bất dục đến vạn hồn chi đảo, khả năng cũng giúp không được cái gì đại ân. Tôn Hảo nhìn xem một mặt đắng chát dụ bất dục, thầm cười khổ đồng thời, cũng là kính nể vạn phần. Hơi hơi đối dụ bất dục không người nói ra, Trầm Hương minh bạch, không muốn ý chí, Trầm Hương vô cùng kính nể, không biết không muốn có thể hay không đi theo Trầm Hương cùng một chỗ tiến về vạn hồn chi đảo. Dụ bất dục chắp tay đáp lễ, đời này gặp phải Trầm Hương, nhưng cũng là không muốn cơ duyên, đi theo Trầm Hương nam chinh bắc chiến, nhưng cũng là không muốn trong lòng mong muốn, dục mà không muốn mà ham muốn, không muốn nguyện ý đi theo Trầm Hương, lại sông Nam Dương, viễn chinh đại hải, chứng kiến vạn hồn ma thai. Tôn Hảo cười ha ha. Tốt một cái dục mà không muốn mà ham muốn, Trầm Hương bội phục, cũng cầu chúc không muốn đại nhân mã đáo thành công, phong thần mà đi. Dù bất dục trầm ổn gật đầu, nói không chừng đến lúc đó, còn cần Trầm Hương cùng một chỗ, cùng bàn hành động vĩ đại. Dù bất dục lời nói bên trong có chuyện, cảnh vật chung quanh lại là hơi đổi, đầy thánh hồ cùng Chí Si thần sắc chấn động, có chút kỳ quái hỏi, Trầm Hương, ngươi vừa mới nói cái gì? Tôn Hảo cười nhìn dụ bất dục liếc một chút, sau đó nói, ta vừa mới chính là hoan nên không muốn đội ngũ chúng ta, theo chúng ta cùng một chỗ, khống chế Phong Vân Hảo, lao tới Viễn Hải, thẳng khu vạn hồn chi đảo. Dù bất dục cũng vừa cười vừa nói, nguyện ý đi theo đại nhân, lại dương ta Phong Vân Hùng Phong. Tôn Hào mỉm cười, không dám, không muốn hưu tâm. Dù bất dục cười cười, sau đó cao giọng nói ra, phụng Trầm Hương đại nhân chi mệnh, Phong Vân lên đường, mục tiêu, Viễn Hải hải vực. Thanh âm truyền khắp Phong Vân Hảo. Chính đang bận rộn Phong Vân Hảo tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại. Dừng lại trong tay hoặc kế, ngốc sau nửa ngày, Phương mới phản ứng được, các loại bất đồng phản ứng trong nháy mắt tại Phong Vân Hào bên trên vỡ tổ. Liên liên mục tiểu thiên cùng hình bộ đầu cũng không khỏi động thân mà lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tôn Hào cùng dụ bất dục phương hướng. Thuộc về thanh vân môn các đệ tử, làm theo là bất kể dụ bất dục nói là cái gì, nghe được Trầm Hương đại nhân bốn chữ, đã là vui mừng hô ra tiếng. Đương nhiên, càng nhiều phong vân tu sĩ nhưng trong lòng thì đối cái này mục tiêu, viễn hải hải vực tràn ngập ước ao và lo lắng. Viễn Hải, nghiêm chỉnh mà nói, đều là chưa khai phát ban đầu hải vực. Tràn ngập cơ duyên đồng thời, cũng tràn ngập cự đại nguy hiểm, sông sáo Viễn Hải, Phong Vân Hào thế nhưng là không đáng chú ý à, lần này ra biển, có thể hay không hoàn chỉnh trở về, thật đúng là khó nói. Cho dù là Phong Vân Hào bên trên có trong truyền thuyết Trầm Hương đại nhân tọa chấn, không thể tránh né, Phong Vân tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều tu sĩ cũng không tự tin. Đồng thời cũng cảm thấy, Trầm Hương đại nhân có lẽ lợi hại, có lẽ có không gì sánh kịp chiến tích, nhưng là đến thần bí viễn hải, sự tình liền thật sự là khó nói. Mang theo các tu sĩ đủ loại bất an cùng suy đoán, Phong Vân Hào ầm vang. Thuyền thất bên trong, Tôn Hào nói với dụ bất dục, như vậy đi, không muốn, ngươi truyền tin Băng Hỏa đảo cùng Độc Nhãn Hạ Ba, xem bọn hắn có thời gian hay không, cùng ta cùng một chỗ, sông sáo viễn hải. Dụ bất dục lớn tiếng thuyết tốt, tiện tay phát ra một cây xuyên vân tiễn. Sau một tháng, Phong Vân Hào tốc độ không chậm, đi thuyền đại hải. Nhưng là từng chiếc đại hải thuyền, lại từ từ tụ đến. Mà Phong Vân Hào bên trên, những nguyên bản đó không thế nào tự tin, nguyên bản có rất lợi hại lo lắng nhiều các tu sĩ, theo hải thuyền dần dần tăng nhiều, trong lòng thỏa thỏa địa an ổn xuống. Lần nữa, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn hạm đến gặp nhau a. Phong Vân Hào bên trên, dơ lên đại biểu Tôn Hào Trầm Hương chiến kỳ. Từng cái thành kiến chế thuyền đội, theo đuôi mà đến, tự giác tại Phong Vân Hào về sau, triển khai thuyền trận. Một tháng trôi qua, Phong Vân tu sĩ kinh hãi phát hiện, Phong Vân Hào về sau, đã đuổi theo trọn vẹn hơn 20 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, mấy trăm chiếc đại hải thuyền, hắn hải thuyền, lại là liền khối, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Một tháng, vẹn vẹn một tháng, các tu sĩ tận mắt thấy một con khổng lồ thuyền đội nhanh chóng thành hình. Không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân lực thu hút lại là to lớn như thế. Mới ra đời Phong Vân một đời mới các tu sĩ, trong lòng nhất thời tuân ra từ bản thân bất quá là giếng chi con ít cảm giác, cũng lần nữa cảm nhận được Phong Vân Hào lao tu sĩ chuyên miệng, loại kia nhiệt huyết sôi trào nước biển tuyết nguyệt, rốt cục thiết thực cảm nhận được đại hải chiến tranh thức nhiệt huyết cùng mị lực chỗ. Sau 3 tháng, Tôn Hào thuyền đội lại lần nữa mở rộng, đỉnh cấp đại hải thuyền đạt tới hơn 30 chiếc, nhưng phạm là năm đó Tôn Hào dòng chính, từ Phong Vân Hào bên trên phân đi ra tu sĩ, toàn bộ trở về, thế muốn đi theo Trầm Hương đại nhân cùng một chỗ, sông sáo một phen viễn hải. Thuyền trận đều là trà trộn Nam Dương lão thủ, đều là một bộ trên biển bách chiến tinh nhuệ chi sư, đồng hành mà đến đầy thánh hồ thấy hai mắt có chút đăm đăm, vạn vạn không nghĩ đến, Trầm Hương lực thu hút lại là to lớn như thế. Chỉ bất quá, cân nhắc đến Vạn Hồn chi đảo tình huống không rõ, xa trong biển đội ngũ quá mức to lớn, mục tiêu rất rõ ràng lộ ra, đầy thánh hồ vẫn là đề nghị thu nhỏ thuyền đội quy mô. Cuối cùng, Tôn Hào chọn lựa 5 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, 10 chiếc đại hải thuyền, hắn hải thuyền 100 chiếc, tạo thành một chi tinh nhuệ trung tinh nhuệ, chân chính bắt đầu hướng viễn hải xuất phát. Chương 1247, đại chiến sắp nổi. Tôn Hào không biết là, bị hắn triệu tập mà tới đây chút Nam Dương hải thuyền, cùng hắn lưu luyến chia tay về sau, cũng không có lập tức liền địa giải tán, mà chính là hội tụ Nam Dương phía trên, chắp huyết vì minh, minh tên Trầm Hương binh đoàn, treo Trầm Hương chiến kỳ, cũng lựa chọn một phương cự đại ban đầu hải vực, đại chiến khai hoang. Ngay sau, Trầm Hương binh đoàn trở thành Nam Dương phía trên, một cái bách chiến hùng sư, rong ruổi ngàn năm, lâu mà không suy. Trầm Hương chiến kỳ lướt qua, Nam Dương quần đảo đều cúi đầu xưng thần. Mà đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ xông vào Nam Dương xa trong biển lớn nhỏ hải thuyền, thì là Trầm Hương binh đoàn bên trong. Sớm nhất một nhóm đi theo Tôn Hào tu sĩ, Trầm Hương binh đoàn xưng là Trầm Hương thần vệ. Tôn Hào lưu lại 5 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, mỗi một chiếc tại Nam Dương bên trên là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Tôn Hào bản thân ngồi xe, lâu dài giao cho dụ bất dục quản lý Phong Vân Hào, không hề nghi ngờ chính là thuyền trận chính thức hoạch tâm cùng chiến lược trung kiên. Phong Vân Hào hai bên là Độc Nhãn Hạo ba đấu thần hào, Lý Vân Thông băng thuyền, Ứng Huyền Hổ hỏa thuyền, sau cùng một chiếc chính là thu được từ Long Gia Long thuyền, từ Phong Vân Hào tách ra qua. Một mực trưởng khống tại Hà Bốn, cấp cực đẳng Phong Vân Hào bản thuyền tu sĩ trong tay, từng chiếm được Tôn Hào sơ bộ cải tiến mà thực lực tăng mạnh long thuyền. Mà Trầm Hương binh đoàn chủ lực, cũng chính là Tôn Hào năm đó tiêu diệt toàn bộ Nam Dương hải tặc, thu được đại hải thuyền, nghiêm chỉnh mà nói, những này đỉnh cấp đại hải thuyền quyền sở hữu đều là Thanh Vân Cảng, hoặc là Tôn Hào bản thân, nhưng là Tôn Hào không có khả năng lâu dài tại Nam Dương hành động, mà dù bất dục bản thân lại cũng không Tôn Hào đồng dạng thống ngự năng lực, cho nên qua mấy thập niên, những này đỉnh cấp đại hải thuyền thói quen tại Nam Dương phía trên, riêng phần mình. Rong ruổi. Nhưng là, vô luận là này một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Bên trên đóng giữ chủ trạm tu sĩ trong lòng đều có một cái mơ ước. Cái kia chính là đi theo Trầm Hương đại nhân cùng một chỗ. Kiếm chỉ đại hải, dương uy thiên hạ. Tôn Hào chọn chúng 5 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Hán đại hải thuyền cũng không có chút nào bất mãn, nguyên nhân thì là chọn chúng mấy chiếc đại hải thuyền, cũng chính thức là Nam Dương bên trong bá vương cấp bậc tồn tại. Hà tứ đẳng người, càng là Phong Vân Hào nguyên lão. Trầm Hương binh đoàn thành lập, bắt đầu rong ruổi Nam Dương đồng thời. Tôn Hào dẫn theo Trầm Hương thần vệ, xông vào mênh mông xa trong biển. Viễn hải, không biết hung hiểm hải vực. Chỉ bất quá có đầy thánh hồ tuyển đường đi đồ, loại này tuyển đường đi tương đối liền tương đối an toàn, dù sao đó cũng là tiền bối tu sĩ đã từng khai mở qua hàng đạo. Đi thuyền 3 ngày sau, Tôn Hào trong lòng nói một tiếng, tiểu trương, nhớ kỹ tuyển đường đi đồ không có. Đầu vai hơi hơi trầm xuống một cái, phấn hồng sắc tiểu trương ngư xuất hiện tại Tôn Hào đầu vai, tiểu trương thanh âm từ Tôn Hào trong lòng vang lên, nhớ kỹ, lao đại, cần ta làm thế nào? Tôn Hào suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta hội thích hợp khống chế thuyền đội đi thuyền tốc độ, ngươi lại qua phía trước dò đường. Chú ý an toàn. Tiểu trương trong lòng nói ra, lão đại, nếu không chúng ta lặng lẽ chui vào quá khứ. Tôn Hào nhớ tới Hiên Viên Hồng căn dặn, hồi đáp, sự tình hẳn là sẽ không là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi đi trước dò đường, như nếu thật có thể trà trộn vào qua, cũng không phải không thể. Nhưng tiểu trương, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn sơ ý chủ quan, cần muốn chú ý cẩn thận. Tiểu trương thân thể nhẹ nhàng địa nhảy lên, biến mất tại Tôn Hào trước mắt, lặng yên không một tiếng động chui vào trong biển rộng, trong lòng nói ra, lão đại, ta biết, ta sẽ cẩn thận, phía trước tình huống như thế nào, ta hội tùy thời chuyển cho lão đại. Tôn Hào trong thần thức, tiểu trương thân thể cấp tốc hóa thành nước biển đồng dạng trong suốt chi sắc, giống như một đạo dòng chảy xiết, lặng yên không một tiếng động mà lại cấp tốc vô cùng hướng về phía trước cấp tốc mà đi. 2 tháng về sau, Tôn Hào trong lòng chấn động, lại lần nữa liên hệ với tiểu trương. Nhìn thấy tiểu trương truyền đến tình báo, sắc mặt không khỏi trầm xuống, gọi tới Chí Si cùng đẩy Thánh Hồ, thương nghị một trận về sau. Khoanh chân ngồi tại Phong Vân Hào buồng nhỏ trên tàu bên trong, ngẫm lại, Tôn Hào trong lòng nói ra, xây quân huynh, Trầm Hương có việc còn mời tương trợ. Tu Di ngưng không tháp bên trong, Dịch Lộ đang hỏa chính cơi tại một đầu bạo chỉ phía trên, bốn phía phi nước đại, nhưng thần sắc trên mặt cũng không phải là đặc biệt thoải mái, một mặt táo bón biểu lộ. Nghe được Tôn Hào lời nói về sau, ngồi tại bạo chỉ trên đầu, rất lợi hại tùy ý nói, chuyện gì? Công sự vẫn là việc tư. Việc tư không lời nói, Thanh Vân sự tình, Trầm Hương ngươi liền đừng quấy rầy ta, ta cái này chính phiền đây, bạo chỉ bảo bảo lại biến thành cứu non. Tôn Hào nói ra, xây quân nhớ kỹ táng thiên khư không? Bây giờ sự tình, tầm quan trọng không tại hạ. Dịch Lộ đang hỏa mánh địa kéo một phát bạo chỉ đứng thẳng lên. Ngồi ngay ngắn ở bạo chỉ trên lưng, Dịch Lộ đang hỏa cao giọng nói ra, không phải đâu, chuyện gì? Trọng yếu như vậy, ngươi không phải xảy ra trạng huống gì, mấy chục năm không thấy động tĩnh sao? Xây quân huynh mời đi ra nói chuyện, Tôn Hào thần thức nhất động, đem Dịch Lộ đăng hỏa thu lấy xuất tháp. Dịch Lộ đăng hỏa xuất tháp về sau, khoảng chừng nhìn sang, sau đó lại nhìn xem Tôn Hào, cũng nhiệt tình theo Tôn Hào đầu vai tiểu hỏa đánh một cái bắt chuyện, rồi mới lên tiếng, Trầm Hương, chuyện gì vội vã như vậy? Ta lại có thể giúp đỡ cái gì đại ân? Tôn Hào nhìn về phía bên cạnh thân Chí Si, sau đó nói, Chí Si huynh. Ngươi cho xây quân năn nỉ một chút hướng, cùng chúng ta dưới mắt tình cảnh. Chí Si bãi xuống vân triển, xây quân huynh, bây giờ chúng ta tại Nam Dương xa trong biển, nguyên nhân làm theo là bởi vì đại lục ma thai. Dịch Lộ đăng hỏa càng nghe càng là kinh hãi, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, miệng thảo luận nói, được, ta sớm nên nghĩ đến, theo Trầm Hương kết giao bằng hữu, chuẩn không có chuyện tốt, dạng này sự tình, gặp phải thật đúng là không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, nói đi Trầm Hương, cần ta làm thế nào? Tôn Hào sờ sờ đầu vai tiểu hỏa, thần sắc trên mặt y nguyên tường hòa, nhưng ngữ khí lại là tương đối ngưng trọng nói ra, Trầm Hương dục hướng vạn hồn chi đảo, nhưng là phía trước lại bị ma thai cản đường, đại chiến không thể tránh được, bây giờ Trầm Hương có 5 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, muốn mời xây quân huynh chủ trì đại cục, từ tiểu hỏa phối hợp, tỏa chấn phong vân. Dịch Lộ đăng hỏa ngốc ngẩn ngơ, sau đó rất lợi hại trực tiếp nói ra, xây quân xuất sinh Tây Đại Lục, thế nhưng là chưa thấy qua đại hải. Tôn Hào cười cười, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Dịch Lộ đăng hỏa sờ sờ đầu mình, tốt ta, năm đó vì bắt hải thú, xây quân ngược lại là thật ở trên biển pha trộn qua một đoạn thời gian. Chí Si vung tay lên, trong khoang thuyền xuất hiện một cái sa bàn, tiện tay mấy cái vẽ, một cái thô sơ địa hình đồ xuất hiện tại sa bàn bên trong, mọi người mời xem, phía trước vùng biển này, hẳn là đầy trưởng lão nói tới vạn hồn chi đảo, mà chúng ta bây giờ vị trí ở chỗ này, vạn hồn chi trong đảo bộ đến là cái trạng thái gì, hiện tại không được biết, nhưng là bên ngoài. Đã xuất hiện cự đại ma vân khí đoàn, tựa như là một vòng vây, đem vạn hồn chi đảo vây quanh. Tôn Hào nói bổ sung, Thánh Hồ trưởng lao trước kia thuyết vạn hồn chi đảo phải ma thai hạch tâm khu vực, nhưng hiện thực xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, chúng ta bây giờ, cần phải nhanh một chút đột phá, đục xuyên vòng vây, đi xem một chút vạn hồn chi đảo bên trong tình hình. Như vậy, chúng ta liền cần từ vùng biển này cho đến đột phá đến nam đầu đảo, trung thiên bên trong phạm vi hải vực, hải trong nước, hải không phía trên, che kín nước tắt không lọt. Kim đâm không nhập ma. Vật, chờ đợi chúng ta, chính là một trận ác chiến. Dịch Lộ đăng hỏa câu hỏi, so sánh giáp giận như thế nào? Tôn Hào trầm giọng nói ra, chỉ có hơn chứ không kém. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn xem Tôn Hào đầu vai Tiểu Hỏa, sau đó nói, Trầm Hương, ngươi vừa mới thuyết để Tiểu Hỏa phối hợp ta tác chiến, muốn đến, chính ngươi hẳn là có ý định khác. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nói, ta, Thánh Hổ trưởng lão còn có chí si, không muốn bọn người tiền kỳ sẽ cùng theo xây quân huynh cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là cuối cùng, chúng ta hẳn là chia binh hai đường, thuyền trận tiếp tục tại xung quanh đại chiến ma vật đại quân, giảm bớt vạn hồn chi đảo bên ngoài áp lực, mà Trầm Hương lại mang lấy mấy người bọn hắn, thẳng vào vạn hồn. Dịch Lộ Đăng Hỏa quét Tôn Hào bên người liếc một chút, sau đó gật đầu, xây quân minh bạch, đã như vậy, này cứ dựa theo Trầm Hương ngươi ý kiến, ta toàn lực mà làm, bất quá, trước đó, xây quân còn có một cái việc tư, muốn theo Trầm Hương ngươi thường nghị một chút. Tôn Hào vừa cười vừa nói, xây quân không cần phải khách khí, có chuyện thỉnh giảng. Dịch Lộ Đăng Hỏa nghiêm sắc mặt, Trầm Hương, ta muốn chủ trì Phong Vân Hải trận, như vậy thế tất cần Trầm Hương ngươi dạy dỗ ta rất nhiều trận pháp, chung không ít thế nhưng là Trầm Hương bất truyền chi bí. Hai, dưới cơ duyên xảo hợp, ta tiến vào Trầm Hương trong tháp phù thất, phát hiện một số vô cùng thần kỳ phù văn chữ, trong lòng cũng là ngứa, Trầm Hương có thể hay không cho mở phương tiện chi môn. Giáo sư 12. Chương 1248, thần vệ xuất kích. Tôn Hào nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, ừm, Trầm Hương đã để ngươi chủ trì thuyền trận, một chút trận pháp, tự nhiên sẽ dốc túi mà truyền thụ, về phần ngươi thuyết phù văn chữ, cái này thật đúng là Trầm Hương bất truyền chi bí, thật đúng là không tốt dạy ngươi. Tôn Hào ngược lại là minh bạch Dịch Lộ Đăng Hỏa chỉ là phù thất bên trong, những thần kỳ đó ngọc trang sách vàng. Tu Di Ngưng Không Tháp đệ nhất tầng sinh ra về sau, trong tháp mấy gian thần kỳ nội thất đều có ngọc trang sách vàng, phía trên tràn ngập Tôn Hào không biết được, mà lại là tự mang thần kỳ pháp tắc văn tự. Loại này văn tự, Tôn Hào tại Thiên Thiên Thiên Tự văn bên trong cũng có tìm tới, cũng có thể đối ứng. Nhưng vấn đề mấu chốt là, liền xem như biết do nói sao, Tôn Hào cũng không ra, liền xem như biết do nói sao viết. Tôn Hào cũng không viết ra được nhất bút nhất họa, kỳ lạ thiên địa lực lượng, ước thúc Tôn Hào. Cho nên, nhiều năm trước tới nay, ngọc trang sách vàng thần kỳ văn tự, Tôn Hào cũng chỉ có thể đem gác xó, chỉ có thể nhìn mà không thể học. Hiện tại, Dịch Lộ Đăng Hỏa để Tôn Hào dạy cho hắn, Tôn Hào muốn dạy cũng không thành A. Nghe được Tôn Hào thuyết pháp, Dịch Lộ Đăng Hỏa tiếc nuối nói một câu, ai, thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ đến phải, thần kỳ như thế phủ văn chữ, hẳn là quý giá vô cùng. Ngược lại thật sự là không dung ngoại truyền, ta còn suy nghĩ ứng nên như thế nào làm mới có thể để cho này thần kỳ phù văn hiện thế đến nay, xem ra, ngược lại là chỉ có Trầm Hương mới có cơ hội. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Giới này tu sĩ, muốn nói phù văn tạo nghệ, nói không chừng thân là ẩn phù tông truyền nhân Dịch Lộ Đăng Hỏa càng trên mình, mình bây giờ không thể học, không thể dùng phù văn chữ, nói không chừng này chỉ là bởi vì phương thức phương pháp không thỏa đáng, nếu để cho Dịch Lộ Đăng Hỏa qua nghiên cứu một chút. Nói không chừng thật có thể có chút niềm vui ngoài ý muốn cũng không nhất định. Tăng háng một cái. Tôn Hảo cười híp mắt nói ra, bất quá xây quân huynh. Mặc dù nói Trầm Hương giới hạn trong môn quy, không thể chủ động truyền thụ một ít gì đó, nhưng là ngươi biết, ta này bảo tháp kinh thường tính không có khóa lại. Thật muốn có người đi vào, học được một ít gì, cái kia, không liên quan gì tới ta. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhãn tình sáng lên, trong lòng cảm kích vạn phần. Đối Tôn Hảo hơi hơi không người nói ra, xây quân minh bạch. Tôn Hào không khỏi nhớ tới năm đó Táng Thiên Khư bên trong một số chuyện cũ, lại lần nữa cười híp mắt tin miệng nói nói, ngọc trang sách vàng, tiên phù đồng, ta chỉ cường điệu một sự kiện, bút lực, bút lực, bút lực. Dịch Lộ Đăng Hỏa càng là cảm kích vạn phần, cảm thấy đây là Tôn Hào cho mình vạch phù văn đường đi, cũng vạch phù văn luyện tập trọng điểm cũng là bút lực, còn nói ba lần. Nhất định 10 phần trọng yếu, không khỏi lại là đối Tôn Hào mang ơn địa không người nói ra, đa tạ Trầm Hương. Tôn Hào cười híp mắt nói ra, không cảm tạ với không cảm tạ. Nhớ kỹ một sự kiện, có tiến triển, tùy thời lưu lại bút ký, nói không chừng, ta cũng sẽ lưu lại một ít gì. Dịch Lộ Đăng Hỏa lại là mừng rỡ, trong lòng tự nhủ, Trầm Hương đây là muốn cho mình học tập phù văn đúng bệnh hốt thuốc tiết tấu A, không khỏi lại là khẽ không người, Trầm Hương hữu tâm, có Trầm Hương dạng này bằng hữu, xây quân thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Tôn Hào cười híp mắt nói ra, xây quân, đồng cảm đồng cảm, có xây quân huynh theo Tôn Hào cùng một chỗ leo tiên đạo. Thật đúng là nhân sinh một chuyện vui. Dịch Lộ Đăng Hỏa cười ha ha. Tiểu Hỏa cũng tại Tôn Hào trong lòng nói ra, ca, ngươi thật tốt, đối với bằng hữu thật sự là trượng nghĩa, ta quá bội phục ngươi. Tôn Hào. Chuyện này cứ như vậy quyết định xuống, đương nhiên, hiện tại hai người cũng chỉ là một cái ước định. Dịch Lộ Đăng Hỏa chân muốn bắt đầu học tập phù văn chữ, đó cũng là lần này đại hải chiến về sau sự tình. Trước mắt, Dịch Lộ Đăng người gây nên hỏa hoạn muốn học tập vẫn là Tôn Hào bố trí tại Phong Vân Hào bên trên các loại thuyền trận chi thuật. Tu sĩ thế giới có trận phù không phân biệt câu chuyện, trận đạo cùng phù đạo ở giữa, có rất nhiều liên quan chỗ, thân là ẩn phù tông truyền nhân Dịch Lộ Đăng Hỏa, trận đạo tạo nghệ lại cũng không yếu, chỉ bất quá, trước kia không có đọc lướt qua hải thuyền chiến trận ứng dụng mà thôi, tại Tôn Hào dạy bảo phía dưới, hắn trận đạo chi thuật, nhưng cũng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ một chút hơn 2 tháng thời gian, tại Tôn Hào hội hợp tiểu trường, đến Ma Thai Hải vực trước đó, Dịch Lộ Đăng Hỏa ngược lại là ăn tươi nuốt sống, cơ bản biết rõ ràng Phong Vân Hào bên trên các loại thuyền trận ứng dụng chi thuật. Mà theo những này ứng dụng chi thuật học tập, Dịch Lộ Đăng Hỏa tâm trung cảm xúc rất sâu rất sâu. Tôn Hào đối với hắn truyền thụ có thể nói là khá tận tâm, biết gì nói nấy, những này bác đại tinh thâm hải thuyền chiến trận, cường hãn tu sĩ chiến trận chi thuật, nếu như không học tập, còn thật không biết trung thần kỳ. Nguyên bản đối với mình trận đạo chi thuật tương đương tự ngạo Dịch Lộ Đăng Hỏa lần đầu cảm nhận được chính mình theo Tôn Hào chênh lệch thật lớn, trong lòng cũng đang cảm thán, theo Trầm Hương tiếp xúc càng lâu, làm sao cảm giác chênh lệch này càng lúc càng lớn, thật đúng là ước cái buồn bực qua. Nam Dương phía trên hàng vận mấy tháng, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, trong lúc đó cũng gặp phải mấy đợt đại hải thú. Riêng là tiến vào viễn hải về sau, thường thường xuất hiện cường đại hải thú tập kích thuyền đội, nhưng là những này hải thú đều tại dụ bất dục chủ chiến phía dưới, thuyền trận ra sức, chém giết trên biển lớn, đi theo Tôn Hào mà đến, hậu thế xưng là Trầm Hương thần vệ lớn nhỏ hải thuyền, đảo là nhân cơ hội thu hoạch rất nhiều đặc biệt tài nguyên tu luyện. Sau 3 tháng, Phong Vân Hào thuyền đội chậm rãi ngừng trên biển lớn. Sở hữu tu sĩ đều xuất hiện tại hải thuyền bong thuyền phía trên, ngóng nhìn phía trước, trong lòng đè nén. Tôn Hào cũng theo thường ngày, phiêu phủ ở Phong Vân Hào cột buồm phía trên, bên cạnh hắn, khoảng chừng đứng thẳng Dịch Lộ Đăng Hỏa chí si các loại nguyên anh chân quân đại năng. Sở hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hào ở bên trong, đều không nói gì, có chỉ là rung động trong lòng, còn có chịu nặng cảm giác. Phía trước hải vực, một đoàn cự đại ma khí tại ngưng tụ không tan, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Ma khí bao phủ, trên mặt biển, thủy chung là một mảnh hoàng hôn cảnh tượng. Càng làm cho tu sĩ tim đập nhanh là, phía trước hải vực nước biển giống như cũng bị nhuộm màu, đen như mực mà không còn là bình thường lam sắc. Tôn Hào thần thức đảo qua, phát hiện hải trong nước, cũng ẩn chứa từng tia tinh thuần ma lực, xem ra, cũng là nhận ma khí xâm nhiễm. Thuyền đội vừa mới thẳng vững vàng, một cái phấn hồng sắc tiểu trương ngư từ hải trong nước nhảy lên một cái, rơi vào Tôn Hào đầu vai, đồng thời, Tôn Hào trong lòng cũng truyền đến tiểu trương thanh âm, lão đại, phía trước hải vực toàn bộ đều bị ma hóa, hải trong nước, che kín ma vật, rất khó tại không kinh động ma vật tình huống dưới đục nước béo cò, ta cũng chỉ dám ở ngoại vi đảo quanh, không có đả thảo kinh xà. Con mắt nhìn về phía trước ma vực, Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu trương, ngươi chú ý cẩn thận này là đúng, phía trước hải vực bao phủ tại một mảnh trong ma trận. Bất luận cái gì tiến vào trùng phi ma vật, đều sẽ bị trong nháy mắt phát hiện, nếu không bị ma hóa, muốn không sẽ bị đông đảo ma vật trong nháy mắt xé rách. Tiểu Trương trong lòng hơi kinh hãi, sau đó nói, lão đại, khó trách đến nơi đây về sau, ta có loại kinh hồn bạt vía cảm giác, không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ, thì ra là thế, như vậy lao lớn, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hào trong lòng nói ra, tự nhiên là thử trước một chút ma trận chi lực, ma vật chi uy. Sau đó, Tôn Hào cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, Trầm Hương chuẩn bị tự mình chỉ huy thuyền trận, tìm tòi ma trận, không muốn huynh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, xây quân huynh, xin lưu ý ta hải thuyền chiến thuật thao túng chi pháp. Nói xong, Tôn Hào ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dưới chân thanh quang lóe lên, một đạo chân nguyên đạo nhập Phong Vân Hào bên trong. Phong Vân Hào trong nháy mắt quang mang đại tác phẩm, Tôn Hào thần thức một rát, thức hải chiếu dọi phía dưới, sở hữu lớn nhỏ hải thuyền kết thành một cái cự đại thuyền trận. Tiếng thét dài chung, Phong Vân Hào hóa thành thuyền trận sắc bén đầu trận, toàn bộ thuyền trận hóa làm một cái hình mũi khoan, hướng ma khí bên trong cuồng bạo sông đi vào. Thuyền trong trận, sở hữu tu sĩ trong nháy mắt sinh ra một loại, chính mình cùng toàn bộ thuyền trận hóa làm một thể cảm giác, tốt giống mình lúc này giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập thuyền trong trận, theo thuyền trận trở thành chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận một dạng. Từng theo Tôn Hào cùng một chỗ viễn trinh Nam Dương tu sĩ, Độc Nhãn Hạ Ba, Hà Bốn bọn họ, kìm lòng không đặng nhớ tới Nam Dương bên trong trung vành tuyết nguyệt. Không khỏi ngửa mặt lên trời hô to, sĩ khí như hồng. Trầm Hương tiếng hoan hô, linh linh tinh tinh từ thuyền trong trận truyền tới. Qua mấy thập niên, trên tàu biển tu sĩ đã thiết lập lại, Tôn Hào chiến tích đã trở thành truyền thuyết, một đời mới tu sĩ cũng không bản thân cảm thụ. Giờ này khắc này, càng nhiều tu sĩ thật tâm trong lòng e ngại, cứ như vậy xông vào ma khí bên trong, có phải hay không có chút lỗ mãng? Chính mình sẽ không phải bị ma vật cho làm sủi cảo đi. Trong tầm mắt, ma khí vòng xoáy cấp tốc tiếp cận. Hải không bên trên, dưới mặt biển, từng con hai mắt huyết hồng, toàn thân mặc nhiễm các loại ma hóa hải thú đã phát hiện Phong Vân thuyền đội, như thủy triều chen chúc mà đến. Tu sĩ giống như cảm thấy vang một tiếng vang thật lớn, đại lượng ma vật đón đầu vọt tới Phong Vân Hào. Thuyền trận nhoáng một cái, Phong Vân Hào thuyền trên đầu, một cái cự đại lập thể kim sắc mũi sừng theo thuyền trận chi lực lao ra. Mũi sừng lướt qua, ma huyết bay tán loạn, thịt nát bay là tả. Đại hải chiến trong nháy mắt gay cấn. Chương 1249, lợi mâu kiên thuẫn. Như là một thanh khổng lồ vô cùng hình mũi khoan cái đục, Phong Vân Hào chỉ huy thuyền đội, thẳng tiến không lùi, hướng về phía trước một đục mà đi. Mũi sừng phía dưới, trên mặt biển, xuất hiện một cái cự đại, thật sâu lỗ khảm, toàn bộ thuyền trận những nơi đi qua, nước biển chỉnh một chút hạ xuống 3 trượng có thừa. Phía trước, vô luận là cự đại ma hóa hải thú, vẫn là bay nhào mà đến ma hóa hải điểu, cho dù là tấn công tốc độ lại nhanh, nhưng là đều không ngoại lệ, tại mũi sừng cự đại trùng kích lực phía dưới, trong nháy mắt bị đâm đến huyết nhục bay tán loạn, trực tiếp hóa thành một chùm mưa máu. Phong Vân Hào thuyền trận tu sĩ, xuất hiện một loại hết sức kỳ lạ, tựa như là đứng im mà im ắng kỳ lạ chiến trường cảm thụ. Trung quanh, hoàn toàn là đen nhánh ma vật, không gian một mảnh u ám, giống như để lộ ra từng tia thanh lãnh. Đã bị ma khí hoàn toàn bao phủ trong vùng biển, giờ này khắc này, bọn họ phát hiện mình thuyền trận đã so chung quanh nước biển muốn thấp rất nhiều, cao 3 trượng hải trong nước, có thể nhìn thấy dữ tợn ma hóa hải thú, đang điên cuồng địa gầm thét, hướng thuyền trận công tới. Không chung, ma hóa hải điểu cũng tại không muốn sống, như cùng một con chỉ tiêu thương, hướng thuyền trận châm tới. Trầm Hương đại nhân chắp tay sau lưng, đứng ở thuyền trận mũi tên Phong Vân Hào bên trên, quần áo hào hào phấn khởi, sợi tóc cũng phiêu giật đứng lên, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, túc hạ có nhàn nhạt thanh quang. Thuyền trận thanh quang lấp lóe, chỉnh thể hóa làm một cái hình mũi khoan cái đục, lấy Phong Vân Hào mũi sừng làm tiễn đầu, hướng về phía trước va chạm mà đi. Phía trước ma vật, ngăn không được mũi sừng không gì sánh kịp va chạm, trực tiếp cày mở một đầu trưởng ma sâu, tràn ngập huyết tinh, từ huyết nhục máu đen trải thành lõm hỏng bét. Cuồng bạo Phong Vân thuyền đội, xanh lóng lánh Phong Vân thuyền đội, sở hữu lớn nhỏ hải thuyền hòa làm một thể. Tại Tôn Hào khu động phía dưới, không gì sánh kịp địa, tiến đụng vào ma vật trong vòng đây. Mặc dù biết Trầm Hương đại nhân rất lợi hại, nghe đồn rằng Trầm Hương đại nhân cũng tiêu diệt làm hại Nam Dương đạo phỉ, nhưng là sở hữu tu sĩ cho tới bây giờ liền không có hiện tại như vậy trực quan vô cùng cảm thụ. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, quả lại chính là như thế. Phong Vân Hào bên trên, những đời mới đó trúc cơ tu sĩ nhóm rốt cục có chút minh bạch vì sao lần trước đời các tu sĩ nói lên Trầm Hương đại nhân đều sẽ nhiệt huyết như vậy bành trướng. Thượng Phong Vân Hào, Trầm Hương đại nhân một mực không có xuất thủ, Phong Vân Hào biểu hiện cũng coi là trùng quy trùng cũ. Nhưng là hiện tại, sở hữu tu sĩ, Phong Vân Hào cũng tốt, Xuyên Vân Tiễn đưa tới tu sĩ cũng tốt, vô cùng trực quan cảm thụ đến Phong Vân thuyền trận không gì sánh kịp bá khí cùng trùng kích. Một đục 30 dặm, từ Tôn Hào khởi động thuyền trận, đến đục nhập ma vật vòng đây, lại đến hung hãn vô cùng đục tiến 30 dặm, kéo ra một đầu thật sâu hải đạo, nửa canh giờ. Đổ vào Phong Vân Hào mũi sừng phía dưới ma vật đã không tính toán. Đại hải giống như cũng bị Phong Vân Hào vô biên khí thế sở đoạn, 30 dặm hải đạo. Khôi phục giống như đều 10 phần gian nan, như là trên đại dương bao la một đầu tráng kiện vết sẹo. Chỉ một chút đục nhập 30 dặm. Ma hóa hải thú thực lực càng ngày càng mạnh, Phong Vân Hào thuyền trận trùng kích tốc độ dần dần hạ tướng, mũi sừng uy lực thoáng không đủ về sau. Tôn Hào túc hạ nhẹ nhàng dừng lại, phía trước mũi sừng đống nhiên hướng về phía trước máy động, mấy đầu cự đại hải ngư từ hải trong nước bị đánh bay, Phong Vân Hào phía trước vì không còn một ngống. Trên thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, Phong Vân Hào trong nháy mắt đứng ở trên mặt biển. Trong thần thức, hắn bốn chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền tốc độ không chậm, y nguyên hướng tứ phương cấp tốc tiến lên, tại chủ trạm tu sĩ thao túng phía dưới, từ Phong Vân Hào bốn phương tám hướng ầm vang rơi vào trong biển rộng, mà hắn hải thuyền cũng không loạn chút nào, như là nước chảy, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Đấu Thần Hào bên trên, Độc Nhãn Hạo Ba độc trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, loại thuyền này chỉ quý vị, như là nước chảy thao tác chi pháp, cho hắn hết sức quen thuộc cảm giác. Không khỏi nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp phải Trầm Hương tình cảnh, khi đó, chính mình Tam Thần Hào cưỡng ép trinh triệu Phong Vân Hào, tại Dạ Ưng Hải vực khai hoang, chính mình còn coi thường Trầm Hương thời điểm. Gặp phải Dạ Ưng huyết nguyệt hung ương đồ, lúc ấy Dạ Ưng liền như là hiện tại Tôn Hào thao túng hải thuyền, có loại này như là nước chảy cảm giác. Không tự chủ được, tâm nói một tiếng Trầm Hương thật mạnh chiến trận năng lực lĩnh ngộ, Độc Nhãn Hạo Ba không khỏi ngửa mặt lên trời hô to, "Trầm Hương, Trầm Hương." Tận mắt chứng kiến Tôn Hào cường hãn tác kích, mặc dù nhưng đã xâm nhập đến ma thai bên trong, nhưng là các tu sĩ trong lòng nhiệt huyết cũng trong nháy mắt bị Tôn Hào nhóm lửa. Độc Nhãn Hạo Ba lúc này dương thủ hô to, tự nhiên là được nhiều người ủng hộ, thuyền trận tu sĩ đều cao giọng á quát lên, "Trầm Hương, Trầm Hương!" Theo họ hét, một cỗ đấu trí, một cỗ chiến lực cũng đang nhanh chóng thành hình. Phong Vân Hào bên trên, Tôn Hào mặt mỉm cười, hai tay mở ra, túc hạ cột buồm một hồi, sau đó tứ phía ngã xuống, theo chiến trận cấp tốc trải rộng ra, cánh buồm cũng hướng tứ phương kéo dài mà đi. Toàn bộ thuyền trận giống như trên biển lớn một tiếng ầm vang rơi xuống. Trung quanh mặt biển, tựa như là cố định, bình tĩnh mà không gợn sóng. Một cái to lớn thuyền trận, trong nháy mắt từ buồm cùng cột buồm liền cùng một chỗ, hóa thành to lớn bá hải thần thuyền nằm ngang đại hải. Các tu sĩ kìm lòng không đặng lớn tiếng quát lên, bá hải, bá hải. Trong truyền thuyết, Phong Vân Hào đỉnh phong chiến kỹ một trong, bá hải thần thuyền tái hiện, ở vào ma thai bên trong, sát tiến ma vật trong vòng đây. Nhưng là, Phong Vân Hào lại mau lẹ mà tự nhiên, không chê vào đâu được bày xuất bá hải thần thuyền. Vừa mới cái này mấy chiêu, Tôn Hào chủ trì phía dưới, Phong Vân Hào từ cường thế đột tiến, đến cấp tốc tiếp trận đại hải, đều một mạch mà thành. Toàn bộ thuyền trận thao túng lộ ra là mây bay nước chảy, không có không dại ra. Hung tàn ma vật còn không có kịp phản ứng, Phong Vân Hào đã cưỡng ép xé mở vòng vây, đồng thời ngang nhiên tại trong vòng vây cắm rễ tiếp trận, bày ra phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Phong Vân Hào bên trên, một cây tối cao cột buồm chính thăng lên. Tôn Hào cùng mấy cái nguyên anh chân quân phiêu lập bên trên, lẳng lặng mà nhìn xem bốn phía. Ma khí bao phủ xuống không gian, lộ ra u ám dầm mát. Bốn phương tám hướng, bị Tôn Hào cưỡng ép đột tiến, xé mở vết nứt về sau đám ma vật, tại bá hải thần thuyền hoàn toàn ở trong biển rộng trải rộng ra về sau, rốt cục kịp phản ứng, như thủy triều không phân phương vị, không hỏi góc độ, bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Trên trời, mặt biển, hải trong nước, toàn bộ thuyền trận bốn phía, hoàn toàn đều là lít nha lít nhít, số chi không rõ, hai mắt đỏ bừng ma hóa hải thú. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, cũng không có cái gì chiến tranh có thể nói, cũng là vô cùng đơn giản, ước vạn hải thú hướng bá hải thần thuyền phát động như thủy triều tấn công mạnh. Nếu như nói vừa mới Tôn Hào thúc đẩy chiến trận đột tiến là bén nhọn trường mâu, như vậy hiện tại, Tôn Hào hiện ra bá hải thần thuyền, cũng là kiên cố nhất thuẫn bài. Nam ngang đại hải, cánh buồm hóa tường, ước vạn hải thú điên cuồng tấn công, nhưng bá hải thần thuyền nguy nhưng bất động. So sánh Nam Dương, ma hóa về sau hải thú hoàn toàn không có cái gì linh tính có thể nói. Có chỉ là vô cùng cuồng dã cùng khát máu, cùng xây dựng ở này trên cơ sở hùng hãn không sợ chết. Đại lượng hải thú, thậm chí là không sợ hai chút nào hải xoáy lột huy áp, điên cuồng đánh thẳng vào bá hải thần chu thuyền. Bá hải thần thuyền nằm ngang đại hải, nguy nhưng bất động, lớn nhỏ trên tàu biển tu sĩ tiếp trận mà chiến, thừa cơ chém giết vây công thần thuyền đại lượng hải thú. Bá hải thần thuyền bốn phía trên mặt biển, nhấc lên một trận lại một trận thao thiên cự lãng. Đại chiến không ngừng, rơi xuống hoặc là bị đánh giết đại lượng hải thú. Như là như mưa rơi vẩy xuống, sau đó bị cuồng bạo hải thú thôn vệ trống không. Kịch chiến tại kéo dài, chỉ một chút 3 ngày 3 đêm, tu sĩ thay nhau mà chiến đấu một khắc không thôi. Đại lượng, bị thu gặt rơi ma hóa hải thú thân thể tích lũy tại lớn nhỏ trên hải thuyền, chồng chất như núi. Dựa theo thông lệ, Tôn Hào cầm một số tư nguyên, đổi đi toàn bộ thuyền đội thu thập đại lượng ma hóa hải thú linh khu, bởi vì thanh lão nói cho hắn biết, ma khí thực cũng coi là linh năng một loại. Tu di ngưng không tháp như cũ cũng có thể tiêu hóa hấp thu, mà lại, từ tu di ngưng không tháp nội không gian phát triển nhu cầu xuất phát, ma khí, chính là một loại ắt không thể thiếu linh năng. Đã như vậy, Tôn Hào tự nhiên là đổi đại lượng ma thú chi khu trở về. Mà lại, thanh lão nói cho Tôn Hào, ma hóa linh thú, trên thực tế cũng là xa trong biển, phổ thông linh thú thậm chí là lớn hơn một chút lợi hại một số phổ thông hải ngư ma hóa về sau tạo thành, những này ma hóa thân thể một khi ném vào đại hải. Ma khí liền sẽ tự nhiên tiêu tán, ảnh hưởng đến hắn hải ngư, lại lần nữa biến hóa thành công kích Phong Vân Hào ma thú. Phong Vân Hào nằm ngang đại hải, đại chiến 3 ngày 3 đêm, ma thú không có chút nào giảm bớt, chính là bởi vì đại lượng ma hóa hải thú bị đánh giết về sau, y nguyên trở về đại hải, mà trong biển rộng, càng nhiều hải ngư bị y nguyên trở về ma khí ma hóa, lại lần nữa triển khai đối Phong Vân Hào vây công. Phong Vân Hào nguy nhưng bất động, không thể phá vỡ, nhưng cùng lúc, Tôn Hào nhưng cũng hiểu được. Cho đến tận này, Phong Vân Hào vẫn không có gặp phải tránh thức ma vật, cũng chính là đến từ cổ ma giới sinh linh, đối chiến, bất quá là ma khí ma hóa bên ngoài hải thú. Như vậy, một cái rất đơn giản suy luận, rất có thể liền là chân chính cổ ma giới sinh linh, cường đại ma vật lúc này đang hải vực chỗ sâu, đối vạn hồn chi đảo triển khai vây công, nơi này, bất quá là bên ngoài cảnh giới vòng mà thôi. Chương 1250, Thần Thuyền Phi Thiên. Đề cử hảo hữu Tân Thư, Tây Du Đại Thánh trở về, sóng ok. 3 ngày 3 đêm không biết mệt mỏi công kích, ma hóa hải thú quy mô vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Bá hải thần thuyền y nguyên cứng chắc. Lấy loại này hải thú cường độ, lấy Tôn Hào tu vi, đảo là hoàn toàn có thể trèo chống đến càng lâu, mấy tháng thậm chí là mấy năm, bá hải thần thuyền đều có thể không thể phá vỡ. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào phát hiện ma hóa hải thú tương đối khó quấn một cái đặc tính, 3 ngày kịch chiến về sau, Tôn Hào cảm giác được, nếu như mình muốn hùng bá đại hải, như vậy, xoáy lô chi lực nhất định phải không ngừng cường hóa. Mà lớn nhỏ hải thuyền lỗ tương, cũng chẳng mấy chốc sẽ đổi mới. Nguyên nhân làm theo là bởi vì nhân tộc hải thuyền chiến kỹ uy áp chi thuật đối ma hóa hải thú áp chế hiệu quả không được tốt, nhân tộc thuyền áp lực hoàn toàn rơi vào xoáy lô phía trên. Cho dù là xoáy lô vô cùng lợi hại, liên tục kịch chiến phía dưới cũng sẽ đạt tới cực hạn, xuất hiện mài mòn. Loại này mài mòn, một số tiểu trên tàu biển lỗ mái chèo biểu hiện được so sánh rõ ràng. Trong thần thức, rõ ràng rành mạch Tôn Hảo phát hiện loại này dấu hiệu. Nếu như không có áp hải chiến kỹ phối hợp, xoáy lô sử dụng thọ mệnh hội trên diện rộng giảm bớt. Ma hóa hải thú không có chút nào linh tính, hung hãn không sợ chết, áp hải chiến kỹ lại là cần cải tiến một hai. Phiêu lập cột buồm phía trên, Tôn Hảo liên tiếp hạ đạt ba cái mệnh lệnh, không muốn, chuẩn bị biến trận, chí si, trong tháp luyện chế một nhóm xoáy lô, tiểu trường, lưu tại nguyên chỗ quan sát. Nói xong, Tôn Hảo hai tay tại phong vân hào bên trên mở ra. Người cột buồm phía trên, tứ phía cự đại cánh buồm bay lên. Theo người cột buồm xoay tròn bắt đầu cấp tốc chuyển động. Mà hắn lớn nhỏ hải thuyền đạt được dụ bất dục phất cờ hiệu chỉ huy, tại Tôn Hảo thần thức dẫn dắt phía dưới, cũng cùng nhau dâng lên cao lớn cột buồm cùng phong buồm, xoay tròn. Tôn Hảo lâm khoảng không, hai tay triển khai, miệng bên trong cao giọng nói ra, "Xây quân huynh, xin nghiêm túc quan sát, ta sắp khởi động phong vân hảo thần kỹ." Dịch Lộ đang hỏa hai mắt sáng lên, miệng bên trong nói một tiếng, "Tốt, chờ mong trầm hương đại chiến thần uy." Nói thật, Nam Dương đại chiến lúc này đã kích thích Dịch Lộ Đăng Hỏa mãnh liệt hứng thú, trung nhiệt huyết, trung chiến trận vận dụng, càng làm cho Dịch Lộ Đăng Hỏa nhìn mà than thở. Tôn Hảo mũi sừng đột tiến tư thế oai hùng, càng làm cho hắn thật lâu khó quên, cũng không biết Tôn Hảo thần kỹ lại hội là loại nào uy năng. Thần thức nhất động, toàn bộ thuyền trận, sở hữu tu sĩ tựa như cảm thấy chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, hải thú gào thét vây công cũng rất giống theo chính mình có khoảng cách nhất định cảm giác, mà tự thân lại kỳ diệu, theo phong vân thuyền trong đội. Mỗi một cái hắn tu sĩ đều sinh ra không khỏi cảm ứng. Cảm giác này, thật giống như mỗi một cái tu sĩ đều tự động thành toàn bộ thuyền trong trận linh kiện hoặc là tạo thành bộ vị. Hắn tu sĩ ở trong mắt chính mình, không còn là từng cái tu sĩ, mà chính là từng đoàn tản mát ra năng lượng chân nguyên khí đoàn. Sau đó, sở hữu khí đoàn ở trên không cái kia nhất là sặc sỡ lóa mắt khí đoàn điều tiết phía dưới, ầm vang sáng lên. Tôn Hảo trong sáng thanh âm, lúc này rõ ràng truyền lọt vào trong tai, phong vân phi thiên. Xoáy lô áp hải, thần kỹ sinh ra, đánh đâu thắng đó. To lớn bá hải thần thuyền trạng thái phong vân thuyền trận, theo Tôn Hảo quát to thanh âm. Âm vang từ trong biển rộng bạt không mà lên. Trung thiên uy thế, theo bá hải thần thuyền bay lên không trung, xông lên trời không. Cánh buồm xoay tròn kéo theo cự sóng to gió lớn, như là nổi lên trận trận phong nhận. Những nơi đi qua, trong trời cao ma hóa hải điểu như là hạt mưa bị nhao nhao chém xuống, phốc phốc phốc, chung quanh trên mặt biển, rơi đập một cái cơn sóng biển cực lớn. Mà bá hải thần dưới đỏ, nguyên bản đen như mực nước biển, theo bá hải thần thuyền mỗi cái hải thuyền xoay tròn xoáy lỗ, lúc này biến thành một đoàn màu đỏ sậm thịt băm, quay thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Xoáy lỗ toàn chuyển chi lực, cánh buồm toàn chuyển chi lực, sở hữu tu sĩ khu động chi lực, làm cho cả bá hải thần thuyền hoàn toàn bay lên không trung, xuất hiện trên mặt biển cao hơn một trượng. Đương nhiên, có bộ phận xoáy lỗ chi mái chèo y nguyên chìm vào hải trong nước, không ngừng xoay tròn lấy thu hoạch ma hóa hải thú. To lớn thuyền đội chỉnh thể đằng không mà lên, Tôn Hảo một tiếng quát to, bá hải phi thiên, lên cho ta. Trong tiếng ầm ầm, phong vân thuyền đội chỉnh thể vọt bay mặt biển, như là một mảng lớn che khuất bầu trời mây đen, tại Tôn Hảo khống chế phía dưới mỗi cái hải thuyền xanh quang đại tác, hợp thành một thể, hướng phong vân hảo xông vào ma vực phương hướng, phi không mà đi. Phi không bá hải thần thuyền, y nguyên có không gì sánh kịp chỉnh thể phòng ngự chi lực, nhưng cùng lúc, xoay tròn lỗ mái chèo, xoay tròn cánh buồm. Lại thành thu hoạch hải thú bảng đại cỗ máy chiến tranh. Phong vân thuyền trận những nơi đi qua, trên mặt biển, vì không còn một ngống. Hải điểu bị chém xuống, hải thú bị cày bình. Một cái to lớn hình tròn cự đại thịt băm vòng xoáy, theo bá hải phi thiên phương hướng, trên mặt biển không ngừng kéo dài. Dịch Lộ Đăng Hỏa kìm lòng không đặng lớn tiếng nói, lợi hại, tốt một chiêu bá hải phi thiên. Phong vân các tu sĩ, đã tại Độc Nhãn Hạo Ba cùng Hà Tứ đẳng người dẫn dắt phía dưới, ngửa mặt lên trời hoan hô lên, bá hải phi thiên. Bá hải phi thiên, thanh âm cao vút như mây. Mỗi một cái tu sĩ, đều hoàn toàn phóng xuất ra chính mình kích tỉnh, vì Tôn Hảo gieo họ không thôi. Bá hải thần thuyền trạng thái, bay lên trời, đánh đâu thắng đó. Mỗi một cái may mắn mắt thấy trận chiến này tích tu sĩ, trong lòng đều cực kỳ chấn động. Chuyện của tui nét, sở hữu tu sĩ bên trong, chính thức biết bá hải phi thiên chiến kỹ xuất xứ, sâu nhất biết do trận chiến này kỹ chi khó được. Thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến này kỹ diện thế đầy thánh hồ. Đầy lao đầu lúc này một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn biểu lộ, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, nguyên lai là thật, nguyên lai là thật, vạn hồn điển tịch ghi chép thần thuyền phi thiên, lại là thật, không phải truyền thuyết, không phải truyền thuyết. Sau đó, nhìn lấy trong trời cao chủ chiến tôn hào, đầy lao đầu còn nói thêm, minh bạch, tiểu tử này nhất định phải từ chiến hồn cung, không tệ, nhất định chính là chiến hồn cung. Cũng chỉ có chiến hồn cung mới có thể có vạn hồn điện thất truyền truyền thừa. Đương nhiên, có truyền thừa là một chuyện, có thể hay không để viễn cổ truyền thừa tái hiện vinh quang, tái hiện huy hoàng, lại là một chuyện khác. Cái đồ chơi này coi như hắn đầy thánh hồ đạt được, đoán chừng cũng chỉ có thể buộc chi vân điện. Nhìn thấy trên không trung tôn hào, đầy thánh hồ đột nhiên nghĩ đến một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, cái kia chính là, tôn hào sư đổ mấy cái, hai cái xông ra chiến thần cung, một cái tuy nhiên kém chút xông ra, thực tế sau cùng thuận đi cung song ngư, mà ba tên này có cái rất lợi hại cùng loại đặc điểm, cái kia chính là chiến thần cung đoạt được, đều không cho vạn hồn điện làm bất luận cái gì báo cáo chuẩn bị, hôm nay xem xét, bọn họ nhất định đoạt được không thể coi thường. Không khỏi, đầy lao đầu giật ra cuống họng sông tôn hào trách móc một tiếng, trầm hương a, có nhiều thứ, ba người các ngươi cũng phản hồi vạn hồn đi, cũng không thể cứ như vậy cầm chạy không cho thuyết pháp a. Tôn hào toàn tâm toàn ý chủ trì thần thuyền phi thiên, hoàn toàn không có nghe được a. Chỉ bất quá, trong lòng đảo cũng nghĩ đến, có lẽ, cầm những vật này, qua vạn hồn chi đảo đổi điểm hắn tài nguyên tu luyện, cũng là lựa chọn tốt. Bá hải phi thiên, thần thuyền vô địch. Thập lý huyết lộ về sau, to lớn thần thuyền ầm vang rơi hải. Cự đại sóng biển, theo thần thuyền rơi hải, ầm vang tứ tán, xông ra xa xưa. Tiếng ầm vang chung, bá hải thần thuyền vững vàng rơi vào trên mặt biển. Mà thần thuyền chung quanh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Không biết nguy hiểm, không để ý chết sống, hoàn toàn không có linh tính ma hóa hải thú hải điểu, sinh sinh bị bá hải phi thiên cho lao ra một cái cự đại trống rỗng. Biết bá hải thần thuyền uy vũ địa rơi trên mặt biển, nước biển vừa đi vừa về khuấy động mấy lần, trọn vẹn thời gian đốt hết một nén hương về sau, ma hóa hải thú cái này mới hồi phục tinh thần lại, lại lần nữa bắt đầu bao vây quanh. Tôn Hào mặt mỉm cười, nhìn xem dịch lộ đăng hỏa, vừa cười vừa nói, xây quân huynh, ta một chiêu này cũng cho ngươi dạy qua, thế nào, ngươi cũng đi thử một chút. Khu động bá hải phi thiên, chí ít cần nguyên anh tu vi. Mà lại, đối chân nguyên chất lượng yêu cầu rất cao. Hiện trường tu sĩ bên trong, chí chân quân cùng dụ bất dục đều không đạt được yêu cầu, duy chỉ có thể nếm thử hẳn là cũng chỉ có dịch lộ đăng hỏa. Dù sao, dịch lộ đăng hỏa cũng là đương đại chính thức nhân kiệt, là cùng theo tôn hảo cùng một chỗ xông xáo qua táng thiên khư, bài vị càng là tại 20 vị trí đầu chân chính cao thủ, căn cơ cùng cẩn trọng, lại không phải nguyên bản trầm trường phúc có thể so sánh với. Đương nhiên, dù bất dục nơi này tình huống đặc thù, khó mà nói thật bạo phát về sau có thể hay không chủ chiến, nhưng tôn hảo đoán chừng là không được, bởi vì phong vân hảo tại chính mình rời đi về sau, liền chưa từng xuất hiện thần kỹ hiện thế ghi chép. Hiện tại, liền nhìn dịch lộ đăng hỏa có thể hay không khu động bá hải phi thiên. Dịch lộ đăng hỏa chỉ lỗ mũi mình, kinh ngạc nói ra, để cho ta thử một chút. Tôn hảo khẽ gật đầu. Dịch lộ đăng hỏa nhất thời ma quyền sát trưởng, thử một chút liền thử một chút, ha ha. Xây quân cũng muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không giống Trầm Hương, rong rồi đại hải. Hai người nói chuyện lúc này, từ bá hải phi thiên thần kỳ trong trạng thái quay trở lại phong vân thuyền trận các tu sĩ rốt cục lấy lại tinh thần, kìm lòng không đặng ngửa mặt lên trời gieo họ, Trầm Hương, Trầm Hương. Trong trời cao, Tôn Hào hai tay mở ra, tránh ra vị trí của mình, đối dịch lộ đăng hỏa khẽ cười nói, xây quân huynh, mời. Chương 1251, biến dị phiên bản. Dịch lộ đăng hỏa thân thể nhoáng một cái. Xuất hiện tại tôn hào chỗ cột buồm phía trên, cũng chính là phong vân thuyền trận chính thức hoạch tâm vị trí. Vừa mới đứng vững, tôn hào đã truyền âm qua, kiến quân huynh, chiến trận khống chế trọng điểm cùng chỗ khó tại hai cái phương diện, một là thần thức chiếu rọi, thần thức cần bao trùm toàn bộ thuyền trận, nắm giữ thuyền trận mỗi một chi tiết nhỏ, riêng là mỗi một cái trận điểm, dạng này, mới có thể làm được như cánh tay chỉ huy, thuận buồm xuôi gió. Tu luyện tới nguyên anh kỳ đại năng chân quân, thần thức phạm vi bao phủ lại là đều không yếu, mà lại cũng đều sinh ra thức hải. Tôn Hào nói chuyện về sau, dịch lộ đăng hỏa mã bên trên bình tĩnh lại tâm thần thức phủ tới, toàn bộ thuyền trận tiến vào thần thức bao phủ, trong thức hải, bắt đầu chiếu rọi. Một cái phiên bản thu nhỏ thuyền trận xuất hiện tại thức hải, dịch lộ đăng hỏa lúc này mới nói với Tôn Hào, thật nặng hương, ta đã bao trùm toàn bộ thuyền trận. Dịch lộ đăng hỏa điều chỉnh mình thần thức, dựa theo Tôn Hào yêu cầu dần dần đi làm. Sau nửa ngày, Tôn Hào lại truyền âm nói ra, kiến quân huynh, hiện tại ngươi thần thức tốt nhất có thể đều địa khống chế đến mỗi một cái phong vân tu sĩ trên thân, như thế, bọn họ mới có thể chân chính hòa hợp hải trong thuyền. Dịch lộ đăng hỏa trầm mặc một hồi, giống như đang cố gắng nếm thử, sau nửa ngày, truyền âm trở về, nóa, Trầm Hương, đừng cho ta thuyết, trong thức hải của ngươi, mỗi một cái tu sĩ đều có thể được chia rõ ràng, nói thật với ngươi, ta chỗ này, có thể phân mảnh đến tiểu hải thuyền đã rất lợi hại không dễ dàng. ta nhưng không có ngươi mạnh mẽ như vậy nhận thức. Tôn Hào hơi sững sờ, giờ mới hiểu được một cái đạo lý, tốt như chính mình thần thức cùng hắn tu sĩ có chút hơi chỗ khác biệt, chính mình có thể làm được, hắn tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể làm được. Như vậy, chính mình có thể khống chế bá hải phi thiên phát huy tác dụng, khác tu sĩ thật đúng là không nhất định có thể khống chế. Đã dịch lộ đăng hỏa chỉ có thể làm đến bước này. Tôn Hào cũng không có thể cưỡng cầu, bắt đầu ngược lại thuyết cái thứ hai chỗ khó, cái này thứ hai. Liên là chân nguyên khống chế, thần thức dẫn dắt phía dưới, tu sĩ chân nguyên hội theo đại trận rót vào. Lúc này, kiến quân huynh cần đem những này chân nguyên đều địa phân bố đến mỗi cái trận điểm đi lên, làm toàn bộ thuyền trận phối hợp thống nhất, mới có thể đằng không mà lên. Dịch lộ đăng hỏa thoáng sững sờ, sau đó truyền âm trở về, Trầm Hương, ngươi nói xong giống rất đơn giản, nhưng tại sao ta cảm giác cái này thật sự là độ khó khăn quá lớn. Cái đồ chơi này, hẳn là chỉ có ngươi chính mình mới có thể chơi đến chuyện. Tôn Hào cổ vũ đến, thử một chút đi. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể bạo phát đỉnh cấp hải thuyền chiến kỹ, mà không thể bạo phát tranh thức thần kỹ. Dịch lộ đăng hỏa truyền âm nói ra, đó cũng là, thần kỹ hẳn là có chút khó khăn phải, bằng không, thần kỹ làm sao lại như thế khó được, ta thử một chút liền thử một chút, bất quá Trầm Hương, ta nhà mình biết chuyện nhà mình, đoán chừng là quá sức, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Nói xong, dịch lộ đăng hỏa mắt nhắm lại, hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần, thức hải chiếu rọi, bắt đầu thao túng thuyền trận. Dựa theo Tôn Hào giáo sư biện pháp, tìm tới mỗi cái trận điểm, coi nhẹ đối mỗi cái tu sĩ rất nhỏ khống chế, dịch lộ đăng hỏa miệng bên trong một tiếng bạo hống, phong vân phi thiên, lên cho ta. Thần thức nhất động, dẫn dắt chi lực bừng bừng phấn chấn mở đi ra. Sau đó, bá hải thần thuyền một trận lắc lư, quang mang lấp lòe mấy lần, chỉ là, toàn bộ thuyền trận y nguyên vững vàng nằm ngang trên biển lớn, không nhúc nhích tí nào. Sở hữu lớn nhỏ trên hải thuyền, cũng chỉ có phong vân hào cột buồm chính tăng lên gió bắt đầu thổi buồm, bạo phát đi ra toàn chuyển chi lực. Nhưng là, lực lượng không lớn, hiệu quả quá sức, không di chuyển được toàn bộ thuyền trận. Có chút ngoài ý muốn là, bởi vì tất cả tu sĩ chân nguyên có thể đều tụ đến, vẹn vẹn chỉ khu động phong vân hào cánh buồm quan hệ, cánh buồm xoay tròn về sau, bộc phát ra phong nhận thế mà uy lực đại tăng, vô ý ở giữa, chém xuống thuyền trận chung quanh mảng lớn ma hóa hải điểu, không trung phốc phốc phốc, rơi xuống đại lượng hải điểu thịt nát. Lúng túng sờ sờ đầu, dịch lộ đăng hỏa cười khổ nói, cái đồ chơi này, thật đúng là khả năng không phải ta có thể khu động, cái gọi là biết dễ được khó, ta xem như có cắt thân thể sẽ, Trầm Hương chi năng, quả nhiên không phải hắn tu sĩ có thể địch nổi, bội phục bội phục. Nhìn thấy Tôn Hào thi triển bá hải phi thiên thời điểm, dịch lộ đăng hỏa chỉ cảm nhận được một chiêu này không gì sánh kịp lực sát thương, còn có này hùng bá đại hải hùng phong, nhưng là, lại căn bản không có cảm giác một chiêu này hội đến cỡ nào khó được. Mà Tôn Hào thi triển ra, giống như cũng không phải là rất phí sức, dịch lộ đăng hỏa cũng liền không có cảm thấy sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng khi chính mình nếm thử một phen về sau, thông suốt ra kết luận, bá hải phi thiên, cũng không phải là cái gì người đều có thể chơi đến chuyện. Tôn Hào cười cười, sau đó nói, kiến quân huynh vừa mới ngược lại là đã khu động đại bộ phận trận pháp, chỉ bất quá, bởi vì hai loại nguyên nhân, đại trận này không thể vận chuyển lại. Dịch lộ đăng hỏa hơi sững sờ, trong lòng đối Tôn Hào lại càng thêm bội phục, cũng càng thêm cảm thấy Tôn Hào thần thức không gì sánh kịp khủng bố. Hắn dịch lộ đăng hỏa liền phân biệt tu sĩ cũng không thể làm đến, khá lắm, Trầm Hương thế mà có thể cảm giác được chính mình khu động trong trận pháp không đủ, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, miệng bên trong, dịch lộ đăng hỏa lại là thành khẩn thỉnh giáo đến, hai cái nguyên nhân gì? Còn mời Trầm Hương chỉ giáo. Một, ước chừng khoảng 3 phần 10 tu sĩ không thể dẫn động, không có kịp thời rót vào chân nguyên tiến vào đại trận, dẫn đến đại chiến động lực không đủ, Tôn Hào vừa cười vừa nói. Hai, chân nguyên hội tụ về sau, không thể tới lúc đạo nhập mỗi cái trận điểm, không thể để phong vân hào hoàn toàn bộc phát ra. Ba phần tu sĩ không thể rót vào chân nguyên. Không thể tới lúc đạo chân nguyên tiến vào trận điểm. Dịch lộ đăng hỏa ngấp lại, sau đó hỏi, Trầm Hương, hai vấn đề này nếu như giải quyết, ta có phải hay không cũng có thể khu động phong vân hào thần kỹ? Tôn Hào mỉm cười gật đầu, hẳn là có khả năng rất lớn. Dịch lộ đăng hỏa đứng trên không trung, bắt đầu trầm tư. Hơi mập trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tôn Hào trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tình huống quả nhiên là như là chính mình đoán trước. Dịch lộ đăng hỏa trên người có một loại hết sức kỳ lạ khí chất, một loại ưa thích nghiên cứu, cùng loại học giả đồng dạng khí chất, cũng có được một loại ưa thích nghiên cứu vấn đề, tìm kiếm vấn đề đáp án tinh thần. Có lẽ hắn trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải không ít vấn đề, nhưng là, liền theo Táng Thiên Khư chữa trị thiên phủ thời điểm mở dạng, gặp phải cái vấn đề về sau, gia hỏa này tổng là ưa thích tìm kiếm vấn đề đáp án. Chỉ hy vọng, hắn có thể tìm tới giải quyết hai cái này không đủ biện pháp, thành vì chính mình về sau cái thứ hai có thể khu động bá hải phi thiên tu sĩ. Bởi như vậy, Ở sau đó đại hải chiến bên trong, nhân tộc bên này, không thể nghi ngờ lại sẽ thêm xuất một chi sinh lực quân. Sau một lát, Dịch Lộ Đăng Hỏa hai mắt sáng lên, cất giọng nói, không muốn, gọi mấy cái cờ hiệu ngữ tu sĩ tới, ta có việc phân phó. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động, nay cũng thật là giải quyết vấn đề thứ nhất biện pháp, mà lại cũng coi là chính quy thuyền trận thao túng con đường. Cười nhạt mà đừng, Tôn Hào cũng không có can thiệp Dịch Lộ Đăng Hỏa dự định. Nhưng là thần thức bao phủ phía dưới, Dịch Lộ Đăng Hỏa cho người cầm cờ bàn giao đồ, vật, còn có thần thức thao túng một số biến hóa, lại là để Tôn Hào âm thầm gật đầu. Tôn Hào năng lực, Dịch Lộ Đăng Hỏa so không, nhưng là, Dịch Lộ Đăng Hỏa bản thân nhưng lại có chính mình một bộ khác biện pháp. Dịch Lộ Đăng bó đuốc chính mình thần thức từ đại bộ phận tiết điểm bên trên triệt hạ đến, vẹn vẹn chỉ trọng điểm chỉ huy mỗi cái trên tàu biển người cầm cờ cùng mấy cái lớn nhất trận pháp tiết điểm. Mà đem nguyên bản Tôn Hào thao túng những hải thuyền đó tu sĩ, giao cho mấy cái lớn nhất tiết điểm qua chỉ huy. Loại biện pháp này, trên nguyên lý là có thể thực hiện, nhưng độ khó khăn như cũ không nhỏ. Chỗ khó ngay tại mấy cái người cầm cờ phất cờ hiệu nhanh chậm, toàn bộ hải thuyền tu sĩ có thể hay không theo cờ mà động các loại mấy phương diện. Đương nhiên, Dịch Lộ Đăng Hỏa đã nghĩ đến cái này biện pháp, tự nhiên là có hắn đạo lý. Gọi tới mấy tên người cầm cờ, huấn luyện nửa canh giờ, phụ tá một số thủ pháp đặc biệt, Tôn Hào thông suốt phát hiện, Dịch Lộ Đăng Hỏa đã có thể như cánh tay chỉ huy mấy cái người cầm cờ. Để kỳ thủ nhóm trở về, nếm thử mấy lần chỉ huy, Dịch Lộ Đăng Hỏa đã làm được ra dáng, tuy nhiên hiệu quả kém xa Tít Tắp Tôn Hào, nhưng là, miễn miễn cưỡng cưỡng, vẫn là cơ bản đạt tới toàn trận đồng thời khu động chân nguyên mục đích. Tôn Hào xông Dịch Lộ Đăng Hỏa dựng thẳng giơ ngón tay cái. Dịch Lộ Đăng Hỏa cười cười, tiếp tục giải quyết cái thứ hai nan đề. Không lâu, khi Dịch Lộ Đăng Hỏa cho Tôn Hào chiến trận phía trên lại lần nữa bố trí một số đồ chơi nhỏ về sau, vấn đề thứ hai thế mà cũng thông suốt mà thông. Tôn Hào lại đối hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, nhưng trong lòng cũng cảm thán một tiếng, thiên hạ tu sĩ, quả nhiên là các có chỗ hơn người. Chí si thanh âm, mười phần quái dị địa tại Tôn Hào trong lòng vang lên, Trầm Hương, ngươi cái này hảo huynh đệ đem mấy cái kia người cầm cờ xem như thuần thú tại bồi dưỡng, tu di ngưng không tháp bên trong trên thảo nguyên, ta nhìn hắn cầm những thủ đoạn này thuần thú tới, còn có, hắn bố trí tại Phong Vân Hào bên trên những tiểu đó đồ chơi thực cũng là một số hơi đặc biệt chuyên môn cho linh thú cho ăn linh thú. Gia hỏa này đem hạo ba bọn họ xem như cần cho ăn linh thú tại phân phối chân. Nguyên. Tôn Hào không tự chủ được sờ mũi một cái. Dịch Lộ Đăng Hỏa làm xong những này, đã hăng hái địa lớn tiếng nói, đến, các bà bối, chúng ta lại đến mấy lần. Tôn Hào. Gia hỏa này, hoàn toàn canh chừng vân thuyền trận xem như hắn linh thú đại quân đang chỉ huy. Phía đông lên, phía tây rơi. Vước bừa bãi, Dịch Lộ Đăng Hỏa bắt đầu chính mình thần kỹ con đường. Bá hải thần thuyền như là rút gân. Thỉnh thoảng bên này quật khởi một hối, bên kia quật khởi một hối, nếu không có Tôn Hào tọa chấn, nói không chừng không cần ma hóa hải thú công kích, bá hải thần thuyền liền chính mình tan ra thành từng mảnh. Bất quá, hiệu quả cũng là có, ba canh giờ thao luyện về sau, toàn bộ bá hải thần thuyền thật đúng là tại Dịch Lộ Đăng Hỏa thao tung phía dưới, con vẹo địa bay lên. Nhưng mà, đạo bản dù sao chỉ là đạo bản, biến dị phiên bản thần thuyền phi thiên vẹn vẹn chỉ bay cách xa ba dặm, liền ầm vang rơi vào trên mặt biển. Nhưng vừa lòng thỏa ý Dịch Lộ Đăng Hỏa đã vui ngất trời. Dù nói thế nào, thần kỹ thủy chung cũng là thần kỹ không phải, hắn Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng là có thể thần nhất đem tu sĩ. Chương 1252, ma tộc tiến đến. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Dịch Lộ Đăng Hỏa là hưng phấn dị thường, hoa hoa kêu to bên trong, liên tục khống chế tu sĩ, lại liên tục phát động 3 lần thần thuyền phi thiên, đem chọn cái thuyền trận theo ma khí bao phủ trong vùng biển cho bay ra ngoài. Động tác càng ngày càng thuần thục. Thần thuyền bay ngày sau uy lực càng ngày càng mạnh, phi hành khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Nhưng là, 3 lần thần thuyền phi thiên xuống tới, Dịch Lộ Đăng Hỏa không thể không tiếc nuối phát hiện, chính mình thần thuyền phi thiên ước chừng đỉnh phong cũng chỉ có Trầm Hương 8 thành uy lực, mà phi hành khoảng cách cũng chỉ có khoảng 7 phần 10. So sánh Trầm Hương khống chế thần kỹ, chính mình cái này thần kỹ uy lực yếu rất nhiều, bất quá đó cũng là không có cách nào sự tình. Trầm Hương này làm cho người giận sôi thần thức còn có để cho người ta phát điên chân nguyên khống chế hắn Dịch Lộ Đăng Hỏa có thể không học được. Bất quá, Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng không phải rất lợi hại bề ngoài, thông qua thao túng thần kỹ, hắn xem như minh bạch một cái đạo lý, cái đồ chơi này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chơi đến chuyện. Trầm Hương sở dĩ đem chính mình từ tu di ngưng không tháp bên trong cho bắt tới, trên thực tế, đoán chừng trên thuyền những nguyên anh này chân quân bên trong, thật đúng là chỉ có chính mình mới có biện pháp, tài năng sau đó Trầm Hương về sau. Khu động phong vân thần kỹ, thuyền trận xông ra ma khí hải vực về sau, ma hóa hải thú vẹn vẹn chỉ có số ít đuổi theo ra đến, mà lại, không có đuổi theo ra bao xa, lại lần nữa trở về ma khí trong vùng biển. Tôn Hào đứng tại hưng phấn Dịch Lộ Đăng Hỏa bên người, nhẹ nhàng địa nói một tiếng, Kiến quân huynh, mời khu động thuyền trận, cấp tốc bên cạnh rời, chúng ta biến động một số vị trí, mặt khác, đồng thời khu động mây trắng mê tung trận, che giấu hành tích, ta muốn thấy nhìn tránh thức ma vật cần phải bao lâu từ trong hạng chạy tới. Dịch Lộ Đăng Hỏa nói một tiếng tốt, miệng bên trong quát to một tiếng, toàn thể đều có, Thừa Phong Phá Lãng, xông lên a. Thừa Phong Phá Lãng khu động chi thuật tương đối dễ dàng nắm giữ, Dịch Lộ Đăng Hỏa nếm thử 3 lần về sau, thuyền trận cấp tốc gia tốc, hướng ma khí hải vực bên cạnh vị nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Ma thuyền trong trận, thu được từ long ra trên thuyền rồng, bắt đầu dâng lên trận trận mây trắng. Mây trắng đoá đoá, lan lộn phun trào, không đến một hồi, đã phiêu giật mở đi ra, bao phủ một vùng biển. Theo thuyền trận di chuyển nhanh chóng, tựa như là mặt biển gió dục mây vần, mây trắng phiêu giật, toàn bộ thuyền trận hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hành tích. Tôn Hào trong thần thức, cũng chỉ thấy một đoàn vân vụ, trên mặt biển, phi tốc di động. Thần kỳ là, thuyền trận các tu sĩ phát hiện, chính mình y nguyên có thể xuyên thấu qua mây trắng, mười phân thấy rõ trong vùng biển tình cảnh. Đương nhiên, bởi vì trên biển lớn, cho nên hướng nhìn ra ngoài, cảnh sắc vẫn là đã hình thành thì không thay đổi mênh mông hải vực. Mà cách đó không xa, thủy chung có một tầng thật dày ma khí ngưng tụ không tan, ngăn trở thuyền trận đường đi. Chỉ một chút đi thuyền một ngày, Tôn Hào nhẹ nói nói, khoảng cách không sai biệt là mới, Kiến quân huynh, chúng ta lại ngay tại chỗ chỉnh đốn. Ước chừng lại hơn phân nửa thiên. Tôn Hào thu đến tiểu trương truyền đến tin tức, lão đại, chính thức ma vật đại quân tới. Tôn Hào trong lòng nói một câu, tiểu trương cẩn thận, chú ý quan sát bọn họ động tĩnh. Tiểu trương, ta minh bạch, lão đại yên tâm, đại hải chính là ta sân nhà, chỉ cần không tiến ma khí phạm vi bao phủ, ta sẽ không xảy ra chuyện. Tôn Hào ân một tiếng. Đối đứng bên người Chí Si nói ra, Chí đạo hữu, ma vật đại quân đã công chúng ta cái thứ nhất đột kích ma vực, ngươi có thể hay không tính ra chúng nó đại khái tốc độ tiến lên. Chí Si thái ớt vân triển bãi xuống. Gật đầu nói, có thánh hồ trưởng lão tuyển đường đi đổ, căn cứ đại khái phương vị cùng khoảng cách. Chí Si đảo xác thực là có thể tính ra bọn họ bình quân tốc độ tiến lên, Trầm Hương ngươi chờ một chút. Nói xong, Chí Si nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, bắt đầu tính toán. Sau nửa ngày, mở hai mắt ra, trong mắt chớp động trí tuệ quan mang, ma vật tốc độ, theo mở ra Thừa Phong Phá Lãng thuyền trận tương xứng. Tôn Hào gật gật đầu, cái kia chính là thuyết, ma vật quân tiên phong, cùng chúng ta có không sai biệt lắm tốc độ, chúng ta tiếp tục chờ đợi, nhìn xem ma vật hắn bộ đội tốc độ tiến lên như thế nào. Nhóm đầu tiên ma vật, chính là một số sau lưng mọc lên hai cánh, đầu người thân chim kêu người, hai mắt đỏ bừng, hình thể cũng không phải là rất cường tráng, chiến đấu năng lực không rõ, nhưng tốc độ không chậm. Đến hải vực về sau, cái này một nhóm ma vật không thể theo dõi đến Phong Vân Hào tin tức, bắt đầu ở phụ cận trên mặt biển tuần tra. Những này ma vật hẳn là tránh thức đến từ ma giới sinh linh, theo ma hóa hải thú lớn nhất khác nhiều cũng là những này ma vật đều có 10 phần khó được linh tính. Dựa theo tiểu trương miêu tả cũng là tính kỷ luật khá mạnh, cũng có được 10 phần minh duệ cảm chi năng lực. Bởi vì hải trong nước tiểu trương, chỉ cần thoáng phủ ra mặt biển, lập tức liền sẽ không bị thiếu ma vật cho để mắt tới, chỉ bất quá, những này ma vật cũng không rõ ràng tiểu trương kỳ lạ hình thái, cảm giác cũng chỉ là một lần kỳ lạ nước biển không gió dậy sóng. Ngược lại là không có nhận ra tiểu trương bản thể. Tầm nửa ngày sau, nhóm thứ hai ma vật đến. Hình thể rất như là nhân tộc, nhưng là dài một cái ngưu đầu, một đôi bốn lượn ngưu giác hàn quang ung tùm, nổi bật nhất chính là một cái to lớn cái mũi, trong lỗ mũi, còn bộ cái thanh đồng khoen mũi. Nói đúng ra, những này cũng đã là cổ ma giới trí tuệ chủng tộc, bởi vì bọn họ là không chế lấy hải thuyền mà đến. Theo đại lục hoặc là theo Nam Dương hoàn toàn khác biệt là, cổ ma giới hải thuyền kích cỡ cũng không lớn, đều là toàn phong bế tính. Như là đen kịt giống như cá bơi, từ hải trong nước xuất hiện. Một loại lặn trong dưới nước hải thuyền. Đạt được tiểu trương truyền tới tin tức về sau, Tôn Hào trong lòng giật mình. Lặn xuống nước hải thuyền xuất hiện, ít nhất nói rõ hai điểm. Một cổ ma giới tu sĩ có không kém gì đại lục nhân tộc trí tuệ. Cái này theo trong truyền thuyết, ma giới sinh vật cuồng bạo tàn nhẫn, chỉ biết là giết hại có chút khác biệt. Hai cũng là cổ ma giới hải chiến kỹ thuật cũng không yếu, mà lại, loại này lặn xuống nước hải thuyền, mơ hồ đối nhân tộc hải thuyền hình thành khắc chế. Trước mắt mà nói, nhân tộc đại chiến hải thú thời điểm, thuyền bình thường đều là dùng xoáy lỗ cùng áp hải hai loại chiến kỹ chấn thủ, loại này chiến kỹ, đối phó thân thể máu thịt hải thú dùng rất tốt. Nhưng là một khi đối thượng cổ ma giới loại này luyện chế mà thành lặn xuống nước hải thuyền, đoán chừng hiệu quả liền sẽ không tốt như vậy. Đến lúc đó, đến là xoáy lỗ càng sắc bén, vẫn là lặn xuống nước hải thuyền càng kiên cố, cũng phải cần đánh qua mới biết được. Coi như xoáy lỗ lợi hại hơn, đoán chừng đến lúc đó, khu động xoáy lỗ chân nguyên hội cấp tốc gia tăng, còn có xoáy lỗ mài mòn trình độ hội cực lớn tăng tốc, nhân tộc hải thuyền rất có thể sẽ đứng trước thuyền thất thủ. Tiểu Trương ở trong nước biển, lặng lẽ ẩn nút, cẩn thận đếm xem, dạng này lặn xuống nước hải thuyền, hết thảy đến hơn 300 chiếc, chỉ là một nửa lơ lửng ở trên mặt biển, Tề Thiên Hải thuyền đều thủy chung ở trong nước biển, chung sâu nhất một chiếc, sâu đạt trăm trượng, nếu không phải tiểu trường, thật đúng là rất khó phát hiện tồn tại. Lặn xuống nước hải thuyền ngưu đầu ma chiến, y nguyên không có thể tìm tới Phong Vân thuyền đội đi hướng, hải trong nước tuần tra một trận về sau, lặn xuống nước hải thuyền ngay tại chỗ tiếp trận, bắt đầu chờ đợi. Lại bán ngày trôi qua, tiểu trương lại lần nữa truyền âm tới, lão đại, chính thức ma tộc cũng tới, hình dáng theo Lạc Nhị tướng giống như, tử phát hắc đồng, lục tí, thể trạng cường tráng, bọn họ khống chế đại hải thuyền, thực lực mạnh mẽ, không tốt, ta bị phát hiện. Tôn Hào trong lòng cực nhanh nói câu, tiểu trương, cẩn thận. Đồng thời, không trung đối dịch lộ đang hỏa hai tay chắp tay, kiến quân huynh, thuyền trận giao cho ngươi, cẩn thận những cái kia lặn xuống nước hải thuyền, bất quá. Ma tộc lặn xuống nước hải thuyền cùng hải thuyền tốc độ hẳn là không kịp nổi Phong Vân thuyền trận, chỉ muốn tìm cách đánh dụng những cái kia kêu người, kiến quân huynh liền nhiều rất nhiều di động năng lực. Nói xong, vỗ vô đầu vai tiểu hỏa, lắc một cái túi chữ vật, đem xanh đậm cũng cho tung ra, miệng thảo luận nói, tiểu hỏa, kiến quân huynh thế đơn lực bạc, lưu lại ngươi cùng xanh đậm hỗ trợ ngăn địch. Tiểu hỏa tại Tôn Hào trong lòng không thôi gọi câu, ca, lập tức còn nói thêm, ta minh bạch, ca, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Tôn Hào thân thể bay lên không trung, nói một tiếng, không muốn, chí si, đầy trưởng lão, tiểu trương đang tao ngộ cao thủ ma tộc truy sát, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đi cứu viện. Nói xong, đàng không mà lên. Mấy cái điểm danh nguyên anh chân quân cùng nhau bay lên, hướng tiểu trương phương hướng phi tốc mà đi. Có thể phát hiện tiểu trương ẩn tàng trạng thái, ma tộc người đến thực lực không thể coi thường, Tôn Hào cảm thấy tia chút bất an, hy vọng tiểu trương đừng ra sự tình mới tốt. Chương 1253 Ma vương phân thân. Tại đấu thiên côn không có cường hóa thần thức trước đó, Tôn Hào đều rất khó phát hiện hải trong nước gần nặc bát túc biến hình bá vương trương. Nhưng là ma tộc chiến thuyền tiến đến, tiểu trương vừa mới tìm hiểu một chút điểm tình báo, liền đã bại lộ hành tích, ma tộc lợi hại, có thể thấy được lốm đốm. Bay khỏi Phong Vân hải thuyền chiến trận, Tôn Hào phất ống tay háo một cái, dù bất dục cùng đẩy thánh hồ bị thu vào tu di ngưng không tháp, mà chí si, cũng tự động trở về trong tháp. Tôn Hào túc hạ, xuất hiện trầm hương kiếm, nhanh như điện chớp. Hóa thành một đạo lưu quang, Tôn Hào nhanh chóng hướng về tiểu trương phương hướng bay qua. Cự ly ngắn tới nói, Nguyên Anh chân quân thuấn tức di động là tốc độ nhanh nhất, nhưng là, khoảng cách xa hơn một chút về sau, heo, đảo, tiểu thuyết, Tôn Hào trầm hương kiếm lại là nhanh nhất đi đường thủ đoạn. Bây giờ trầm hương kiếm, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng là, theo di vãng lược có khác biệt là, Tôn Hào ngự sử thời điểm, từ cực nặng bên trong cảm giác được từng tia nhẹ nhàng. Đây là biến nặng thành nhẹ nhàng tiêu chí. Cũng là kiếm hóa vũ sắp luyện thành, hoặc là đã nhập môn tiêu chí. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Tôn Hào đang khẩn cấp đi đường, ngược lại là không có dụng tâm qua thể ngộ trầm hương kiếm ảo diệu. Giống như một đạo cấp tốc lưu quang, Phong Vân thuyền trận chỉnh một chút một ngày phi nhanh khoảng cách, tại Tôn Hào nhanh chóng ngự dưới thân kiếm cấp tốc tiếp cận. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, Tôn Hào đã vọt tới xuất xa xưa, mà lại cảm nhận được tiểu trương chính tại phía trước cách đó không xa, cũng tại chiều chính mình phương hướng cấp tốc phi nước đại, trong lòng thoáng buông lỏng một hơi. Chỉ ít, tiểu trương không có rơi vào tay địch, còn có thể đảm mệnh, vậy đã nói rõ tình huống không có hỏng bét đến không thể vãn hồi cấp độ. Chỉ bất quá, tiểu trương tình huống hẳn là cũng không được khá lắm, cách gần như thế. Đều không có cảm giác được mình tới. Cũng hẳn là tại khẩn trương cao độ trốn trong số mệnh. Dưới chân thúc dục trầm hương kiếm, Tôn Hào xẹt qua một đường vòng cung, kề sát mặt biển, mắt thường khó gặp, nhanh chóng hướng tiểu trương phương hướng ứng quá khứ. Tiểu trương tuy nhiên khẩn trương, nhưng là cũng không có hoảng hốt chạy bừa. Chạy trốn phương hướng, cũng hoàn toàn là Phong Vân Hảo phương hướng rời đi, hắn cũng biết. Chính mình xảy ra chuyện, Lão Đại khẳng định hội trước tiên tới cứu, chính mình chạy càng xa, gặp phải Lão Đại thời gian liền sẽ càng ngắn. Bởi vậy, tại hai phe cùng nhau tốc độ cao tiến lên phía dưới, khoảng cách đang bay nhanh địa rút ngắn. Lại nửa canh giờ trôi qua, Tôn Hảo thần thức cảm giác được phương xa trên mặt biển, đang có một cái trôi nổi ma tu, thỉnh thoảng đưa tay, hướng phía dưới hải trong nước nhấn một ngón tay. Mà thân thể di chuyển về phía trước tốc độ lại là không chậm chút nào. Ngay tại Tôn Hào phát hiện ma tu đồng thời, vị kia ma tu cũng cảm giác được Tôn Hào. Dương mắt hướng Tôn Hào phương hướng nhìn qua. Trầm hương kiếm trên mặt biển một đạo lưu tuyến, tùy theo bỏ khoảng không mà lên, bay đến giữa không trung, cùng đối diện ma tu xa xa tương đối. Ma tu không chung một hồi, không tiếp tục công kích trong biển tiểu trương, dù bận vận ung dung nhìn về phía Tôn Hào. Tiểu trương thanh âm từ tâm lý truyền tới, lão đại, người rốt cục đến, có thể mệnh chết trương. Gia hỏa này thật là khủng khiếp, lao đại cẩn thận. Tôn Hào thần thức quét qua, tiểu trương đại khái tình huống đã rơi vào trong thần thức. Lúc này tiểu trương, giấu ở hơn 500 trượng nước biển chỗ sâu, dán chặt lấy hải đang chạy trốn, chỉ bất quá, liền xem như tại như vậy thâm hải trong nước, bản thể hắn phía trên, y nguyên bị ma tu chỉ lực động mặc một cái lỗ nhỏ, từng cái lỗ nhỏ bên trong, vẫn còn đang nước mắt hướng bên ngoài toát ra tinh hồng huyết dịch. Lấy tiểu trương thần kỳ trương thân thể, cũng không thể tự lành vết thương, đủ thấy chỉ lực năng lực phá hoại hội mạnh bao nhiêu. Con mắt nhìn về phía đối diện ma tu, trong lòng cực nhanh nói ra, tiểu trương, ngươi trước tạm qua phong vân hảo, tìm tiểu tử muốn mấy cái trương liệu thương phụ triện, sau đó, đi theo thuyền đội cùng một chỗ tác chiến, chỗ này giao cho ta. Tiểu trương tâm lý cực nhanh nói câu, ta minh bạch, lão đại ngươi cẩn thận, ta đi trước. Nói xong, tiểu trương đã dọc theo đại hải hải, phi tốc hướng phong vân hảo phương hướng tiến lên. Ma tôn hảo, cũng đã nhìn về phía đối diện ma tu. Ai biết, đối diện ma tu, thế mà chưa từng nói trước lời, cười lên ha hả, tôn hảo tôn trầm hương, bổn tọa xin đợi đã lâu. Tôn hảo trong lòng hơi kinh hãi, đối phương thế mà biết mình. Mà lại giống như tại chuyên môn chờ đợi chính mình, tình huống tựa như là có bất thường. Không khỏi, tôn hảo phiêu lập trầm hương trên thân kiếm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ đối diện ma tu. Nói thật, ma tu cho tôn hảo rõ ràng nhất đặc thù cũng là tử phát hắc đồng, hình thể khôi ngô, thể sinh lục tí, mà bọn họ tướng mạo, nói thật, cho tôn hảo cảm giác thật giống như đều lớn lên không sai biệt lắm. Trước mắt cái này ma tu, đầu quấn anh hùng khăn, lục tí hoặc nắm vuốt pháp quyết, vận sức chờ phát động. Thấy rõ ma tu mặt bộ hình dáng về sau, tôn hảo trong lòng lại là giật mình, xa xa chắp tay hai tay, đạo hữu cực kỳ quen mặt, không biết địa phương nào gặp qua. Ma tu bãi xuống trên đầu anh hùng khăn, cười ha ha, trầm hương thật là quý nhân nhiều chuyện quên, liên diệt bổn tọa mấy cái đại hóa thân, thế mà vẫn không có thể nhận ra bổn tọa, ha ha ha, bổn tọa cổ ma hắc thủy lạc ma vương, lạc bằng bay, cái này cùng nhau đi tới, trầm hương đối ta, thật đúng là chiếu cố đến từng ly từng tí a. Lạc bằng bay. Phong Vân Hào bên trên ngự sử huyết thủ ấn Lạc Bằng bay. Lạc Phi, Lạc Bằng chờ một chút tu sĩ, sợ là thật theo trước mắt ma vương có một số thiên ti vạn lũ liên hệ. Trước mắt Lạc Bằng bay, ngược lại là cùng phía trước mấy cái bị Tôn Hào diệt đi ma vương hóa thân co cựu thành tương tự, duy chỉ có một điểm bất đồng là, trước mắt cái này Lạc Bằng bay dài một cái thị tụ cục cự mũi to. Mũi to Lạc Bằng bay sao? Cười nhạt một tiếng, Tôn Hào cao giọng nói ra, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cổ giới ma đầu người người có thể chu diệt. Lạc đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc bằng bay lắc đầu cười to, sai, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi, trầm hương ngươi tướng. Tôn hảo cười nhạt một tiếng, hẳn là lạc đạo hữu sai, cổ ma giới xâm lấn ta ban ngày ban mặt, há lại một câu lập trường bất đồng liền có thể lừa dối quá quan. Lạc bằng bay lại lắc đầu, trầm hương ngươi vẫn là sai, chúng ta cái này không gọi xâm lấn, mà chính là trở về, chẳng lẽ ngươi không biết, ta ma tộc cũng bất quá là nhân tộc một cái chi nhánh. Cũng từng sinh hoạt tại mảnh này màu mỡ mà Mỹ lệ đại lục phía trên, chẳng qua là nội chiến mà bại, bị khu trục đến cẩn cối cổ ma giới mà thôi. Tôn Hào lắc đầu, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, thủy chung là trốn không thoát ma tộc buông xuống, đại lục sinh linh đổ thán sự thật, lạc đạo hữu, ngươi nhìn này ma vực bên trong, những cái kia vô tội hải thú, chẳng lẽ, ngươi liền không cảm thấy làm trái thiên đạo sao? Lạc bằng bay thô mũi to, run run mấy lần, vẫn lắc đầu, trầm hương có chỗ không biết, này cổ ma giới ma khí. Chính là đại bổ chi vật, có thể cực đại kích thích tu sĩ tu hành, lại là hiếm có bảo bối, muốn ta ma tộc, sở dĩ có thể tại cổ ma giới dần dần phát triển lớn mạnh, còn may mà này ma khí tới, hiện tại nhà, chúng nó trạng thái, chẳng qua là trận đau trong lúc đó mà thôi, qua một đoạn thời gian, thích ứng về sau, chúng nó hội thực lực tăng nhiều, thần thức khôi phục nhanh chóng. Tôn Hào trong lòng hơi động, thần sắc trên mặt bất biến, miệng bên trong lạnh nhạt nói, lạc đại ma vương, bây giờ ngươi tốt như vậy nói chuyện, cũng không phải là muốn khu động ma quân. Vây quanh bổn tọa. Lạc bằng bay chậm rãi lắc đầu, không cần phải vậy, trầm hương tuy nhiên rất mạnh, nhưng muốn đến không phải bổn tọa chi địch, bổn tọa sở dĩ không có lập tức động thủ bắt ngươi xuống tới, trên thực tế, chỉ là muốn trước đó, thỉnh giáo trầm hương mấy vấn đề, cũng không biết trầm hương có thể hay không cáo chi. Tôn Hào trên mặt cười nhạt vẫn như cũ, ngươi hỏi đi, có thể nói, trầm hương tự nhiên sẽ nói. Lạc bằng bay dựng thẳng lên hai ngón tay, vấn đề thứ nhất, ta đệ lạc hai bây giờ tình hình gần đây như thế nào? Vấn đề thứ hai, Táng Thiên Khư sau cùng, có thể thấy được ta ma giới đại năng. Hai vấn đề hẳn là đều không phải là cái gì bí mật chuyện quan trọng, Trầm Hương hẳn là cũng có kinh lịch, còn mời Trầm Hương cáo chi. Tôn Hào trong lòng không khỏi lại là nhất động, nhớ năm đó, chính mình tiến vào Táng Thiên Khư về sau, lạc hai hóa thân lạc bằng ngược lại là thật không có đối với mình độ cao lưu ý, hiện tại so sánh lạc bằng bay lời nói, không khó coi suất, lạc hai hẳn là thật sự là có người khác, như vậy hắn là ai? Tôn Hào trong lòng không khỏi linh quang nhất thiểm. Nhìn lấy Lạc Bằng bay cái mũi, Tôn Hào khẽ cười nói, huynh đệ ngươi Lạc Hai, bây giờ y nguyên rất tốt, chỉ bất quá, hắn cực kỳ am hiểu ẩn nặc, bình thường tu sĩ rất khó phát hiện tung tích mà thôi. Nếu như đoán không sai, huynh đệ ngươi là hai, có một đôi béo mút míp đại nhị đoá hoặc là béo mút míp mũi to, mà hắn thường xuyên bảo ngươi mũi to hùng đại, đúng không? Lạc Bằng bay sờ sờ lỗ mũi mình, thầm thì trong miệng một câu, thế mà bị người nhìn thấu bộ dạng, cái này Lạc Hai làm việc, thật đúng là không đáng tin cậy, lập tức lớn tiếng nói, đa tạ Trầm Hương cáo chi, như vậy xin hỏi Trầm Hương, Táng Thiên Khư có phải hay không nhìn thấy ta cổ ma giới tiền bối đại năng, hắn bây giờ tình hình gần đây như thế nào? Tôn Hào trong lòng lại là hơi động một chút, lớn tiếng nói, Táng Thiên Khư chính là tu sĩ tuyệt cảnh, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tại Táng Thiên Khư quan bế về sau bình yên vô sự. Lần này Táng Thiên Khư, thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy Lạc Huynh trong miệng ma tộc đại năng. Chương 1254, Đại chiến Lao Ma. Điều đó không có khả năng, Lạc Bằng bay râu tóc phấn khởi, cao giọng nói ra, Lạc Nhị Minh lộ ra truyền đến tình báo, nói là tra được manh mối, tổ tiên tiến vào Táng Thiên Khư bên trong, mà lại cảm ứng được tổ tiên khí tức, còn cố ý phái ra một cỗ hóa thân đi vào, làm sao lại không có manh mối. Tôn Hào nghĩ đến tu di ngưng không tháp bên trong Lạc Mị. Trong lòng ngược lại là có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đọc sách các duyệt. Đoán chừng là ma đạo đại năng thật đi vào Táng Thiên Khư, nhưng rất là tiếc nuối địa vẫn là trùng. Nhưng mà, đại năng thủ đoạn đến, tích huyết mà trọng sinh, lại lại bởi vì Táng Thiên Khư bên trong kỳ lạ hoàn cảnh, tạo nên Lạc Mị như thế cái quái thai, mà ma đạo đại năng, lại là chân chính địa tan thành mây khói. Đương nhiên, dạng này sự tình, Tôn Hào là sẽ không cáo chi Lạc Bằng bay, nhún nhún vai, Tôn Hào vừa cười vừa nói. Vậy cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đúng, ngươi thuyết Lạc Hai cũng phái hóa thân đi vào Táng Thiên Khư. Cái kia ngược lại là rất lợi hại không có ý tứ, nhà ngươi Lạc Hai hóa thân, không cẩn thận bị ta nhìn thấu, chém giết tại Táng Thiên Khư trên nửa đường, lại là không thể đến Táng Thiên Khư hạch tâm chỗ sâu. Lạc Bằng bay nhất thời râu tóc phấn khởi, trên mặt cũng không cởi dùng, tay đối Tôn Hào nhất chỉ, chuyện này là thật. Tôn Hào không chút nào yếu thế, không thể giả được. Cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đơn giản giao lưu mấy lần về sau, Lạc Bằng bay rốt cục bị Tôn Hào cho chọc giận, trên thân khí thế dần dần lâm nhiên, sáu cái bàn tay, cũng tại bắt đầu chuẩn bị các loại bất đồng thủ thế, miệng bên trong từ Tôn nói, Trầm Hương, ngươi bây giờ chọn lựa trận doanh còn kịp, lấy ngươi tu vi, cũng không vì ma khí sở đoạt, có thể thuận lý thành chương chuyển tu ma công. Tôn Hào trên thân, vô biên đấu trí cũng nhấc lên, theo Lạc Bằng bay xa xa tương đối, không chút nào yếu thế nói, nghe qua ma tu thủ đoạn quỷ dị mà hay thay đổi, đã sớm muốn thỉnh giáo. Lạc đạo hữu, phóng ngựa tới. Lạc Bằng bay lắc đầu, thật sự là người không biết không sợ, đã như vậy, vậy liền tiếp chiêu đi, Lạc chỉ nhất kích. Tráng kiện thủ trưởng vừa nhấc, một chỉ điểm hướng Tôn Hào. Một đạo đen kịt hắc quang theo chỉ mà xuất. Vô thanh vô tức, phóng tới Tôn Hào bản thể. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ánh mắt nhìn thấy giống như cũng chỉ là một điểm đen, Lạc chỉ nhất kích điểm tới. Tôn Hào trên thân, liệt hỏa thần thuẫn như là kê đàn sát, từng tầng địa chống đi tới. Màu đỏ sậm hộ thể thần cương cũng đỉnh xuất mặt ngoài thân thể. Kim sắc mà hiện thanh quang hoa ở trên người bắt đầu lưu chuyển. Điểm đen vô thanh vô tức, cực độ nội liễm, nhưng Tôn Hào cũng tràn ngập tự tin, muốn thử một chút chính mình phòng ngự năng lực, là cho nên cũng không có trốn tránh. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh vang, Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn y nguyên còn tại, có thể điểm đen đã nhanh nhanh địa công phá liệt hỏa thần thuẫn, công phá hộ thể thần cương, sau đó lại thế bất khả đáng, như là điểm trúng đậu hũ. Điểm xuyên Tôn Hào hoàng kim chiến thể, xì xì xì, Tôn Hào trên thân toát ra như là kim loại ma sắt đồng dạng khói xanh. Khói xanh quá khứ, Tôn Hào bị điểm đen điểm trúng vai trái chết lên bộ vị, đã xuất hiện một cái ngón tay đại hắc động. Hắc động đang khuyết trương tính toán, còn toát ra nước mắt máu tươi. Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình, nói thầm một tiếng thật quỷ dị chỉ kính, toàn thân mình phòng ngự toàn bộ dùng tới, vẫn là ngăn cản không nổi, suy nghĩ một chút tự nhận là cường hãn đến cực hạn phòng ngự năng lực. Nhìn lại vai trái bị thương, Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, lần này đại chiến, chính mình chiến cục sợ là sẽ phải khá bất lợi. Lạc Bằng bay dù bận vận ung dung nâng lên thứ hai chỉ. Miệng bên trong cao giọng nói ra, quên nói cho Trầm Hương, Ma Vương, tại cổ ma giới địa vị tu vi, tương đương với các ngươi nhân tộc giới này hóa thần đại năng, ta Lạc Bằng bay không phải bản thể buông xuống, nhưng bây giờ cái này nhưng cũng là chính thức Ma Vương phân thân. Trầm Hương, ngươi lại là ngăn không được ta công kích, Lạc chỉ nhất kích, lại đến. Hóa thần đại năng, ma vương phân thân. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, lại là trong nháy mắt minh bạch, chính mình thật khả năng không phải Lạc Bằng bay đối thủ. Trong lòng loại kia tấn cấp nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, có thể đại chiến tuyệt đại đa số đại tu sĩ từng kia tự hào cùng tự mãn, cấp tốc từ Tôn Hào trong lòng biến mất. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cảm giác tự nhiên sinh ra. Trên thân bạch quang lóe lên, vai trái vết thương bắt đầu phục hồi như cũ. Tay phải hướng phía dưới nhất chỉ, Đấu Thiên Côn xuất hiện trong tay, sau lưng, ba đầu sáu tay hư ảnh nhoáng một cái, Tôn Hào chỉnh thể thực lực trong nháy mắt để bạt một mảng lớn. Đấu Thiên Côn, Thần Thông Pháp Tướng. Hai đại tuyệt kỹ đồng thời bạo phát, Tôn Hào chiến lực trong nháy mắt tăng lên tới, đây cũng là Tôn Hào tấn cấp đến Nguyên Anh trung kỳ về sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát. Lạc Bằng liếc mắt đưa tình trước, trong nháy mắt xuất hiện nhất tôn uy phong lẫm liệt chiến thần. Đấu chí trùng thiên, khí thế dâng trào, xoát xoát hai côn, hai đạo màu vàng quang trụ hướng Lạc Bằng bay tiến lên. Phiêu lập không trung, đầu hơi hơi lay động, Lạc Bằng bay bình tĩnh nói, "Trầm Hương, đừng dùng ngươi Nguyên Anh cảnh giới, đi tìm hiểu một vị Hóa Thần đại ma vương, như thế là vô dụng, này, phá cho ta." Nay một tiếng, hai đạo huyết sắc quang nhận tiện tay vung ra đến, vọt tới đấu thiên quang trụ. Trong tiếng ầm ầm, quang nhận chém trúng quang trụ, trên biển lớn, ầm vang rung mạnh, cự đại sóng biển phóng lên tận trời, như núi kêu biển gầm hướng bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Tôn Hào chờ mong bẻ gãy nghiền nát cũng không thể xuất hiện, mặc dù bây giờ đấu thiên quang trụ cường hãn rất nhiều, nhưng là, lại bị Lạc Lao Ma hời hợt phá vỡ. Lạc Bằng bay sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không thoải mái, một cái nho nhỏ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tiện tay công ra hai phát kim quang, thế mà theo chính mình bảy thành thực lực ma nguyên lưới đao đấu ngang tay, như nếu không phải thân thể sẽ, người nào theo Lạc Bằng bay thuyết một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ có thể đỡ nổi chính mình, đó nhất định là cái thiên đại tiếu thoại. Cũng khó trách, tại phía xa ma giới bản tôn, sẽ đem Tôn Hào Tôn Trầm Hương bài vị sắp xếp cao như vậy, vẹn vẹn chỉ ở năm không đại tu sĩ phía dưới, trước kia chính mình lý giải là bởi vì Tôn Hào Tôn Trầm Hương hỏng bản tôn đại sự duyên cớ, nhưng là hiện tại, Lạc Bằng bay rốt cuộc biết, đó là bởi vì Tôn Hào Tôn Trầm Hương bản thân tiến bộ cùng thế lực, đã để bản tôn sớm dự chi đến một số không ổn, như vậy hôm nay, chính mình liền thế tất yếu thống hạ sát thủ. Lạc Bằng bay người lên, Tôn Hào cảm nhận được lẫm liệt sát khí. Trên mặt biển, cái kia vừa mới vọt lên đến sóng biển sinh sinh bị Lạc Bằng bay khí thế cho đè xuống, một cái cự đại hình tròn mặt lõm, lấy hai người chiến trường làm trung tâm, cấp tốc trên mặt biển sinh ra. Nay một tiếng, Lạc Bằng bay song giơ tay lên, hai đạo ma nguyên lưới đao lao ra, chém về phía Tôn Hào, thân thể hơi trao đảo một cái, một đạo to lớn hư ảnh không trung nhoáng một cái, theo sát ma nguyên lưới đao về sau, thua tay cự quả đấm to, nhất quyền đập tới. Xoát xoát hai côn, Tôn Hào trong tay hai đạo kim trụ phóng tới ma nguyên lưới đao. Âm ầm tiếng nổ mạnh, lại lần nữa tại Tôn Hào cùng Lạc Bằng bay trung gian hải vực trên không nổ tung, cự đại bạo tạc, để mặt biển một trận lay động, nhưng là, nước biển lại nhận hai người khí thế áp chế, sông không nổi, một cỗ cự đại trùng kích lực, tại hải dưới mặt càng không ngừng quanh quẩn. Nổ tung cũng không thể quấy nhiễu Lạc Bằng bay công ra quyền thế, quyền ảnh từ nổ tung trong trung tâm, lao ra, công hướng Tôn Hào. Tôn Hào trong tay đấu thiên côn dựng lên. Khi một tiếng, quyền ảnh đụng trúng đấu thiên côn. Tôn Hào thân thể không trung lộn mấy vòng, như là bóng ra, bị xa xa xông mở, cự đại trùng kích lực lượng, trọn vẹn đem Tôn Hào xông ra hơn 30 trượng, lúc này mới chấn động đấu thiên côn, ổn định thân thể, đứng yên không trung. Chỉ là, thân thể vừa mới đứng vững, Tôn Hào hai mắt, lại không khỏi hơi hơi co rụt lại.